Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 77 tới chương 108. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cường giả hỏa huyễn của Viêm tộc không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, hắn cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ trên đời này lại thật sự có người tồn tại tựa tiên nữ. Hỏa huyễn chỉnh lại y phục, nho nhã nói, tại hạ là hỏa huyễn của Viêm tộc, không biết quý danh của cô nương là gì, xuất thân từ gia tộc nào. Thương Tuyết bình thản đáp, Thương Tuyết, không có gia tộc, ta là hộ pháp của Đăng Thiên Các. Nghe vậy, hỏa huyễn cười. Không có gia tộc thì dễ nói rồi. Thương Tuyết, thật là một cái tên hay. Không biết cô nương đã có hôn phối chưa? Ngươi muốn chết sao? Trường kiếm trong tay Thương Tuyết giận dữ chỉ vào cổ hỏa huyễn. Các binh sĩ hai bên chiến xa thấy vậy lập tức chạy tới, nhưng lại bị hỏa huyễn ngăn lại. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi thân phận gì mà dám múa đao với Thương Tuyết tiểu thư, còn không mau thu lại cho ta. Dưới mệnh lệnh của hỏa huyễn, đám binh sĩ này mới thu vũ khí vào. Hỏa huyễn mỉm cười nói, tại hạ không có ý gì khác, chỉ là chưa từng thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, là tại hạ đường đột, mong Thương Tuyết tiểu thư đừng trách. Thương Tuyết mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc đến đây có việc gì, nếu không có chuyện gì thì mau chóng rời đi, nơi này không phải là chỗ cho đám công tử bột các ngươi dương oai. Nghe vậy, hỏa huyễn không khỏi nhíu mày. Người thừa kế của một trong bát đại tộc Đường Đường lại bị nói là công tử bột, chẳng lẽ thế lực đứng sau Đăng Thiên Các cũng là một trong bát đại tộc sao? Nhưng tại sao hắn chưa bao giờ nghe nói qua? Ngay lúc hắn đang khó hiểu, Băng Sương sải bước ra, nói, các chủ có lệnh, để hắn vào. Nghe vậy, Thương Tuyết lặng lẽ thu hồi vũ khí, nghiêng người nhường đường. Nếu các chủ đại nhân đã cho phép hắn vào, nàng cũng không cần thiết phải ngăn cản nữa. Hỏa huyễn tặc lưỡi, Đăng Thiên Các này quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Đến cả đấu tôn cường giả cũng chỉ làm hộ pháp, không biết vị các chủ của họ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bước chân vào Đăng Thiên Các, đập vào mắt là đại sảnh lầu 1. Chính giữa là một bàn đấu giá, toàn bộ đều được làm từ đá pha lê thượng hạng, ngay cả chiếc búa dùng để đấu giá cũng được làm bằng vàng ròng, có thể tưởng tượng hệ thống đáng tin cậy đến mức nào. Hỏa huyễn híp mắt lại, thân là đấu tôn cường giả, hắn trận thế nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng hắn cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ, không hiểu tại sao một ma thú sơn mạch nhỏ bé lại xuất hiện một hội đấu giá hoành tráng như vậy. Mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán, đều đang quan sát lai lịch của nam tử áo trắng này, nhưng thân phận của hỏa huyễn thì họ còn chưa có tư cách để biết. Hỏa huyễn đưa mắt nhìn Lý Tiêu trên đài pha lê, vừa định dùng tinh thần lực dò xét thì lại bị nội lực của Đăng Thiên Các trực tiếp chấn nhiếp, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, như thể một giây sau sẽ bất tỉnh nhân sự. Khóe miệng hỏa huyễn co giật, càng thêm nghi ngờ về thân phận của Lý Tiêu. Người này rốt cuộc là ai, tại sao có thể phản phệ tinh thần lực của hắn? Ngài chính là các chủ của Đăng Thiên Các phải không? Hỏa huyễn bất giác hỏi một câu. Lý Tiêu gật đầu. Khách từ xa đến, ngài đến để tham gia đấu giá sao? Đó là tự nhiên. Hỏa huyễn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cốt linh lãnh hỏa trong đài pha lê, nghe nói bảo vật trong hội đấu giá của Đăng Thiên Các đều là hàng hiếm có trên đời, ta vừa hay ở gần đây nên đến xem, mong các chủ không trách tội. Không hề. Lý Tiêu khẽ cười, khách từ xa đến cũng là khách, huống hồ vật phẩm đấu giá cuối cùng vẫn chưa bắt đầu, nên ngài cũng không tính là phá vỡ quy củ. Nghe vậy, hỏa huyễn chỉ gật đầu một cái. Sau đó được Ngưu Mảnh dẫn đến phòng khách trên lầu 3 để chuẩn bị đấu giá. Hắn đến đây chủ yếu là để đấu giá một vài kỳ trân dị bảo. Vốn tưởng một hội đấu giá nhỏ sẽ không có gì tốt, nhưng sau khi nhìn thấy cốt linh lãnh hỏa trên đài, hắn biết mình đã đoán sai. Thực lực của đối phương lại hùng hậu đến vậy, đến cả thiên tài địa bảo bực này cũng đem ra đấu giá, thật là phung phí của trời. Lý Tiêu chỉnh lại y phục, khẽ nói, bây giờ ta tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi điểm là không, các vị cứ tùy ý phát huy. Lời vừa dứt trên đài, phía dưới liền sôi trào. Mọi người lập tức bắt đầu đấu giá, không ai nhắc đến kim tệ nữa, những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta nguyện lấy ra 3 quyển công pháp đấu kỹ địa giai, cộng thêm 6 viên đan dược lục phẩm. Ta nguyện dùng bảo vật cùng cấp để trao đổi. 100 triệu kim tệ cộng thêm một bản công pháp địa giai trung cấp. Giá cả cứ thế tăng vọt, ngay cả công pháp địa giai trung cấp cũng được đem ra. Có thể thấy, để có được cốt linh lãnh hỏa, họ sẵn sàng trả giá bằng tất cả những gì mình có, cho dù có khuynh gia bại sản cũng phải giành lấy dị hỏa. Hỏa huyễn cười cười, 300 triệu kim tệ, cộng thêm 2 quyển đấu kỹ địa giai cấp thấp. Lời này vừa thốt ra, cả khán phòng lập tức xôn xao. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị cường giả Viêm tộc mới đến. Không ngờ kẻ này lại là một con hắc mã, vừa ra tay đã đẩy giá lên tới 300 triệu kim tệ. Hàn Phong nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, tên chết tiệt, các vị, trước khi đến ta đã nói rõ rồi, nếu các vị có thể giúp ta giành được dị hỏa, ta, Hàn Phong, cam đoan trong vòng một năm, tất cả đan dược, ta sẽ cống hiến vô điều kiện cho các vị. Nghe vậy, các đấu hoàng trong hội trường nhìn nhau. Điều kiện hấp dẫn như vậy, sao họ có thể không đồng ý được? Ban lão cười ha hả nói, có câu nói này của Dược Hoàng, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Hôm nay mấy lão già chúng tôi dù có khuynh gia bại sản cũng phải giúp Dược Hoàng giành được dị hỏa. Môn chủ Bát Phiến Môn Viên Y, tông chủ Huyết Tông Phạm Lao và những người khác cũng lần lượt gật đầu. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Nếu Dược Hoàng đã nói đến mức này, họ đương nhiên sẽ không từ chối. Dược Hoàng yên tâm, Bát Phiến Môn chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hàn Phong gật đầu thật mạnh, 400 triệu kim tệ, cộng thêm 3 loại phương thuốc lục phẩm khác nhau. Câu nói này khiến đám đông kinh hô, đến cả phương thuốc lục phẩm cũng được đem ra. Xem ra Dược Hoàng Hàn Phong đã quyết tâm phải giành lại cốt linh lãnh hỏa của lão sư năm xưa. Hỏa huyễn của Viêm tộc mặt lộ vẻ khinh thường, một tay chống cằm, cười ha hả nói, không hổ là luyện dược sư lục phẩm của Hắc Giác Vực, vậy mà có thể một lần lấy ra nhiều tiền như vậy. Nhưng trước mặt Viêm tộc ta, tất cả những thứ này cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Sắc mặt Hàn Phong nghiêm lại, thì thầm một tiếng, Viêm tộc chẳng lẽ là một trong bát đại tộc Viêm tộc không sai, ta chính là cường giả hỏa huyễn của Viêm tộc, một trong bát đại gia tộc. Ánh mắt Hỏa Huyễn lạnh lẽo thấu xương, Hàn Phong đúng không, ta đã nghe nói về ngươi, đệ tử của Dược Tôn giả trước đây. Có điều giữa các ngươi hình như đã xảy ra một chút biến cố. Thân thể Hàn Phong chấn động, sắc mặt đại biến, ngay cả môi cũng có chút run rẩy. Không ngờ kẻ này lại cũng biết chuyện đã xảy ra năm đó. Chết tiệt. Cốt linh lãnh hỏa ta nắm chắc phần thắng, bất kể phải trả giá nào, ta cũng phải có được nó. Khẩu khí không nhỏ nhỉ. Bao năm qua, ta, Hỏa Huyễn này, sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy qua. Chỉ là một luyện dược sư lục phẩm, ở cái Hắc Giác Vực nhỏ bé này coi như cũng không tệ, nhưng so với toàn bộ Trung Châu Đại Lục, ngươi là cái thá gì chứ? Hỏa Huyễn phóng thích khí tức, một luồng áp lực mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn bộ bên trong Đăng Thiên Các. Không chỉ vậy, Hàn Phong chỉ cảm thấy xương cốt mình vang lên tiếng răng rắc, như thể một giây sau sẽ vỡ vụn. Dược Hoàng Hàn Phong hét lớn, Lý Tiêu các chủ cứu ta. Giờ khắc này, Hàn Phong chỉ có thể cầu cứu Lý Tiêu để trấn áp Hỏa Huyễn, bởi vì trên sàn đấu này, người có thể hủy diệt hắn chỉ có các cường giả của Đăng Thiên Các. Vù. Đăng Thiên Các chấn động. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ lập tức đập tan đấu khí của Hỏa Huyễn. Không chỉ vậy, một cảm giác áp bức đến nghẹt thở cũng khiến tinh thần lực của Hỏa Huyễn bị trọng thương. Lý Tiêu quay đầu nhìn về phía Hỏa Huyễn trên lầu 3, bình thản nói, vị hạ chẳng lẽ không thấy quy tắc của Đăng Thiên Các sao? Bất kỳ ai tham gia đấu giá ở đây đều không được phép động thủ. Ngươi đang coi thường Đăng Thiên Các ta không có người sao? Người của bác đại gia tộc vốn tính trời sinh kiêu ngạo khó thuần. Tính cách Hỏa Huyễn tuy tốt, nhưng tự nhiên cũng không coi trọng những kẻ cấp thấp. Cường giả có suy nghĩ của riêng mình. Đối với người cùng đẳng cấp, Hỏa Huyễn sẽ không vô lễ như vậy, nhưng một Dược Hoàng Hàn Phong nhỏ bé lại dám cướp đoạt dị hỏa của hắn, thật sự là không biết sống chết. Thoát khỏi sự áp chế của Hỏa Huyễn, Dược Hoàng Hàn Phong lúc này mới có thể ngẩng đầu lên, cả người cũng khá hơn nhiều. Nhưng cơn đau dữ dội trên cơ thể vẫn còn rất rõ ràng, hắn chỉ có thể dùng đan dược để duy trì hiện trạng. Uy áp của cường giả đấu tôn quả nhiên đáng sợ như vậy. Hỏa Huyễn nhíu mày, càng thêm tò mò về lai lịch của Đăng Thiên Các. Chỉ bằng một câu nói đã phá vỡ được đấu khí ngưng tụ của hắn, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Thực ra hắn không biết, năng lượng vừa rồi là do Đăng Thiên Các tỏa ra, không phải là thực lực thật sự của Lý Tiêu. Hắn chẳng qua chỉ là một đấu linh mà thôi, nếu không có Đăng Thiên Các, e rằng bây giờ đã sớm chết rồi. Hỏa Huyễn chắp tay, khẽ nói, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, vừa rồi là tại hạ đường đột. Lý Tiêu nói, nếu đã như vậy, thì hãy ngoan ngoãn tham gia đấu giá, nếu không, ta sẽ trục xuất vị hạ ra khỏi Đăng Thiên Các. Đấu giá tiếp tục. Hỏa Huyễn nắm chặt nắm đấm, nói, 10 viên đan dược thất phẩm, 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, cộng thêm 100 triệu kim tệ. Tiêu Viêm sững sờ nói, trời à, 10 viên đan dược thất phẩm, 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, giá trị này đã vượt xa tất cả mọi người rồi. Dược Trần gật đầu, đúng là như vậy, bất kể là đan dược hay đấu kỹ, đều là chí bảo. Nếu là đan dược phẩm chất cao, giá cả còn tăng vọt hơn nữa. Lần này Hàn Phong không thể nào có được cốt linh lãnh hỏa rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng hoan hô. Kẻ phản đồ thí sư, không xứng đáng sở hữu cốt linh lãnh hỏa của lão sư. Nếu không phải Đăng Thiên Các có quy định rõ ràng, có lẽ uy áp vừa rồi đã đập nát xương cốt của Hàn Phong rồi. Gân xanh trên trán Dược Hoàng Hàn Phong nổi lên, vẻ mặt dữ tợn nói, tên chết tiệt, ngươi không đến sớm không đến muộn, lại đến đúng lúc đấu giá dị hỏa. Ngươi đây là cố tình gây khó dễ cho ta à, thế nào, ngươi có ý kiến? Ánh mắt Hỏa Huyễn lạnh lùng, Hàng Phong, đừng tưởng có các chủ đăng thiên các che chở mà ngươi có thể ăn nói ngông cuồng trước mặt bản tôn. Tin hay không, chỉ cần ngươi rời khỏi phạm vi của đăng thiên các, bản tôn một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Hàng Phong định nói thêm gì đó nhưng đã bị mấy người bên cạnh ngăn lại. Cứ nói nữa chỉ e sẽ thật sự chọc giận vị đấu tôn cường giả này. Người từ Trung Châu Đại Lục đến căn bản không phải là kẻ mà họ có thể chọc vào. Tông chủ Huyết Tông Phạm Lao càng sợ đến mức lập tức rời khỏi đăng thiên các, chỉ sợ vì chuyện này mà chọc giận cường giả đấu tôn, để rồi không được chết yên. Hơi thở của Hàng Phong cũng trở nên dồn dập, trong lòng điên cuồng gào thét, tên chết tiệt tại sao tất cả mọi người đều muốn chống đối ta. Thiên phú của ta kinh diễm, là hiếm thấy trên đời, bất kể là tài luyện đan hay tốc độ tu luyện, đều có thể xưng là hoàng mỹ. Nhưng ai ngờ trên con đường tu luyện lại gặp phải bọn chúng. Đầu tiên là lão già kia, nếu ông ta sớm giao phần quyết cho ta, ta nhất định sẽ kính trọng ông ta hết mực. Đều tại lão già đó mắt không tốt, thiên phú của ta mà ông ta còn không hiểu rõ sao. Dược Hoàng Hàng Phong nghiến răng nghiến lợi, căm hận bản thân không có năng lực, căm hận tất cả mọi người trên thế giới này đều chống đối mình. Lão sư cũng thế, Viêm tộc cũng vậy, bọn họ đều đáng chết. Dược Hoàng, ngài sao vậy, đừng kích động. Ban lão nhận ra sắc mặt Hàng Phong rất khó coi, vội vàng ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng thế lực của Hắc Giác Vực đều sẽ bị tiêu diệt. Lý Tiêu quay đầu liếc nhìn Dược Hoàng Hàng Phong đang nổi gân xanh, nhẹ giọng nhắc nhở, Hàng Phong, nhớ kỹ quy tắc, nếu không, ta cũng không cứu được ngươi đâu. Câu nói này như sóng to gió lớn vang vọng trong đầu Hàng Phong. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, cổ họng ngò ngọt, một ngụm máu tươi phun thẳng ra. Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm cốt linh lãnh hỏa trên đài pha lê, rồi nặng nề ngã xuống đất, bất tỉnh. Cường giả Hỏa Huyễn của Viêm tộc cười khẩy, đúng là kẻ ép ngồi đáy giếng, vậy mà cũng vọng tưởng có được cốt linh lãnh hỏa. Cũng không soi lại xem mình là cái thá gì. Kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy, chẳng trách lại làm ra chuyện thí sư. Dược tôn giả năm đó lại chết trong tay kẻ như ngươi, thật là làm nhục danh tiếng của ông ấy. Hỏa Huyễn hừ lạnh một tiếng, rồi chuyển ánh mắt sang Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu các chủ, có thể tuyên bố được rồi. 10 viên đan dược thất phẩm, 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, cộng thêm 100 triệu kim tệ lần thứ nhất. 10 viên đan dược thất phẩm, 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, cộng thêm 100 triệu kim tệ lần thứ hai. Còn có ai tiếp tục tăng giá không? Lý Tiêu nhìn quanh đại sảnh, thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm. Nếu không còn ai, hắn sẽ gõ búa. Vậy thì, 10 viên đan dược thất phẩm, 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, cộng thêm 100 triệu kim tệ lần thứ ba, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng vị cường giả trong phòng bao số 3, đã thành công đấu giá được cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11 trên dị hỏa bảng với giá 10 viên đan dược thất phẩm, 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp và 100 triệu kim tệ. Lý Tiêu nhún vai nói, buổi đấu giá đã kết thúc. Mong các vị sau khi thanh toán xong hãy rời khỏi đăng thiên các. Hơn nữa, trong phạm vi 50 dặm của đăng thiên các không cho phép bất kỳ cuộc chiến đấu nào, kẻ trái lệnh giết không tha. Đám đông chỉ có thể hậm hực rời đi, nhưng cũng có chút kinh ngạc và thán phục về buổi đấu giá lần này. Quả nhiên đặc sắc, bất kể là nhân yêu khôi, bồ đề đan bát phẩm bát sắc thiên lôi, hay là cốt linh lãnh hỏa, đều là chí bảo hiếm có trên đời. Lần sau nhất định phải đến sớm hơn để đấu giá được nhiều bảo vật hơn. Hỏa Huyễn đi đến bên cạnh Lý Tiêu, cười ha hả nói, Lý Tiêu các chủ, ta rất tò mò về lai lịch cụ thể của đăng thiên các, không biết có thể giải thích một hai được không? Lý Tiêu nhẹ giọng đáp lại, xin lỗi Hỏa Huyễn huynh, đăng thiên các có quy củ của đăng thiên các, cho dù ta là các chủ, cũng không có quyền nói ra. Nghe vậy, cường giả Hỏa Huyễn của Viêm tộc cũng gật đầu cười. Nếu Lý Tiêu các chủ đã nói vậy, hắn làm sao có thể hỏi tiếp được nữa? Hắn nhận lấy cốt linh lãnh hỏa của mình, quay người rời khỏi đăng thiên các. Không lâu sau, người trong đăng thiên các gần như đã rời đi hết. Lý Tiêu trở về phòng của mình, đã không thể chờ đợi được nữa để xem bảo vật mà hệ thống khen thưởng. Một âm thanh máy móc vang lên theo, kim tệ đã thu hồi. Lần này thu được tổng cộng 1 tỷ kim tệ, quy đổi thành 10.000 điểm hệ thống. Bản thông tin của túc chủ cũng hiện ra ngay lúc đó. Tên, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, cửu tinh đấu linh đỉnh phong. Đấu kỹ, tạm thời chưa có. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hạ, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết. Tổng tài sản, 170.000 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính, trong 3 năm kiếm được 1 tỷ kim tệ, hoàn thành sẽ nhận được thần thánh đại lễ bao. Tiến độ, 17 trên 10. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, trong 3 năm kiếm được 1 tỷ kim tệ, phần thưởng đã hoàn thành, nhận được một phần thần thánh đại lễ bao. Chúc mừng túc chủ nhận được cốt linh lãnh hỏa giá trên trời, thưởng một thẻ thực lực cửu chuyển đấu tôn, duy trì trong một ngày. Chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành phần thưởng hệ thống, cửa hàng thu hồi của hệ thống đã mở. Túc chủ có thể đem công pháp, đấu kỹ, đan dược thu được để tiến hành thu hồi, dựa theo đẳng cấp khác nhau để trả lại kim tệ. Lý Tiêu cười vui vẻ, không ngờ phần thưởng thông thường đã có thể thực lực cửu chuyển đấu tôn. Mặc dù chỉ có một ngày, nhưng sức mạnh mà một cường giả đấu tôn bộc phát ra đủ để hủy thiên diệt địa. Tiếp theo là xem xét trong thần thánh đại lễ bao sẽ có những gì. Lý Tiêu xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng gõ mở. Ánh sáng vàng lập tức tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, khí tức vốn có của Đăng Thiên Các cũng thay đổi. Nếu trước đây Đăng Thiên Các giống như bầu trời đầy sao, thì bây giờ chính là vũ trụ bao la. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thánh đại lễ bao, thưởng cho túc chủ tăng lên đến cảnh giới nhất tinh đấu hoàng. Chúc mừng túc chủ nhận được 3 quyển công pháp đấu kỹ thiên giai cao cấp tự thân tu luyện. Hồng Mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật. Túc chủ không cần cân nhắc đấu khí, có thể vô hạn phóng thích công pháp thiên giai. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ tăng thực lực hộ pháp, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, linh lung, thực lực tăng lên 3 tinh. Nghe được thông báo của hệ thống, cơ thể Lý Tiêu không khỏi kích động. Không ngờ gói quà thần thánh lại đáng sợ đến vậy, trực tiếp để thực lực của hắn đột phá đến cảnh giới đấu hoàng, hơn nữa còn sở hữu 3 quyển công pháp đấu kỹ thiên giai cao cấp, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa còn có thể vô hạn phóng thích. Phải biết, công pháp thiên giai cần tiêu hao lượng lớn đấu khí, ngay cả cường giả đấu thánh cũng không dám phóng thích bừa bãi. Giống như nhân vật trong game, không có thanh mana thì không thể phóng thích kỹ năng, một khi thanh mana cạn kiệt, chỉ có thể mặc cho kẻ khác giết. Nhưng Lý Tiêu lúc này thì khác, hắn không cần bất kỳ thanh mana nào, có thể vô hạn tiêu xài đấu khí bàn bạc trong cơ thể, phóng thích vô hạn năng lượng của công pháp đấu kỹ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến bát đại gia tộc phải kinh ngạc há hốc mồm sao? Sau cơn kích động, Lý Tiêu hít sâu một hơi, lấy ra tấm thẻ lục chuyển đấu tôn mà hệ thống thưởng ban đầu. Hệ thống vừa mới nói, hắn có thể tăng thực lực của hộ pháp lên 3 tinh, vậy thì dứt khoát triệu hồi luôn vị cường giả đấu tôn này ra, như vậy, hắn có thể sở hữu một vị cường giả cửu chuyển đấu tôn. Theo ánh sáng trắng phóng thích, một nữ tử có dung nhan tuyệt thế từ từ rơi xuống từ hư không. Nữ tử trẻ tuổi vận một bộ váy dài màu bạc, dáng người cao gầy. Gương mặt nàng tuy có hơi gầy nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có, da thịt trắng nõn như tuyết, ngũ quan như tranh vẽ. Điều đáng kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại có màu bạc hiếm thấy. Mái tóc dài màu bạc phối hợp với bộ trang phục màu bạc khiến nàng toát ra một khí chất lạnh nhạt, xa cách, khiến người ta có cảm giác chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Nữ tử tóc trắng vững vàng rơi xuống đất, đôi giày cao gót chạm vào sàn nhà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thuộc hạ Bách Linh, ra mắt các chủ. Bách Linh quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại trước ngực, mái tóc dài màu trắng cũng theo đó tung bay. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, không hổ là hệ thống, phần thưởng cũng là một nữ tử có dung nhan tuyệt thế, thật là có lương tâm. Sau đó, hắn lại từ trong hệ thống lấy ra thẻ màu vàng có thể tăng thực lực, nhẹ nhàng ném lên không trung. Trong chớp mắt, Đăng Thiên Các lóe lên những sợi tơ vàng duyên dáng, tất cả hộ pháp cũng đồng thời ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm nhận món quà của các chủ đại nhân. Bán bộ đấu tôn Linh Lung tấn thăng tam tinh đấu tôn đỉnh phong. Bán bộ đấu tôn Ngưu Mãnh tấn thăng tam tinh đấu tôn đỉnh phong. Nhất tinh đấu tôn Băng Sương tấn thăng tứ tinh đấu tôn. Lục tinh đấu tôn Thương Tuyết tấn thăng nhất chuyển đấu tôn. Lục chuyển đấu tôn Bách Linh tấn thăng cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Âm thanh của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu, thực lực của tất cả hộ pháp đều đã được tăng lên một cách chất lượng. Bách Linh cung kính nói, đa tạ quà tặng của các chủ đại nhân, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Lý Tiêu khẽ gật đầu, đứng lên đi, ra ngoài làm quen với Thương Tuyết và những người khác, ta muốn bế quan. Bách Linh gật đầu, vâng, các chủ. Nhìn dáng người lồi lõm có hình của Bách Linh, Lý Tiêu cũng sờ cầm một cái. Phần thưởng của hệ thống thật sự quá có tâm. Nhưng những người này cuối cùng vẫn là người do hệ thống thưởng. Mặc dù có máu có thịt, có ý chí riêng, nhưng lại không thể sinh con của mình. Xem ra, chỉ có thể đi tìm những người trong nguyên tác để sinh ra hậu duệ mạnh mẽ. Bây giờ cần phải nhanh chóng hấp thu 3 quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp để thực lực của mình trở nên mạnh hơn. Rời khỏi phòng của các chủ, Bách Linh đi đến đại sảnh lầu 1. Lúc này, Linh Lung và mọi người đang thảo luận về cảnh giới vừa được tăng lên của mình. Sau khi bước vào đấu tôn, thực lực của họ đều đã được tăng lên một cách chất lượng, phối hợp với công pháp cao cấp, vượt cấp khiêu chiến chắc chắn không phải là chuyện khó. Thương Tuyết chuyển ánh mắt sang Bách Linh, cười khanh khách nói, Bách Linh, ngươi đến rồi. Họ đều xuất phát từ phần thưởng của hệ thống, nên vẫn nhận ra nhau. Bách Linh gật đầu với mấy người, Bách Linh ra mắt các vị tỷ tỷ. Này, với chúng ta mà còn khách sáo làm gì? Ngưu Mãnh sải bước ra, thật thà nói. Các chủ đại nhân lại điều thêm một vị tuyệt thế mỹ nữ nữa rồi. Bách Linh chỉ cười cười, không đáp lại. Nhưng khi nhìn thấy Medusa và Nhã Phi, nàng cũng lộ ra vẻ vui mừng, hai vị này là. Giới thiệu một chút. Linh Lung nói, vị này là đấu giá sư của Đăng Thiên Các, Nhã Phi, đến từ phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của Gia Mã Đế Quốc. Còn vị này là cường giả của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Các chủ ban tên là Thải Lân. Nghe vậy, Bách Linh chỉ đơn giản gật đầu. Ngoại trừ các chủ đại nhân, không ai xứng đáng với lễ nghi của nàng. Đúng rồi Bách Linh muội muội, các chủ đâu? Sao không thấy ngài ấy? Các chủ đại nhân đang bế quan tu luyện công pháp, lệnh cho ta ra ngoài gặp mặt mọi người. Bách Linh nhẹ giọng đáp lại, tiếp theo, hãy để chúng ta cùng nhau bảo vệ Đăng Thiên Các nhé. Trung Châu Đại Lục. Trong điện của Viêm tộc. Mấy vị cường giả ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào thiên tài của Viêm tộc là Hỏa Huyễn đang đứng trước mặt. Huyết mạch đấu đế của Viêm tộc gần như không khác gì so với Lôi tộc. Cường giả trong Viêm tộc cũng không phải là ít, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là trong Viêm tộc có sự gia trì của mấy loại dị hỏa, chiến lực của dị hỏa khiến họ vượt xa Linh, Thạch, Dược Tam tộc. Mà người mạnh nhất Viêm tộc không ai khác chính là tộc trưởng Viêm Tẩn. Tuy ông ta chỉ có thực lực bát tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng khả năng khống chế dị hỏa thì không ai sánh bằng. Điều này cũng khiến Viêm Tẩn có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa, uy lực sau khi dung hợp hai loại dị hỏa thậm chí không thua kém Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ tư. Ngồi ở chủ vị, một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo bào màu đỏ từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào hậu bối trước mắt nói, cốt linh lãnh hỏa người đời đều biết đó là dị hỏa của Dược Trần, hậu duệ của Dược tộc. Bây giờ một hội đấu giá nhỏ bé lại có thể lấy ra thứ này sao? Bẩm đại trưởng lão, đúng là như vậy. Hơn nữa ta biết người của Hồn Điện cũng tham gia vào đó, và đã nhận được bồ đề đan bát phẩm bát sắc thiên lôi. Ngươi nói cái gì? Mấy vị cường giả trong điện toàn bộ đứng dậy, bồ đề đan bát sắc thiên lôi, đó là thứ có thể giúp cửu chuyển đấu tôn có hai thành tỷ lệ đột phá bán thánh hỏa linh tiên tử nửa hiếp mắt. Thú vị, đấu giá dị hỏa đã đủ ly kỳ rồi, không ngờ còn có người đấu giá bồ đề đan bát phẩm. Là người đứng dưới tộc trưởng Viêm tộc, Hỏa Linh tiên tử có thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ, được xem là người thứ nhất trong tộc sau tộc trưởng. Hỏa Linh tiên tử tiếp tục nói, có từng nghe được thế lực đứng sau Đăng Thiên Các không? Hỏa Huyễn lắc đầu, nặng nề đáp lại, Đăng Thiên Các cực kỳ kín đáo, nằm ở sâu trong ma thú sơn mạch của Tây Bắc Đại Lục. Nhưng trong các lại có mấy vị cường giả đấu tôn. Các chủ của họ thực lực thâm sâu khó lường, chỉ bằng một câu nói đã làm vỡ nát uy áp của ta. Câu nói này khiến các cường giả trong điện đều ngây người tại chỗ. Uy áp của bát tinh đấu tôn Hỏa Huyễn chỉ bằng một câu nói đã bị phá vỡ, chuyện này nói ra chắc quỷ cũng không tin. Hỏa Linh tiên tử khẽ xoa trán, gương mặt tuyệt mỹ của nàng thoáng vẻ nghi ngờ. Nếu thật sự như lời Hỏa Huyễn nói, thế lực đứng sau Đăng Thiên Các rất có thể là một trong bát đại gia tộc khác. Nhưng tuyệt đối không thể nào là Hồn tộc. Nếu Hồn tộc muốn xây dựng thế lực của mình ở đại lục khác, tuyệt đối không thể lợi dụng hội đấu giá để thu hút sự chú ý, hơn nữa Hỏa Huyễn cũng đã nói, đối phương tiện tay liền lấy ra nhiều chí bảo như vậy để đấu giá, bối cảnh của hắn nhất định không thể xem thường. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là cổ tộc? Hỏa Linh tiên tử do dự một lúc rồi mở miệng nói, chuyện này phái người đi điều tra một chút, không nên kinh động đến người của Đăng Thiên Các. Ta muốn đi gặp tộc trưởng đại nhân, đem chuyện này nói cho ngài ấy biết. Vâng. Hỏa Huyễn, ngươi đấu giá được dị hỏa là có công. Chờ ta bẩm báo trở về sẽ khen thưởng cho ngươi. Ngươi đã có dị hỏa, nên cốt linh lãnh hỏa đối với ngươi vô dụng, ta sẽ thu hồi. Vâng. Hỏa Huyễn không dám có bất kỳ lời oán giận nào, hai tay dâng lên cốt linh lãnh hỏa, ai bảo Hỏa Linh tiên tử là người đứng đầu sau tộc trưởng chứ? Chuyện này hệ trọng đại, vô duyên vô cớ xuất hiện một cường giả đỉnh phong, đây là điều không thể chấp nhận được đối với bất kỳ thế lực nào. Nếu đối phương không có giả tâm thì thôi, nhưng một khi bàn tay của đối phương vươn vào Trung Châu Đại Lục, nhất định sẽ đảo lộn thời kỳ hòa bình của các đại gia tộc. Trong Đăng Thiên Các, trở thành đấu hoàng, Lý Tiêu không ngừng hấp thu năng lượng trời đất. Ba loại công pháp khác nhau cũng đã tu luyện gần xong. Bây giờ thực lực tăng lên, tốc độ tu luyện công pháp cũng nhanh hơn rất nhiều. Trực tiếp vượt qua đấu vương, tấn thăng đấu hoàng, trong thiên hạ e rằng cũng chỉ có mình hắn mới làm được. Lý Tiêu từ từ mở hai mắt, thở ra một hơi nóng, không gian xung quanh cũng theo đó vỡ ra. Chỉ riêng khí tức đã trực tiếp xé rách không gian. Có thể tưởng tượng được ba loại công pháp thuộc tính khác nhau này mạnh đến mức nào. Hồng Mông luyện thể thuật tự nhiên là giúp bản thể tăng khả năng chịu đòn, khi đại thành, cho dù là cường giả đỉnh phong tới cũng không chắc có thể phá được nhục thân của hắn. Thí thần chưởng là công pháp tấn công, một chưởng đánh ra đủ để hủy thiên diệt địa. Còn côn bằng chế tạo thuật là công pháp tương tự như tái sinh. Cho dù có người bị hủy diệt nhục thân, nhưng chỉ cần linh hồn bất diệt là có thể tái tạo lại cơ thể. Bất kỳ nhục thân nào được tạo ra từ côn bằng chế tạo thuật thực lực đều ở cảnh giới đấu tôn. Chỉ cần Lý Tiêu muốn, hắn có thể vô hạn sản sinh ra cường giả đấu tôn. Điều này cũng có thể thấy được tầm quan trọng của công pháp thiên giai cao cấp. Trong thiên hạ, cường giả có thể sở hữu công pháp cấp bậc này đều là cường giả đỉnh phong, thậm chí đã đạt đến mức Phượng Mao Lân Giác. Lý Tiêu nhún vai, đứng dậy, nhìn đăng thiên các chim hót hoa nở, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động, đôi cánh như cầu vồng chín màu sau lưng cũng theo đó sáng lên. Đây chính là đấu khí hóa cánh sao. Lý Tiêu cười cười, chẳng trách đám đấu linh kia dù có liều mạng cũng muốn tấn thăng cảnh giới đấu vương. Hiệu quả mà đấu khí hóa cánh mang lại thật không tồi. Trong chớp mắt, Lý Tiêu cả người nhanh chóng biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở trên bầu trời đăng thiên cát. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, trời đất biến sắc, ánh sáng chín màu bao phủ trong phạm vi trăm dặm. Vạn thú cúi đầu, trong dãy ma thú sơn mạch yên tĩnh truyền đến từng tiếng gầm rú tôn kính. Bách Linh và những người khác đều quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô lớn, chúc mừng các chủ đại nhân. Họ tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người các chủ đại nhân, rõ ràng ngài đã tấn thăng cảnh giới nhất tinh đấu hoàng. Lão sư. Ca ca. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghe thấy tiếng động cũng tỉnh lại từ trong bế quan, vội vã chạy ra khỏi đăng thiên cát. Nhìn thân thể của lão sư, họ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì đôi cánh sau lưng Lý Tiêu thật sự quá đẹp trai. Lý Tiêu nhún vai, sau khi phóng thích ra đấu khí tạp nham, cả người cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Mãi đến khi hắn rơi xuống đất, năng lượng bạo động lúc trước mới dần tiêu tan. Lúc này Tiểu Y Tiên đã tấn thăng đấu linh, còn Thanh Lân cũng đã đột phá cảnh giới đấu sư, cả hai có thể nói là tiến triển thần tốc. Lão sư, thực lực của người rốt cuộc đã đột phá đến cảnh giới nào? Tại sao đệ tử không nhìn ra được? Tiểu Y Tiên chạy tới, kéo cánh tay lão sư, nhẹ giọng hỏi. Sau này con sẽ biết. Lý Tiêu sờ sờ chiếc mũi ngọc tinh xảo của Tiểu Y Tiên. Bất tri bất giác, mình đã đến đấu khí đại lục được 3 năm rồi. Thời gian vội vã, 5 tháng không chờ người. Tiểu Y Tiên biểu môi. Lão sư, người lại đang đùa con. Ca ca Thanh Lân cảm thấy, huynh thật mạnh Thanh Lân vẫn còn vẻ rụt rè, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy một tia yếu ớt. Lý Tiêu vuốt vuốt đầu Thanh Lân, dịu dàng nói, Thanh Lân, ca ca không phải đã nói với em rất nhiều lần rồi sao, không cần yếu đuối như vậy. Em phải trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ nhà của chúng ta chứ. Tuyệt vời, đây là bản dịch đã được biên tập lại theo đúng yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Các chủ đại nhân, trong những ngày ngài bế quan, Tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận đã gửi tin tức, hy vọng ngài có thể đến Vân Lam Tông để quan sát trận quyết chiến trong hẹn ước 3 năm. Linh Lung bước lên phía trước, đem bức thư của Vân Vận đưa cho Lý Tiêu. Nghe vậy, Lý Tiêu cũng nhận lấy xem qua, không ngờ hẹn ước 3 năm đã đến nhanh như vậy. Không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Viêm e rằng rất khó là đối thủ của Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vận đã nhận được rất nhiều công pháp và đang dược giúp tăng cường thực lực từ Đăng Thiên Các, nay hẹn ước 3 năm đã đến gần, thực lực của nàng chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao. Không biết liệu Tiêu Viêm có thể gột rửa được nỗi sỉ nhục 3 năm qua hay không? Lý Tiêu nhún vai, đã như vậy, thì liền đi xem hẹn ước 3 năm một chuyến. Bách Linh, ngươi đi cùng ta. Tuân mệnh. Bách Linh hướng về Lý Tiêu chắp tay hành lễ, với thân phận cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cao quý, nàng dù ở đâu cũng đủ được xưng là cường giả đỉnh cấp, cho dù là ở Trung Châu Đại Lục, cũng tất nhiên là thiên chi kiêu tử. Có nàng ở bên, tự nhiên không cần sợ gặp phải cường giả. Huống hồ bản thân hắn cũng đã tấn thăng đấu hoàng. Phối hợp với thiên giai công pháp, trong cảnh giới đấu hoàng hắn là vô địch. Vân Lam Tông được xây dựng trên đỉnh Vân Lam Sơn, mà Vân Lam Sơn chỉ cách đế đô khoảng mười mấy dặm, hai nơi gần nhau như hai con quái vật khổng lồ đang nhìn nhau chằm chằm. Có đấu khí hóa cánh, Lý Tiêu cũng không cần ngồi tử tinh dịch sư vương nữa. Ma thú sơn mạch cách Vân Lam Tông không quá xa, với tốc độ của hai người, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi. Huống hồ Bách Linh còn có thể xé rách không gian, điều này cũng giảm bớt rất nhiều thời gian di chuyển. Cuối những bậc thềm đá mênh mông là mây mù lượn lờ, sau làn mây mù là một quảng trường cực lớn, hoàn toàn được lát bằng những phiến đá xanh, toát lên vẻ cổ kính và hùng vĩ. Ở chính giữa quảng trường, một tấm bia đá khổng lồ sừng sững đứng thẳng, trên đó ghi lại tên của các đời tông chủ Vân Lam Tông và những người có công lớn với tông phái. Đợi cho Lý Tiêu và Bách Linh đến Vân Lam Tông, tông chủ Vân Vận đã đích thân ra nghênh đón dưới sự chú mục của các đệ tử. Lý Tiêu các chủ, ngài đã tới. Vân Vận tao nhã nói. Vân tông chủ không cần đa lễ. Lý Tiêu bình tĩnh khoát tay. Ta nghe nói đệ tử Quý Tông phải hoàn thành hẹn ước 3 năm, cùng đệ tử Tiêu gia quyết một trận thắng thua đúng không? Vân Vận mím môi, đưa ngón tay gạt lọn tóc bên tai, thở dài một tiếng. Đúng vậy, trước đây Yên Nhiên còn trẻ người non dạ, đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho Tiêu gia, cho nên nhìn dáng vẻ có chút áy náy của Vân Vận. Lý Tiêu cũng chỉ lắc đầu, dù Vân Vận đồng ý cho Nạp Lan Yên Nhiên đi giải trừ hôn ước, nhưng bà cũng không hề bảo Nạp Lan Yên Nhiên phải từ hôn. Chỉ vì cuộc hôn ước này, Tiêu gia đã phải chịu đủ mọi tủi nhục, tộc trưởng Tiêu gia càng mất hết thể diện, nhưng còn có cách nào đâu. chuyện đã xảy ra rồi, nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Lão sư, đây chính là vị Đăng Thiên Các chủ mà người thường nhắc tới, Lý Tiêu tiền bối sao? Đúng lúc này, nữ chính của hẹn ước 3 năm bước nhanh tới, vui vẻ nói, Lý Tiêu tiền bối, ngài khỏe không, con thường nghe lão sư ca ngợi thực lực của Đăng Thiên Các. Nếu không có ngài, chỉ sợ con cũng không thể đột phá đấu linh nhanh như vậy. Lý Tiêu trên dưới đánh giá đôi chân thon dài của Nạp Lan Yên Nhiên, từ khí tức có thể nhận ra, nàng hẳn là vừa mới bước vào cảnh giới đấu linh. Thiên phú tu hành bực này, quả thật khiến người ta có chút kinh ngạc. Vân Vận từng đấu giá được một viên lục phẩm ngưng thần đan, viên đan dược này có thể giúp người dưới đấu linh tăng 3 cấp, xem ra hẳn đã bị Nạp Lan Yên Nhiên dùng rồi. Lý Tiêu khẽ nói, Nạp Lan thiếu tông chủ quả nhiên tư thế hiên ngang, xinh đẹp như lão sư của ngươi vậy. Nạp Lan Yên Nhiên đỏ mặt nói, tiền bối quá lời rồi. So với lão sư, Yên Nhiên còn kém rất nhiều. Vân Vận một mặt cưng chiều vuốt đầu Nạp Lan Yên Nhiên, khoảng cách đến hẹn ước 3 năm chỉ còn lại nửa canh giờ, cũng không biết Tiêu Viêm có thể đến đúng hẹn hay không. Quảng trường rất lớn, bốn phía có thể dung nạp mấy ngàn người, nhưng trong sân lại lặng ngắt như tờ, ngoài tiếng gió rít gào ra, không còn chút âm thanh nào khác. Không chỉ có vậy, ngàn đệ tử Vân Lam Tông cũng đã có mặt, ngồi xếp bằng ngay ngắn. Bọn họ không một ngoại lệ, toàn bộ đều mặc trường bào màu xanh nhạt, trên tay áo có hình đám mây và trường kiếm, trông vô cùng anh khí. Vân Vận giới thiệu, đây đều là đệ tử của Vân Lam Tông chúng ta, cũng là đến để quan sát trận quyết chiến này. Lý Tiêu lướt mắt nhìn một vòng các đệ tử Vân Lam Tông, trong số này đã có mấy chục người là đấu linh cường giả, có thể tưởng tượng được nội tình của Vân Lam Tông mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu không phải vì Vân Lam Tông không được phép can dự vào chuyện của đế quốc, chỉ sợ bây giờ Vân Lam Tông đã sớm triệt để thay thế Gia Mã đế quốc rồi. Lúc này, ánh mắt của các đệ tử xung quanh cũng đều đổ dồn về phía Lý Tiêu. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Đăng Thiên Các chủ, tự nhiên không biết người này là ai, vì sao tông chủ đại nhân lại đối với hắn tôn kính như vậy. Ngay cả nữ thần Nạp Lan Yên Nhiên cũng tỏ ra khúng núng, chẳng lẽ hắn là một cường giả ẩn thế sao? Lý Tiêu một cách tự nhiên ngồi lên chủ vị, điều này khiến các cường giả xung quanh đến xem náo nhiệt có chút kinh ngạc. Người này là ai vậy, lại dám ngồi lên chủ vị của Vân Lam Tông, quá ngông cuồng rồi. Đúng vậy, Vân Vận Tông chủ lại ngồi bên cạnh hắn, đáng chết, cả này có lai lịch gì? Xung quanh tiếng nghị luận, chửi rủa nổi lên không ngớt, đều đang thảo luận về lai lịch của người này. Từ khi Vân Lam Tông thành lập đến nay, chưa từng có ai thấy tông chủ phải khúng núng. Chớ nói chi là để người khác ngồi lên chủ vị. Vân Lăng đại trưởng lão thấy tiếng chửi rủa ngày càng thậm tệ, cũng lớn tiếng quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi là thân phận gì mà dám đối với Đăng Thiên Các chủ nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ trưởng bối của các ngươi chưa từng dạy phải quỳ lạy hành lễ khi thấy Lý Tiêu các chủ sao? Lời này vừa nói ra, cả sân lập tức lặng ngắt như tờ. Đăng Thiên Các chủ? Chưa từng thấy. Không có danh tiếng sao? Không biết các đệ tử nhao nhao nhếch miệng, trong toàn bộ Gia Mã đế quốc, bọn họ chưa từng nghe nói đến cái gì gọi là Đăng Thiên Các. Thứ, đại trưởng lão đang nói gì vậy, cả này dựa vào cái gì mà ngồi ở vị trí của tông chủ, chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu thôi. Đúng vậy, thật quá kiêu ngạo. Gia Hình Thiên vuốt vuốt ri mép, cười nói, ha ha, đám đệ tử Vân Lam Tông này căn bản chưa từng rời khỏi Gia Mã đế quốc, tự nhiên cũng không biết đến Đăng Thiên Các trong Ma Thú Sơn Mạch. Nếu chúng biết trong Đăng Thiên Các có cường giả đấu tôn, không biết có khóc thét lên không nữa. Pháp Mã hội trưởng ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa tay đón lấy những bông tuyết rơi xuống, mặt đầy kinh ngạc, ngươi có cảm thấy bông tuyết này có gì đó kỳ lạ không, bên trong lại ẩn chứa đấu khí cực kỳ khủng bố. Nghe vậy, Gia Hình Thiên cũng nửa tin nửa ngờ đón lấy một mảnh bông tuyết, nhưng khi cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, sắc mặt của ông ta cũng lập tức thay đổi. Đột nhiên ông quay đầu nhìn về phía Bách Linh bên cạnh Lý Tiêu các chủ. Chỉ trong nháy mắt, bên trong Vân Lam Tông phát ra tiếng nổ vang trời, tất cả phi hành ma thú được nuôi ở hậu sơn lúc này đều xông phá gông xiềng. Trên đỉnh Vân Lam Tông, mấy ngàn con ma thú được chăn nuôi đang bay lượn trên không, mỗi con phi hành ma thú đều đã mất kiểm soát, hai mắt đỏ như máu, phản phất như dây tiếp theo sẽ đồ sát các đệ tử Vân Lam Tông. Tiếng kêu gào a thế càng giống như ma quỷ từ địa ngục, đinh tai nhức óc. Đám đệ tử này đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoa dung thất sắc, thậm chí có người còn ngất đi, rõ ràng, bọn họ chưa từng trải qua cảnh ma thú bạo loạn bao giờ. Vân Lăng đại trưởng lão vội vàng dẫn theo mấy đấu vương còn lại, nhanh chóng bay lên không, muốn trấn áp bầy ma thú đang lâm vào bạo loạn này. Nhưng Lý Tiêu lại biết là ai đã làm chuyện này. Quay đầu liếc nhìn Bách Linh, hắn khẽ nói, gần đủ rồi, không cần thiết phải đại khai sát giới ở đây, chúng ta đến để quan sát trận đấu. Bách Linh gật đầu một cái, chậm rãi duỗi ra ngón tay ngọc ngà, chỉ thấy ngón tay khẽ động, mấy tên đệ tử Vân Lam Tông lúc trước đã nói năng lỗ mãng, nhục mạ các chủ đại nhân liền bị lôi đi, ném thẳng vào cái ao ở hậu sơn để cho bọn họ một bài học. Sắc mặt Vân Vận có chút không được tốt, nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh bất kỳ ý nghĩ bất kính nào đối với Lý Tiêu, ngược lại còn một mặt áy náy, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, là ta dạy dỗ không nghiêm, không cảnh cáo đám đệ tử này, mới khiến chúng đắc tội với ngài, mong được tha thứ. Không sao. Lý Tiêu khẽ nói, ta cũng không có ý trách cứ Vân Tông chủ quá lo lắng rồi. Vân Vận nhẹ nhàng thở phào, một lần nữa trở lại vị trí của mình. Không còn sự khống chế của Bách Linh, bầy phi hành ma thú trên không cũng theo đó bình tĩnh lại, dưới sự chỉ dẫn của Vân Lăng đại trưởng lão, chúng toàn bộ bị nhốt trở lại trong chuồng. Sau khi xác định mấy tên đệ tử kia không sao, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Đám đệ tử này chỉ bị một phen kinh hãi, cũng không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi vài ngày chắc là sẽ ổn. Lý Tiêu một tay chống cằm, nhìn chăm chú vào vị trí sơn môn của Vân Lam Tông. Chỉ thấy một thiếu niên mặc đồ đen đang từng bước đi tới, mỗi bước chân của thiếu niên đều khiến mặt đất xung quanh mơ hồ rung chuyển. Cùng lúc đó, Vân Lăng đại trưởng lão đang lơ lửng giữa không trung cũng quay đầu lại, nhìn về phía người đến, mắt khẽ híp lại, phảng phất như biết điều gì đó, hỏi, ngươi chính là Tiêu Viêm. Tiêu gia Tiêu Viêm, đến đây bái sơn. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã đến quảng trường, ánh mắt bình thản nói, Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Hẹn ước 3 năm của ta, đúng hẹn mà tới, hôm nay hãy giải quyết hết ân oán xưa kia, nỗi sỉ nhục ngươi đã gây ra cho Tiêu gia ta, hôm nay, trả lại cho ta. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm đang khí thế hùng hổ, nội tâm vẫn lạnh nhạt như cũ. Năm đó hôn ước là do ông nội bọn họ quyết định, dựa vào cái gì mà bắt mình phải chấp nhận tất cả những điều này. Nhìn thiếu niên trước mắt, ký ức ngày xưa lại hiện về rõ mồn một. Nạp Lan Yên Nhiên tay cầm trường kiếm, giận dữ chỉ vào Tiêu Viêm nói, ta không cho rằng năm đó ta đã làm sai điều gì, ta có quyền lựa chọn vận mệnh của mình. Có lẽ lúc đó sẽ có một chút hành động không thỏa đáng, nhưng nếu thời gian quay ngược lại, ta nghĩ ta vẫn sẽ làm như thế. Tiêu Viêm chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ có điều khi nhìn thấy Lý Tiêu đang ngồi ở chủ vị, vẻ mặt của hắn cũng có chút thay đổi. Không ngờ Vân Lam Tông lại mời cả Đăng Thiên các chủ tới, thật là phô trương quá lớn. Vân Vận, Tông chủ Vân Lam Tông, ngón tay khẽ động, ra hiệu cho Vân Lăng đại trưởng lão bên cạnh mở lời chủ trì cuộc tỷ thí này. Vân Lăng đại trưởng lão gật đầu một cái, bước lên phía trước một bước nói, ta là đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng, hôm nay sẽ do lão phu chủ trì, lần tỷ thí này, ý ở luận bàn, điểm đến là dừng. Ngay khi Vân Lăng vừa dứt lời, lại nghe được một câu nói khiến người ta tức giận. Sinh tử, nghe theo mệnh trời. Khóe miệng Vân Lăng co giật, thật là một tiểu tử cuồng vọng tự đại, lại dám bác bỏ mặt mũi của lão phu trước mặt bao nhiêu người, đúng là ứng với câu nói kia, không làm sẽ không chết. Người trẻ tuổi, mọi việc nên lưu lại một đường lui, nhưng ngươi đã yêu cầu như vậy, thì cứ theo lời ngươi, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tiêu Viêm lười nghe Vân Lăng nói nhảm thêm nữa, lập tức cùng thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên giao chiến. Vân Lăng càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu bối phách lối này, dám vô lễ như vậy. Lý Tiêu cười cười, không hổ là người sáng lập ra hẹn ước 3 năm, quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều cái miệng nhanh nhảo này lại mang đến cho hắn không ít phiền phức. Không có dị hỏa, không có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại không có Băng Hoàng Hải Ba Đông trợ giúp, cũng không biết Tiêu Viêm có thể thành công gột rửa được nỗi nhục hay không. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cười lạnh, một chưởng hung hăng đánh ra, khí tràng cường đại cũng làm cho sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, vội vàng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với đối phương. Đấu linh không ngờ ngươi lại tấn thăng thành đấu linh cường giả. Lúc này Tiêu Viêm bất quá chỉ là một đại đấu sư mà thôi, chiến đấu với đấu linh cường giả, khác nào tự tìm đường chết. Nạp Lan Yên Nhiên nói, Tiêu Viêm, nỗi sỉ nhục năm đó là ta không đúng, nhưng người đàn ông có thể xứng với Nạp Lan Yên Nhiên ta, tất nhiên phải là cường giả của thế giới này, chứ không phải là một tên phế vật như ngươi. Tiêu Viêm bị chọc giận hoàn toàn, huyền trọng xích trong tay hung hăng nện xuống đất, chỉ trong nháy mắt, gạch xanh trên mặt đất bị nện cho vỡ nát. Không phải chỉ là đấu linh thôi sao, cho dù đối thủ có mạnh đến đâu, mình cũng nhất định phải vì gia tộc gột rửa nỗi sỉ nhục 3 năm. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Tiêu Viêm cứ chấp mê bất ngộ như vậy, cũng lạnh lùng hừ một tiếng, đại đấu sư đối đầu với đấu linh, quả thực là lấy trứng chọi đá. Ngay lúc này, Đan Vương Cổ Hà mang theo đệ tử của mình đi tới đây, nhìn trận chiến trước mắt, cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tên phế vật trong lời đồn lại nhảy vọt trở thành đại đấu sư. Quả thật có chút kinh ngạc. Lý Tiêu các chủ, ngài cũng tới sao? Đan Vương Cổ Hà nhìn thấy Lý Tiêu các chủ, liền vội vàng chạy tới, chắp tay cúi đầu, gặp qua Lý Tiêu các chủ. Ồ, Lý Tiêu nhíu mày. Đan Vương Cổ Hà, không ngờ ngươi cũng tới. Cổ Hà cười nói, tại hạ là trưởng lão của Vân Lam Tông, tự nhiên cũng phải đến xem xét hẹn ước 3 năm. Mới mấy tháng không gặp, thực lực của Lý Tiêu các chủ dường như lại có tiến triển. Lý Tiêu khẽ gật đầu, cái này đã không thể dùng hai chữ tiến triển để hình dung nữa, mà là tăng vọt. Từ cửu tinh đấu linh trực tiếp tấn thăng nhất tinh đấu hoàng, chỉ sợ trên đời này cũng không ai có thể làm được. Vãn bối Liễu Linh, đệ tử của Cổ Hà, bái kiến các chủ đại nhân. Đúng lúc này, một thanh niên phía sau Cổ Hà bước lên phía trước, tướng mạo của người trẻ tuổi không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng có thể xem là một công tử văn nhã. Liễu Linh Lý Tiêu có nghe qua, là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, một tứ phẩm luyện dược sư, danh tiếng ở Gia Mã Đế Quốc rất lớn, bề ngoài thì trông nho nhã lễ độ, nhưng thực chất lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Liễu Linh từ nhỏ đã quen biết Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa còn một mực thầm mến nàng, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại không phải là nữ tử bình thường. Với tính cách tâm cao khí ngạo, nàng từng vì Tiêu Viêm từ thiên tài biến thành phế vật mà tự mình đến nhà muốn từ hôn, vì vậy đối với Liễu Linh cũng chưa từng để vào mắt. Dù cho Liễu Linh có ưu tú hơn nam nhân bình thường, nhưng vẫn còn xa mới đạt được yêu cầu của Nạp Lan Yên Nhiên. Liễu Linh khi bái kiến Nạp Lan Kiệt đã từng bày tỏ ý ái mộ, nhưng lại bị từ chối. Liễu Linh phe phẩy cây quạt trong tay, cười ha hả nói, sớm đã nghe gia sư nhắc qua ngài, tiền bối có thể đến Vân Lam Tông, quả thực là vinh hạnh cho Vân Lam Tông chúng tôi. Cổ Hà hài lòng gật đầu, không hổ là đệ tử của mình, miệng lưỡi thật ngọt, trở về phải thưởng cho hắn một chút. Nhưng Lý Tiêu lại có chút không vui, mình đến để xem đánh nhau, cả này vừa lên đã vồn vã làm quen, thật sự coi mình là nhân vật gì sao? Liễu Linh nhếch miệng lên một đường cong, vừa định mở miệng nói tiếp, lại bị Bách Linh ở một bên ngăn lại, gần đủ rồi, không thấy các chủ nhà ta đang quan sát trận đấu sao? Ồ, Liễu Linh quay đầu, nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ bên cạnh Lý Tiêu các chủ, cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Vốn tưởng Nạp Lan Yên Nhiên đã quá đẹp, nhưng so với người phụ nữ trước mắt, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Liễu Linh không tự chủ nuốt nước bọt, theo bản năng trợn tròn mắt, khiến Bách Linh có chút tức giận. Đan Vương Cổ Hà vội vàng kéo hắn ra sau lưng mình, cường giả của Đăng Thiên các không ai là không phải đấu tông trở lên, cả này lại có ý đồ xấu, thật sự là không biết sống chết. Cổ Hà một mặt áy náy nói, xin lỗi vị tiểu thư này, vừa rồi Liễu Linh có chút đường đột, hắn chưa từng nhìn thấy vị tiền bối nào xinh đẹp động lòng người như vậy, cho nên có chút thất thần, mong được tha thứ. Bách Linh cũng không mở miệng, mà tiếp tục nhìn Nạp Lan Yên Nhiên và đệ tử Tiêu gia Tiêu Viêm trên sân thi đấu. Cổ Hà cũng một mặt hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Liễu Linh, cả này vừa rồi còn rất có chí khí, bây giờ lại bị một người phụ nữ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của mình chẳng phải đều bị hắn hủy hoại hết sao? Liễu Linh một mặt khổ tâm, không có cách nào, ai bảo đối phương lại xinh đẹp như vậy, là một người đàn ông chỉ sợ đều không thể chống cự nổi. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, đôi chân thon dài, chật chật chật, đúng là nữ thần trong lòng của mọi người đàn ông. Nếu có thể để mình cùng nàng qua một đêm, cho dù giết hắn, hắn cũng cam lòng. Các huynh đệ, có ai hiểu được không? Lý Tiêu lúc này mở miệng nói, đúng rồi, ta nhớ không lâu trước đây hẳn là đã tổ chức đại hội luyện dược sư, không biết là ai đã đoạt được danh hiệu quán quân. Vân Vận nói, là một tiểu tử tên Nham Kiêu, nhưng cụ thể là ai, chỉ sợ chỉ có Gia Hình Thiên mấy người biết. Nghe lời này, Lý Tiêu gật đầu một cái, quả đúng như vậy, trong đại hội luyện đan sư, Tiêu Viêm đã trở thành hắc mã của cuộc thi, nhưng nếu không có dị hỏa, e rằng cũng là dùng cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần để hoàn thành. Cùng lúc đó, trận chiến trên quảng trường cũng đã sắp đến hồi kết, chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên chân phải nhẹ nhàng đạp xuống đất, dưới thân chợt xoay tròn một cơn lốc màu xanh cường đại, cơn lốc cực kỳ mạnh mẽ, những lưỡi đao gió gần như xé rách không gian. Tiêu Viêm không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào, đối phương là đấu linh, mà mình chỉ là nhị tinh đại đấu sư, chỉ cần mình mắc sai lầm, sẽ hoàn toàn thất bại. Nạp Lan Yên Nhiên nói, ta chưa bao giờ quên bức thư từ hôn ta đã viết 3 năm trước, cũng chưa từng quên ước định giữa ngươi và ta, chỉ có giải quyết hết mọi liên quan giữa chúng ta, ta mới có thể có được tất cả những gì ta muốn. Chỉ là ngươi không thể nào hiểu được mà thôi. Hai người Tiêu Viêm điên cuồng công kích đối phương, kiếm khí như cầu vồng khuếch tán ra bốn phía, lực lượng cường đại cũng làm cho những tảng đá khổng lồ xung quanh vỡ vụn từng mảnh, thậm chí gây ra một trận tuyết lở nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên không hiểu, vì sao thực lực của Tiêu Viêm yếu hơn mình, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, cũng không hiểu vì sao đấu khí của Tiêu Viêm lại dùng mãi không hết. Ta có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, ngươi muốn trở thành người đàn ông của ta, ngươi không có tư cách đó. Nạp Lan Yên Nhiên một kiếm làm vỡ nát đấu khí khải giáp trên người Tiêu Viêm, mà khôi giáp của mình cũng bị huyền trọng xích của Tiêu Viêm đập đến xuất hiện vết nứt. Những chuyện thị phi năm đó ta cũng không muốn nói nhiều, hôm nay ta đại diện cho Vân Lam Tông, đồng thời, ta cũng gánh vác danh tiếng của tông môn, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ nữa. Nói xong, trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên phóng ra ánh sáng càng thêm mãnh liệt, ta không cho rằng hành động năm đó là sai, cho nên, hãy mang theo lòng thù hận của ngươi đối với ta, cứ phóng ngựa tới đây đi. Nếu không có Đăng Thiên Các, ngươi không thể nào tăng cường nhiều đấu khí như vậy, cũng không thể trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới đấu linh. Nạp Lan Yên Nhiên nắm chặt nắm đấm, vậy thì thế nào? Thực lực của cường giả vốn là như vậy, nếu vì đối thủ mạnh mà lòng sinh sợ hãi, Tiêu Viêm, ngươi cũng chỉ có thể dừng bước tại đây thôi. Ầm ầm. Hai người va chạm vào nhau sinh ra khí lãng bao trùm toàn bộ quảng trường Vân Lam Tông. Không chỉ có vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lại còn có dấu hiệu bị thua một chút. Khi Nạp Lan yên nhiên cảm nhận được năng lượng trong cơ thể Tiêu Viêm, vẻ mặt rõ ràng đã thay đổi, nàng không hiểu vì sao mình là đấu linh cảnh giới lại đánh không lại một nhị tinh đại đấu sư. Thực ra không phải vậy, có lẽ nàng không nhìn ra, nhưng những cường giả từ đấu hoàng trở lên đã cảm nhận được khí tức trong người Tiêu Viêm đang dần dần bành trướng, thậm chí đã trực tiếp đột phá cảnh giới đấu linh. Mặc dù đó không phải là thực lực của chính hắn, nhưng có thể đuổi kịp cảnh giới, cũng coi như là một thiên tài. Lý Tiêu liếc mắt nhìn ngọn lửa trắng đang bùng cháy, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, quả nhiên, Dược Trần vẫn không nhịn được mà ra tay. Là đệ tử của Dược lão, ông ta tuyệt đối không thể cam tâm nhìn đệ tử mình thất bại, hành động hôm nay cũng đã chứng minh ông ta muốn để Tiêu Viêm thành công một cách chắc chắn. Ánh mắt Nạp Lan yên nhiên ngưng trọng, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đồ đằng có màu sắc kỳ lạ, khí tràng cường đại hoàn toàn triển khai, khiến đám đông kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Tiêu Viêm cũng lười nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra ngọn lửa trắng xanh, cùng với thú hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương đã đấu giá được không lâu trước đây tại Đăng Thiên Các, chuẩn bị dung hợp chúng, thi triển chiêu Phật Nộ Hỏa Liên mà hắn đã dùng để giết Mặc Thừa không lâu trước đó. Trong mấy tháng này, Tiêu Viêm dựa vào sự giúp đỡ của Dược lão, đã thành công thu phục thú hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Hơn nữa, sau khi đi một chuyến đến Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ và biết dị hỏa đã bị lấy đi, hắn đã quay trở lại Gia Mã Đế Quốc, vừa vặn đụng phải gia chủ Mặc gia là Mặc Thừa đang tổ chức yến tiệc. Dứt khoát giết chết hắn, dùng chính là chiêu này, Phật Nộ Hỏa Liên. Nham Kiêu chính là Tiêu Viêm, sao có thể như vậy? Trên sân tất cả mọi người đều ngây ngẩn, nhất là Pháp Mã hội trưởng của Hiệp hội Luyện Dược Sư, ông cũng không ngờ Nham Kiêu lại chính là Tiêu Viêm, người đã mang về chức vô địch cho bọn họ. Sức nóng từ dị hỏa cực kỳ kinh khủng, năng lượng khổng lồ tụ tập lại với nhau, ngưng tụ thành một đóa hoa sen cỡ nhỏ. Nạp Lan yên nhiên cắn chặt răng, dù thế nào đi nữa, cũng không thể thua, Tiêu Viêm, ngươi không thể nào chiến thắng ta, 3 năm trước như vậy, bây giờ cũng như vậy. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Chỉ trong nháy mắt, trời đất biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, năng lượng cường đại làm cho tất cả mọi người kinh hô không thôi, không ngờ hai người lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Vân Lăng đại trưởng lão ý thức được có chút không ổn, lập tức lớn tiếng nói, không tốt, tất cả mọi người lập tức mở ra hộ thuẫn, ngay lập tức. Rõ. Lần này, Nạp Lan yên nhiên cũng không nói thêm bất kỳ lời thừa thải nào, thanh niên trước mặt, người từng bị nàng coi là phế vật, đã buộc nàng phải dốc toàn lực mới có thể đảm bảo thắng lợi trong trận đấu này. Cũng là vì danh dự của Vân Lam Tông, vì sự vung trồng của lão sư, mình không thể thua. Một khi thất bại, Nạp Lan gia sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa, mà chính mình cũng sẽ trở thành đối tượng bị người trong thiên hạ cười nhạo. Đường đường là nhất tinh đấu linh mà lại không địch lại một nhị tinh đại đấu sư, chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm tổn hại đến danh vọng của Vân Lam Tông, đúng là giết người tru tâm. Mái tóc đen của nàng không gió mà bay dựng lên, tóc dài phiêu vũ, và theo sự chuyển động của mái tóc xanh, đồ đằng hư ảo sau lưng Nạp Lan yên nhiên cũng theo đó trở nên sáng rực. Ánh sáng màu xanh nhạt phản chiếu giữa trời đất, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Mọi người đều bị sức mạnh do hai người tạo ra làm cho kinh ngạc, không ngờ hai người này lại có thể bộc phát ra năng lượng đáng sợ như vậy, quả thực là nghe mà rợn cả người. Quảng trường cứng rắn, dưới làn sóng xung kích năng lượng hung hãn kia, không ngừng rung rẩy, từng vết nứt chậm rãi hiện lên, cuối cùng lan rộng ra khắp nơi. Gió đẩy thế. Vân Vận càng nhanh chóng bay lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, môi khẽ mấp máy, một tấm chắn phòng hộ màu xanh lam cực lớn trong nháy mắt bao bọc lấy quảng trường Vân Lam Tông, từ đó giảm bớt dư chấn tác động đến những đứa trẻ. Tương tự, Bách Linh dưới sự cho phép của các chủ đại nhân cũng thuấn di đến bên cạnh Vân Vận, động tác của nàng đơn giản hơn một chút, chỉ là dùng sức đem đấu khí của mình rót vào lòng bàn tay, rồi đánh một chưởng lên trời. Một bàn tay ấn màu trắng khổng lồ không chút dấu hiệu xuất hiện, xông thẳng lên trời, một đòn nhẹ nhàng như vậy khiến người ta tưởng rằng đây là đang đùa, nhưng khi chạm đến Lôi Vân, nó lại áp chế được tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Vân Vận không khỏi lộ ra vẻ mặt thán phục, đây chính là nội tình của Đăng Thiên Các sao? Cảm giác mà Bách Linh mang lại cho bà còn mạnh hơn cả Linh Lung và Thương Tuyết, sau lưng Đăng Thiên Các rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả đấu tôn. Lý Tiêu nhìn chăm chú vào năng lượng do Phật Nộ Hỏa Liên mang lại, cũng không khỏi cảm thán bữa tiệc thị giác mà sự dung hợp của dị hỏa tạo ra thật đặc sắc, nếu không phải bản thân đã đạt đến đấu hoàng, nếu không thì muốn vững vàng đỡ lấy đòn này, cơ thể chắc chắn sẽ bị dị hỏa phá hủy. Vân Thịnh trầm giọng nói, đại trưởng lão, Tiêu Viêm sao lại mạnh đến vậy, lại có thể xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu. Thực lực của thiếu tông chủ là nhất tinh đấu linh, nhưng lại bại bởi một nhị tinh đại đấu sư, vẻ mặt Vân Lăng dữ tợn, không được, Vân Lam Tông không thể thua, trước mặt bao nhiêu người, Nạp Lan yên nhiên một khi thất bại, mặt mũi của Vân Lam Tông chúng ta để vào đâu. Vân Thịnh, Vân Lôi và những người khác nhìn nhau, cũng không biết đại trưởng lão muốn làm gì, chuyện này đã dính líu quá nhiều. Một khi thiếu tông chủ thất bại, mặt mũi của Vân Lam Tông sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Vân Lăng đại trưởng lão vội vàng truyền âm nói, Tiêu Viêm, có thể nhường yên nhiên mấy phần được không, sau khi xong việc chắc chắn sẽ có hậu tạ làm ngươi hài lòng. Nhưng Tiêu Viêm cũng không quan tâm nhiều như vậy, nỗi sỉ nhục từ hẹn ước 3 năm, mối thù với Tiêu gia, Mình nhất định phải để Vân Lam Tông mất hết mặt mũi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm hung ác, đem toàn bộ lực lượng của mình ngưng tụ trên tay phải, rồi một chưởng hung hăng nện vào bụng Nạp Lan Yên Nhiên. Cả người Nạp Lan Yên Nhiên cũng theo đó va vào mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Thấy Tiêu Viêm không biết điều như vậy, Vân Lăng đại trưởng lão càng nổi trận lôi đình, tên tiểu tử đáng chết, lại không để ý đến mặt mũi của Vân Lam Tông, đối với Yên Nhiên hạ độc thủ như vậy. Cách Diệp nhìn ngọn lửa trắng xanh trên người Tiêu Viêm, cả người phản phất như bị kinh hãi, hai chân không tự chủ rung lên, kinh hô, đấu hoàng, là tên đấu hoàng kia. Vân Lăng nhíu mày, Cách Diệp, ngươi vội cái gì, ngươi là chấp sự trưởng lão của Vân Lam Tông, sao lại không biết lễ nghĩa như vậy? Cách Diệp vẻ mặt đưa đám, có thể nói là kẻ câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được, nhưng hắn có phần chắc chắn rằng, đối phương chính là tên đấu hoàng thần bí kia. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi cũng theo đó phun ra, gương mặt tinh xảo tái nhợt đi rất nhiều, cả người cũng trở nên vô cùng suy yếu, quỳ một chân trên đất nói, Tiêu Viêm, ngươi thắng rồi. Nói ra câu này, hốc mắt Nạp Lan Yên Nhiên lại ương ướt, nàng không hiểu vì sao mình, đường đường là nhất tinh đấu linh, lại không phải là đối thủ của một đại đấu sư. Bây giờ nghĩ lại, trước kia đến Tiêu gia từ hôn, cách thức của ta quả thực không ổn, cho nên thay ta nói với Tiêu thúc thúc một tiếng xin lỗi. Dựa theo ước định năm đó, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, vốn nên làm nô làm tỳ, nhưng vì danh dự của tông môn, xin thứ cho ta không thể tuân hẹn. Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt môi, dù sao trong lòng ngươi, tính cách ngang ngược của ta cũng đã ăn sâu bén rễ. Vậy thì hãy để ta tùy hứng một lần nữa. Nói đến đây, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên chợt ngưng tụ tại một điểm, ngón tay nhanh chóng chuyển động, vũ khí rơi trên mặt đất liền bay đến trong tay nàng. Ngay khi nàng định tự vẫn tại chỗ, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp dùng tay nắm lấy chuôi kiếm của nàng. Gần đủ rồi, không cần thiết phải làm cho đến mức ngươi chết ta sống. Lý Tiêu đặt trường kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên vào trong vỏ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ nói, ngươi làm như vậy thực ra đã được xem là phạm quy. Tiêu Viêm cười khổ, vẫn là bị Lý Tiêu các chủ nhận ra. Không có cách nào, đây cũng coi như là một thủ đoạn của ta. Các chủ có muốn đem chuyện này nói ra không? Cũng không có tâm tư đó. Lý Tiêu khoát tay, bình thản nói, hẹn ước 3 năm đã kết thúc, cũng không cần thiết phải nói ra sự thật nữa. Nạp Lan Yên Nhiên thất bại, coi như là trả giá một chút cho hành động trước kia. Đa tạ Lý Tiêu các chủ. Tiêu Viêm chắp tay. Tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Yên tâm đi. Lý Tiêu đối với Tiêu Viêm cũng không có cái nhìn quá lớn. Đối với hắn cũng không có bất kỳ thù hận nào, chỉ là một người muốn trở nên mạnh mẽ, gột rửa nỗi nhục 3 năm mà thôi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, câu nói kinh điển này vẫn khiến người ta cảm thán. Tiêu Viêm đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, lấy ra bức thư từ hôm kia, ánh mắt đã không còn tức giận như trước, còn lại chỉ là sự bình thản, vẫn là câu nói đó, Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay ngươi và Tiêu gia ta, không còn nửa phần liên quan. Ngươi và ta, đều tự do. Tiêu Viêm ở trước mặt tất cả mọi người đem bức thư từ hôn trong tay đốt thành tro bụi, sau đó liền quay người rời đi. Nhưng Vân Lam Tông bị sỉ nhục, Vân Lăng tự nhiên không thể để Tiêu Viêm bình yên vô sự rời đi như vậy. Huống hồ những lời mà Cát Diệp nói ra, nhất định phải có một câu trả lời chắc chắn. Thậm chí không đợi Vân Vận mở miệng nói chuyện, liền lớn tiếng quát lớn, Tiêu Viêm. Xin dừng bước. Vân Lam Tông ta có việc cần ngươi đến chứng thực một chút. Hừ. Tiêu Viêm dừng bước, lạnh nhạt nhìn mấy vị cường giả của Vân Lam Tông, chẳng lẽ bọn họ muốn ra tay với mình trước mặt bao nhiêu người sao? Mấy vị đấu vương ra tay với một đại đấu sư, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ danh dự của Vân Lam Tông sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nạp Lan Yên Nhiên còn tưởng rằng Vân Lăng là vì chuyện của mình mà nổi giận, liền mở miệng nói, Vân Lăng đại trưởng lão, Yên Nhiên quả thực tài nghệ không bằng người, lại không chờ Nạp Lan Yên Nhiên nói hết lời, Vân Lăng liền phất tay, ra hiệu nàng không nên ngắt lời mình. Yên Nhiên, đây không phải là chuyện tỉ thí, ngươi hãy tạm lui về một bên nghỉ ngơi đi. Ta có việc muốn nói. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn vị đại trưởng lão cố chấp như vậy, vẻ mặt rõ ràng không đủ dùng, không hiểu đại trưởng lão rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ muốn ra tay với Tiêu Viêm trước mặt mọi người sao? Nếu ra tay, danh dự của Vân Lam Tông nhất định sẽ bị tổn hại, đến lúc đó, Vân Lam Tông ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc sẽ không thể ngẩng đầu lên được nữa. Nạp Lan Yên Nhiên trở lại bên cạnh lão sư, không kìm nén được nỗi uất ức trong lòng, ôm lấy Vân Vận khóc rống lên, Vân Vận cũng lấy ra mấy viên đan dược chữa thương, nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên mặt Yên Nhiên. Không sao cả, không phải chỉ là thua thôi sao, lần sau chúng ta sẽ thắng lại. Vân Vận an ủi tâm tình của nàng. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên thật sự không hiểu, vì sao thực lực của Tiêu Viêm lại đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng lên cảnh giới đấu linh. Điều này hoàn toàn không giống với những gì nàng đã nghĩ. Tiêu Viêm nhìn Vân Lăng ở phía xa, không những không sợ hãi, ngược lại còn có chút chất vấn, Vân Lăng đại trưởng lão, gọi ta lại có việc gì? Vân Lăng đại trưởng lão liếc mắt nhìn tông chủ đang an ủi Nạp Lan Yên Nhiên, rồi lại chuyển ánh mắt sang Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, mấy tháng trước, chấp sự ngoại môn của Vân Lam tông chúng ta là Mặc Thừa bị người sát hại, chắc hẳn ngươi cũng biết chứ. Lý Tiêu híp mắt, đây chính là khởi đầu cho mối thù không đội trời chung giữa Vân Lam tông và Tiêu Viêm sao? Nếu bây giờ khai chiến, Tiêu Viêm chắc chắn có năng lực rời khỏi Vân Lam tông, huống hồ Dược lão đã hoàn toàn hấp thu năng lượng của Thâm Hải Lam Tâm, lực lượng linh hồn đã khôi phục hơn phân nửa, thi triển ra cảnh giới đấu tông chắc hẳn không thành vấn đề. Vân Vận cũng ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời phản chiếu một tia không hiểu. Lời của Vân Lăng đại trưởng lão có ý gì? Các Diệp, ngươi hãy nói lại tình cảnh Mặc Thừa bị giết đi. Vân Lăng đại trưởng lão khoát tay, ra hiệu Các Diệp đem toàn bộ sự thật nói ra. Các Diệp tự nhiên không dám từ chối, bước lên phía trước, đối với tất cả cường giả trên sân chắp tay hành lễ, ở Tiêu gia hắn đã từng uy phong như thế nào, nhưng bây giờ hắn lại khúng núng đến vậy. Là thế này, ngày Mặc Thừa bị giết, ta vừa vặn hộ tống thiếu tông chủ đến Mặc gia chúc thọ, thêm nữa, ta đã tận mắt thấy một đấu hoàng xâm nhập vào tiệc thọ, ta và thiếu tông chủ vì có việc nên đã rời đi sớm, nhưng ta vẫn tận mắt thấy, đấu kỹ mà vị đấu hoàng thần bí đó dùng để chém giết Mặc Thừa, rất giống với đấu kỹ mà Tiêu Viêm vừa dùng để đánh bại thiếu tông chủ. Vị đấu hoàng thần bí giết chết Mặc Thừa, chính là Tiêu Viêm. Lời này vừa nói ra, đám đông nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu thật sự như lời Các Diệp nói, vậy thì thực lực của Tiêu Viêm đã đột phá đến cảnh giới đấu hoàng, nhưng nếu Tiêu Viêm sở hữu cảnh giới đấu hoàng, vì sao không thi triển ra trước đó, mà lại còn phải chật vật như vậy? Tiêu Viêm cũng có ánh mắt ngưng trọng, không ngờ chuyện trước đây vẫn bị người khác nhìn thấy, sớm biết nên trực tiếp giết chết Các Diệp bọn họ, cũng tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cắn chết không thừa nhận, cho dù giao kề cổ cũng không thể thừa nhận. Nếu không, hôm nay e rằng không dễ dàng rời khỏi Vân Lam Tông. Vân Lăng đại trưởng lão, đối với cái chết của chấp sự Mặc Thừa của Quý Tông, ta quả thực có nghe qua, nhưng các ngươi thật sự cho rằng ta có thực lực của đấu hoàng cường giả, có phải là đã quá đề cao tại hạ rồi không? Vân Lăng nhíu mày, liếc mắt về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, trước đây ngươi cũng có mặt ở đó, mặc dù ngươi không thấy được dung mạo của đối phương, nhưng giữa hai người có một số đặc điểm, ngươi hẳn phải biết một chút chứ. Nạp Lan Yên Nhiên cố gắng nhớ lại, nhưng lại không thể phân biệt được thân phận của đối phương. Trước đây tên đấu hoàng che mặt kia thực lực kinh khủng, trực tiếp đại khai sát giới, nàng cũng là vì có bối cảnh Vân Lam Tông mới may mắn sống sót. Xin lỗi đại trưởng lão, ta cũng không biết vị đấu hoàng che mặt trước đây là ai. Nghe vậy, Vân Lăng đại trưởng lão cũng có chút tiếc hận sắt không thành thép, nếu không có chứng cứ, hôm nay không thể nào thành công bắt được Tiêu Viêm. Ta nhớ được trong đấu kỹ của vị đấu hoàng thần bí đó, có trộn lẫn một luồng hỏa diễm màu trắng cực kỳ khủng bố. Câu nói này vừa ra, đám đông nhao nhao quăng tới ánh mắt hoảng sợ, hỏa diễm màu trắng đó không phải là ngọn lửa mà Tiêu Viêm đã sử dụng lúc trước sao? Đại hội luyện dược sư, Tiêu Viêm quả thực đã sử dụng hỏa diễm màu trắng. Ta dám khẳng định, đó là một loại dị hỏa. Lý Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang có vẻ mặt xúc động, xem ra vẫn là đã để lại sơ hở trí mạng, hành động hôm nay, chỉ sợ rất khó mà bình tĩnh qua đi. Vân Lăng đại trưởng lão nắm lấy cơ hội nói, trước đây Tiêu Viêm ngụy trang thành Nham Kiêu, tham gia đại hội luyện dược sư. Các vị ở Hải Ba Thành chắc hẳn còn nhớ lúc đó ngươi đã sử dụng hỏa diễm màu trắng có uy lực cực lớn, điều này, ngươi không thể nào chối cãi được. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, trong thiên hạ có thể sử dụng hỏa diễm màu trắng có rất nhiều người, ngươi không thể nói bọn họ đều là hung thủ giết Mặc Thừa được chứ. Vân Lăng trưởng lão cũng đừng nên tùy tiện nói lung tung. Nói xong câu đó, Tiêu Viêm tiêu sái xoay người, muốn mau chóng rời khỏi nơi này của Vân Lam Tông. Nếu không, đấu hoàng cường giả ra tay, chỉ sợ hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến. Vân Vận mấp máy đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ánh mắt chuyển sang Lý Tiêu các chủ, hy vọng hắn có thể cho mình một đáp án. Nhưng Lý Tiêu lại không có bất kỳ động tác nào, hắn cần phải nghĩ ra một biện pháp nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Viêm là Viêm Đế tương lai, cũng là đấu đế cường giả, mà Vân Vận cũng là một nhân vật nữ mà hắn khá yêu thích, tự nhiên không muốn thấy hai người tự giết lẫn nhau. Từ đó làm cho Vân Lam Tông bị hủy, Vân Vận phải lang bạt kỳ hồ. Thấy Tiêu Viêm xem thường uy nghiêm của Vân Lam Tông như vậy, với tư cách là đại trưởng lão, Vân Lăng tự nhiên có chút phẫn nộ, lập tức quát lớn, đứng lại cho ta. Chân mọc trên người ta, đi hay ở còn chưa đến lượt ngươi làm chủ. Khóe miệng Vân Lăng co giật, trước khi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Mặc Thừa, có lẽ ngươi phải ở lại Vân Lam Tông. Đội chấp pháp, giữ hắn lại. Rõ. Tiếng nói vừa dứt, mấy chục tên đại đấu sư cũng lười nói nhảm, thiếu tông chủ bị đánh bại, trong lòng bọn họ đã sớm nén một ngọn lửa, bây giờ dưới mệnh lệnh của đại trưởng lão, tự nhiên không thể nào buông tha cho gã này. Chỉ thấy tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng đều xông lên, muốn đem Tiêu Viêm triệt để giữ lại ở Vân Lam Tông. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn đám người kia, rồi lạnh lùng hừ một tiếng, dùng sức vung vẩy huyền trọng xích trong tay, đột nhiên, đánh tan toàn bộ đội chấp pháp đang xông lên. Vừa định thi triển đấu kỹ phi hành để rời đi, Vân Thịnh và những người khác nhanh chóng xuất hiện tại đại môn trước núi của Vân Lam Tông, chặn đường đi của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng nói, ba tên đấu vương cường giả, thực lực của Vân Lam Tông quả nhiên kinh khủng. Lão sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhưng Diệu Trần lại có vẻ mặt coi thường, chỉ là ba con đấu vương mà thôi, còn muốn ngăn cản bước chân của bọn họ, quả thực là lấy trứng chọi đá. Hôm nay ta muốn đi, ta ngược lại muốn xem ai dám cản ta. Tiêu Viêm gọi ra Huyền Trọng Xích, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba tên đấu vương cường giả đang lơ lửng giữa không trung, nếu là trước đây, có lẽ sẽ vì thực lực của đối phương quá mạnh mà có phần kiên kỵ. Nhưng hôm nay lão sư đã khôi phục lượng lớn lực lượng linh hồn, đấu khí bộc phát ra cũng vô cùng khủng bố, cho dù hủy diệt toàn bộ Vân Lam Tông cũng là dư sức. Vân Lăng lạnh lùng nói, các vị, nhìn biểu hiện của Tiêu Viêm, chỉ sợ thật sự có liên quan đến cái chết của Mặc Thừa, nếu hắn thực sự là hung thủ giết chết Mặc Thừa, nhất định phải trả giá tương ứng. Lý Tiêu một tay khoanh sau lưng, nghi mặt nhìn về phía tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận. Trong tình huống này, Vân Vận căn bản không biết Tiêu Viêm rốt cuộc là ai, chỉ biết hắn là đối tượng từ hôn của đệ tử mình mà thôi. Nhưng Vân Vận vẫn là người tâm địa thiện lương, không muốn làm lớn chuyện, khẽ nói, Vân Lăng, chuyện này làm có phải là quá lỗ mãng rồi không? Vân Lăng vội vàng chắp tay cúi đầu, nhưng vẫn kiên trì với suy nghĩ trong lòng mình, tông chủ, cái chết của Mặc Thừa nhất định có liên quan đến hắn, bây giờ chúng ta phải bắt Tiêu Viêm lại, cho đến khi làm rõ ngọn ngành câu chuyện, nếu không chấp sự ngoại môn của tông ta bị giết, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo sao? Vân Vận nhíu mày, không ngờ Vân Lăng lại không cho mình cả mặt mũi, chẳng lẽ là lão sư đã tỉnh lại? Nghĩ đến đây, Vân Vận nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, kể từ khi đấu giá được Nhân Yêu Khôi, Vân Lăng đại trưởng lão liền thường xuyên đến hậu sơn, cụ thể có phải là đi tìm lão sư hay không, bà cũng không rõ. Chỉ có điều Nhân Yêu Khôi hiện đang được cất giấu trong nội bộ tông môn, cũng chưa nhỏ máu nhận chủ. Vân Vận cũng đang cân nhắc có nên thông báo chuyện này cho lão sư hay không. Vân Lăng, gần đủ rồi. Lý Tiêu híp mắt nói, không cần thiết phải ra tay với Tiêu Viêm, cho dù hắn là hung thủ giết chết Mặc Thừa, thì cũng cần phải hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cái này vẻ mặt Vân Lăng đại trưởng lão có chút kỳ quặc, hắn cũng không ngờ Lý Tiêu các chủ lại nói đỡ cho người ngoài, điều này quả thực có chút không hợp lẽ thường. Là một trong tứ đại gia tộc của tỉnh Đông Bắc thuộc Gia Mã Đế Quốc, đại trưởng lão Mặc Gia lúc còn trẻ đã từng bái nhập Vân Lam Tông, sau này vì muốn quản lý sự vụ gia tộc mà rời khỏi. Mặc dù đã rời khỏi Vân Lam Tông, nhưng mỗi năm đều nộp lên một khoản cống phẩm cực lớn, mỗi khi cao tầng Vân Lam Tông có chuyện vui, đều sẽ đích thân đến chúc mừng. Ông ta là người cực kỳ khéo léo, mười mấy năm trước khi tông chủ Vân Lam Tông thu nhận đệ tử, đã được mời vào hàng ngũ, sau khi trở về không ngừng khoe khoang chuyện này với người khác. Vì có Vân Lam Tông chống lưng, Mặc Gia gần như chiếm cứ 60% sản nghiệp của tỉnh Đông Bắc. Lý Tiêu bình thản nói, ta nghe nói Mặc Thừa đã tự mình bắt ma thú và con người để tiến hành dung hợp, chuyện này, các ngươi có biết không? Cái này Vân Lăng đại trưởng lão bắt đầu lắp bắp, hắn mặc dù cũng biết chuyện này, nhưng vì danh dự của Vân Lam Tông, hắn vẫn không nói ra, bây giờ cũng muốn nhân cơ hội này dạy dỗ Tiêu Vi một trận. Các cường giả của các thế lực khác cũng đều nhìn nhau, nếu thật sự như lời Lý Tiêu các chủ nói, vậy thì hành động của Vân Lăng đại trưởng lão rõ ràng là công báo tư thù. Vân Lăng đại trưởng lão có chút không giữ được mặt mũi, nhìn tông chủ ở cách đó không xa, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Vân Vận lúc này cũng dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn, chuyện này kết thúc, Vân Lam Tông chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi, sau này ở Gia Mã Đế Quốc cũng không còn chút hy vọng nào. Tiêu Viêm hướng về Lý Tiêu chắp tay, đa tạ Lý Tiêu các chủ đã thay ta giải vây. Không sao. Lý Tiêu bình thản nói, ta chỉ nói sự thật thôi, Mặc Thừa tán tận thiên lương vốn đáng bị trừng phạt, ngươi giết hắn, cũng coi như là vì dân trừ hại. Vân Vận giận dữ vung tay áo bào, Vân Lăng, ngươi thật to gan. Tông chủ. Hẹn ước 3 năm đã kết thúc, bây giờ ngươi lại còn dám ra tay, không nghi ngờ gì là để người ta nói Vân Lam Tông ta nhỏ nhen, sau này ai còn sẽ tin phục chúng ta. Vân Lăng không cam lòng nói, nhưng hắn và cái chết của Mặc Thừa có quan hệ trọng đại, chúng ta không đợi hắn nói hết lời, Vân Vận liền trực tiếp ngắt lời, đừng tưởng ta không rõ, lần này hành sự lỗ mãng, phần lớn là do ân oán cá nhân của ngươi thôi, một Mặc Thừa kia, quan hệ với ngươi cũng không tốt đến mức đó. Vân Lăng vẻ mặt đưa đám, không dám nói thêm gì nữa. Vân Vận khẽ nói, lần này là lỗi của Vân Lam Tông ta, Tiêu Viêm, hẹn ước 3 năm đã kết thúc, vậy ngươi có thể rời đi. Tông chủ. Lui ra. Vân Vận quát lớn một tiếng, dọa cho Vân Lăng đại trưởng lão cả người rung lên suýt ngã xuống đất. Tiêu Viêm nhếch miệng lên một đường cong, chắp tay sau đó xoay người liền muốn tiêu sái rời đi, nhưng Vân Lăng lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, lần này có tông chủ Vân Vận che chở hắn, không tin người của Tiêu gia hắn còn có người che chở. Lý Tiêu nhẹ giọng cười nói, hẹn ước 3 năm đã kết thúc, vậy tại hạ cũng xin cáo từ. Vân Vận vội nói, Lý Tiêu các chủ xin dừng bước. Hừ. Lý Tiêu xoay người hỏi, Vân Tông chủ còn có chuyện gì sao? Chuyện hôm nay là Vân Lam Tông ta lỗ mãng, nhanh chóng để bồi thường. Mà Lý Tiêu các chủ ngài, là đăng thiên các chủ cao quý, có thể tự mình đến Vân Lam Tông quan sát trận chiến của Yên Nhiên, đã cho chúng ta mặt mũi, cho nên, các chủ không biết có hứng thú ở lại Vân Lam Tông một thời gian, để ta làm tròn nghĩa vụ chủ nhà không? Nghe lời này, Lý Tiêu nhẹ giọng cười, Vân Tông chủ đã nói vậy, tại hạ sao lại nỡ từ chối mặt mũi của người, chuẩn bị phòng ở đi. Vân Vận trong lòng vui mừng, vội vàng sắp xếp Vân Lôi trưởng lão đi chuẩn bị phòng, để biểu đạt sự kính trọng của mình đối với Đăng Thiên Các, đặc biệt chọn vị trí phòng ở ngay cạnh phòng của mình. Hai phòng cách nhau không quá 10 mét, sau này nếu có tu luyện, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các cường giả xung quanh cũng đều lần lượt rời khỏi địa giới Vân Lam Tông, hẹn ước 3 năm đã kết thúc, họ tiếp tục ở lại đây cũng không còn cần thiết. Huống hồ Vân Vận đương nhiên sẽ không chiêu đãi mấy người họ, tâm tư của bà đều đặt trên người Đăng Thiên Các chủ Lý Tiêu. Đêm đó, Vân Vận liền sắp xếp người chuẩn bị một bàn mỹ thực, mở tiệc chiêu đãi Lý Tiêu các chủ. Trong căn phòng một mạc, Vân Vận rót đầy chén rượu cho Lý Tiêu, khẽ nói, Lý Tiêu các chủ, mời. Mời. Lý Tiêu nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vị rượu thuần hương, dư vị vô cùng, đúng là rượu ngon. Vân Vận cười nói, đây là rượu ta đã ủ 20 năm, không biết có vừa ý không? Không tệ. Lý Tiêu gật đầu đáp lời. Vừa hay ta ở đây còn mang theo rất nhiều lá trà đặc hữu của Đăng Thiên Các, coi như là quà đáp lễ lần này. Chưa chờ Vân Vận mở miệng từ chối, Lý Tiêu liền đem hộp trà được đóng gói tinh xảo đặt trước mặt Vân Vận. Không cần từ chối, vốn dĩ lần trước ta đã hứa sẽ tặng ngươi một ít lá trà, nhưng gần đây công việc bận rộn, nên đã quên mất. Vân Vận mấp máy đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nhìn Lý Tiêu các chủ trước mặt, cuối cùng vẫn nhận lấy lá trà đặc hữu của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu các chủ, chuyện của Mặc Thừa lần này, ngài làm sao mà biết được? Vân Vận không hiểu hỏi. Cái chết của Mặc Thừa ngay cả nàng cũng không biết, tại sao Lý Tiêu lại biết chuyện này? Huống hồ còn rõ ràng như vậy. Lý Tiêu nói, chuyện này có gì đáng nói, chỉ cần đơn giản hỏi một chút là được, thử hỏi, trong toàn bộ khu vực Tây Bắc này, thế lực nào mà Đăng Thiên Các ta không biết? Nghe lời này, Vân Vận cũng bắt đầu đánh giá lại Lý Tiêu, nàng vẫn luôn không rõ, sau lưng Lý Tiêu các chủ rốt cuộc là thế lực như thế nào, không chỉ đấu giá bát phẩm Bồ Đề Đan, còn có dị hỏa khiến tất cả luyện dược sư điên cuồng. Mỗi một thứ đặt ở đại lục đều sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nội tình của Đăng Thiên Các cho dù đặt ở Trung Châu đại lục, cũng nhất định là một sự tồn tại kinh người, chẳng lẽ Lý Tiêu các chủ đến từ một trong mấy đại gia tộc của Trung Châu sao? Là một đấu hoàng cao quý, nàng cũng chỉ mơ hồ nhớ được một vài thế lực ở Trung Châu, còn lại hiểu biết cũng không nhiều, nhưng thế lực của Trung Châu đại lục thật sự có thể đem dị hỏa loại vật này ra đấu giá sao? Qua 3 tuần rượu, Vân Vận đã mặt đỏ tới mang tai, thân hình đầy đặn phối hợp với gương mặt e thẹn của nàng, càng khiến người ta không khỏi xao động trong lòng. Vân Vận say rượu quyến rũ động lòng người, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng ngà của nàng lại càng có sức hấp dẫn. Lý Tiêu ho khan hai tiếng, Vân Vận ở kiếp trước của hắn chính là người phụ nữ hắn yêu thích nhất, nhưng nàng lại yêu một người đàn ông đã hủy diệt tông môn của mình, cuối cùng dẫn đến tông môn bị hủy, lão sư bị giết, giang sơn mà các đời tông chủ Vân Lam Tông đã gây dựng cũng đổ sông đổ biển. Nhưng sau khi Vân Lam Tông giải tán, Vân Vận cùng đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, gia nhập Hoa Tông ở Trung Châu, đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão. Một lần thiện tâm tình cờ đã giúp Vân Vận nhận được toàn bộ đấu khí của tông chủ Hoa Tông Hoa Ngọc, nhảy vọt trở thành cường giả đấu tôn. Lý Tiêu tháo mặt nạ trên mặt xuống, dưới dung nhan tuyệt thế, thần sắc của Vân Vận rõ ràng đã thay đổi, đời này nàng chưa từng có người đàn ông nào mình yêu thích, cũng vì thân phận của mình mà không dám đi tìm kiếm tương lai. Hai người đều uống khá nhiều, rượu mà Vân Vận đã tích góp nhiều năm đều bị họ uống cạn, bây giờ cũng có chút mê man. Lại thêm trong phòng tràn ngập một mùi hương thơm ngát, khiến Lý Tiêu cũng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ngọn đèn vốn dĩ tự nhiên tắt đi, lại thêm rèm cửa sổ màu đen che chắn, trong phòng căn bản không nhìn thấy bất cứ ai. Hai người bốn mắt nhìn nhau, theo bản năng họ từ từ dựa vào nhau. Vân Vận vốn định rời đi, nhưng không biết vì sao, sức hút của Lý Tiêu lại lớn đến thế, lý trí cuối cùng cũng biến mất không thấy. Mái tóc xanh rủ xuống, một mùi hương thiếu nữ xộc vào mũi. Lý Tiêu nuốt nước bọt, nhưng một đôi môi thơm ngọc đột nhiên chặn miệng hắn lại. Hắn mở to hai mắt, trong bóng tối không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Rất nhanh, hắn đã quên đi tất cả. Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Trong phòng, xuân về hoa nở, ân ái triền miên. Đêm nay cuối cùng đã trôi qua một cách không bình thường. Bách Linh ngồi trong lương đình, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía căn phòng của các chủ, mỉm cười, rồi nhanh chóng nhắm mắt tu luyện tiếp. Sáng sớm thức dậy, ánh nắng tươi sáng. Lý Tiêu xoa xoa cái đầu có chút căng đau, nhìn người phụ nữ bên cạnh, trong lòng không tự chủ mà giật thót một cái. Lúc này mới nhớ lại trận gió tanh mưa máu đã xảy ra đêm qua. Đầu nặng chân nhẹ, cơ thể phản phất như bị rút cạn. Rất rõ ràng, đó không phải là một giấc mơ. Vén chăn lên. Trên tấm ga giường, một đóa hoa mai điểm xuyết, chứng minh Vân Vận quả thực là một thân trong trắng. Vân Vận cũng tỉnh lại vào lúc này, khi thấy Lý Tiêu các chủ đã ngồi dậy, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, trốn vào trong chăn. Lúc này mới nhớ ra đêm qua là mình đã chủ động, không ngờ tấm thân trong trắng đã giữ gìn mấy chục năm, lại bị mất đi vào đêm qua. Nhưng trong lòng Vân Vận lại không hề có ý định tự sát vì thân thể đã bị phá vỡ. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của Lý Tiêu các chủ, Vân Vận đã ghi nhớ sâu sắc, thậm chí mỗi đêm đều mơ thấy gương mặt của hắn. Dần dần, tình cảm của Vân Vận đối với Lý Tiêu đã đạt đến một tầm cao mới. Lý Tiêu dịu dàng nhìn Vân Vận đang giống như một đứa trẻ, đêm qua ta đã quên dùng đấu khí giúp nàng giải trừ men rượu trong người. Vân Vận mặt đỏ tới mang tay gật đầu, yếu ớt nói, chúng ta sẽ như thế nào, ta sẽ chịu trách nhiệm. Lý Tiêu khẽ nói, ta đã làm chuyện này, tự nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Yên tâm đi. Vân Vận ngoan ngoãn gật đầu, giống như một con mèo con, nép vào lồng ngực Lý Tiêu, cảm nhận nhịp tim của hắn, trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang. Lý Tiêu ôm lấy đôi vai trắng như tuyết của Vân Vận, nghiêng mặt qua, hôn lên trán nàng một cái. Đã vậy, chúng ta lại tiếp tục đi. À, còn tiếp tục sao? Một canh giờ trôi qua. Hai người mặc vào quần áo của mình, dọn dẹp những vò rượu lộn xộn trong phòng. Vân Vận đỏ mặt nói, Lý Tiêu các chủ, chuyện này không cần phải công bố ra ngoài, bởi vì ta là tông chủ của Vân Lam Tông, nếu để các đệ tử biết, tông chủ của họ đã thất thân, nhất định sẽ nảy sinh địch ý với Đăng Thiên Các. Lý Tiêu dịu dàng nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, nếu có ai không phục, vậy thì đánh cho đến khi hắn phục mới thôi. Vân Vận gật đầu, dựa vào vai Lý Tiêu, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong những năm gần đây, nếu mình sớm gặp được Lý Tiêu, có phải mình đã không phải chờ đợi khổ sở nhiều năm như vậy không? Lão sư, người tỉnh rồi sao? Tiếng của Nạp Lan Yên Nhiên vang lên bên tai hai người. Vân Vận vội vàng đẩy Lý Tiêu ra, sửa sang lại quần áo của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mở cửa phòng, Nạp Lan Yên Nhiên không hiểu nhìn lão sư của mình và cả Lý Tiêu các chủ trong phòng. Nhưng đột nhiên nàng mới phát hiện, Lý Tiêu các chủ lại đẹp trai đến vậy, nhất là đôi mắt hoa đào kia, khiến nàng cũng không khỏi tim đập loạn nhịp. Yên Nhiên, Yên Nhiên. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang thất thần, nhẹ nhàng lay vai nàng một cái. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn dùng khóe mắt liếc nhìn dung mạo của Lý Tiêu các chủ. Rất đẹp trai. Vân Vận nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, Yên Nhiên, ngươi sao vậy? Tự nhiên bị cảm sao? Không có gì, Nạp Lan Yên Nhiên thẹn thùng nói, lão sư, sao mặt người lại đỏ như vậy? Vân Vận vội nói, đương nhiên là do uống rượu, Yên Nhiên, sao vậy? Có chuyện gì không? Nạp Lan Yên Nhiên mím môi một cái nói, lão sư, kể từ khi con thua Tiêu Viêm, con định tiếp nhận truyền thừa của tông môn, muốn mau chóng tăng cao thực lực. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên có lòng cầu tiến như vậy, Vân Vận cũng hài lòng gật đầu, nhưng truyền thừa của tông môn có hệ số nguy hiểm cực cao, hơi không cẩn thận sẽ hương tiêu ngọc vẫn, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn thấy đệ tử của mình xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lý Tiêu từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược đưa tới, Nạp Lan Yên Nhiên, trong này là một viên đan dược lục phẩm, có thể giúp ngươi tẩy tủy kinh mạch, sau này tu hành cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn viên đan dược mà Lý Tiêu các chủ đưa tới, rồi lại chuyển ánh mắt sang lão sư của mình. Dưới sự ngầm đồng ý của Vân Vận, nàng mới nhận lấy viên đan dược lục phẩm này, trong lòng cũng nảy sinh lòng cảm kích đối với Lý Tiêu các chủ. Trên thế giới này, có thể có thành tựu như thế này mà lại còn trẻ tuổi, e rằng chỉ có Đăng Thiên các chủ mà thôi. Gương mặt Nạp Lan Yên Nhiên không tự chủ mà đỏ lên, đôi mắt thoáng qua vẻ mặt phức tạp, nhưng khi nhìn thấy những lời nói giữa lão sư và Lý Tiêu các chủ lộ ra một chút mập mờ, không khỏi khiến nàng phải nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ. Hơn nữa, đóa hoa mai điểm xuyết trên giường cũng không khỏi khiến vẻ mặt của Nạp Lan Yên Nhiên thay đổi, đêm qua uống một chút rượu sẽ không xảy ra chuyện đó chứ. Nạp Lan Yên Nhiên đã không còn là một đứa trẻ, tự nhiên biết chuyện tình yêu nam nữ, mặc dù mình chưa từng trải qua, nhưng mơ hồ vẫn nghe các sư huynh sư tỷ khác nhắc đến chuyện này. Lão sư của nàng, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên nổi lên gợn sóng, sống mũi lại không hiểu sao có chút cay cay, có lẽ cảm giác vừa gặp đã yêu vẫn có thể xảy ra với mình. Lý Tiêu đeo mặt nạ lên, dịu dàng gật đầu với Vân Vận, rồi sải bước ra khỏi phòng. Cũng nhân khoảng thời gian này, hắn sẽ ở lại Vân Lam Tông nghỉ ngơi một chút, thưởng thức phong cảnh của tông môn đệ nhất thế lực Gia Mã Đế Quốc. Bách Linh lại luôn luôn nỗ lực tu luyện, hy vọng sớm ngày có thể tấn thăng bán thánh cường giả, từ đó giúp các chủ đại nhân giải quyết ưu phiền. Tương lai Đăng Thiên Các sẽ tiếp xúc với các cường giả ở tầng lớp ngày càng cao, nếu không mau chóng tăng cường thực lực, chỉ sợ những người đó cũng không thể nào tham gia đấu giá hội một cách tử tế được. Hậu sơn của Vân Lam Tông, trong một sơn động yên tĩnh, một nam tử tóc trắng chậm rãi mở mắt ra, ngón tay khẽ động, nhìn thủ cung sa trước mặt đã tan biến, trên mặt nam tử tóc trắng lộ ra một vẻ ngưng trọng. Thủ cung sa của Vận Nhi đã bị phá kiệt kiệt kiệt, sao nào, đệ tử thất thân khiến ngươi rất để ý sao? Một làn khói đen xuất hiện ở đây, cười tủm tỉm nói, chuyện này ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, nếu không, ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi. Nam tử tóc trắng ánh mắt lạnh lùng nói như vậy, lão phu thật đúng là muốn xem thực lực của người kia thế nào, lại dám động thủ với đệ tử của lão phu, thực sự là không coi Vân Lam Tông ta ra gì. Làn khói đen nhếch miệng lên một đường cong, chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Hắn đã không nghe lời khuyên của mình, vậy thì, chỉ hy vọng hắn không tự chuốc lấy phiền phức. Trong mấy ngày tiếp theo, Lý Tiêu đều ở cùng Vân Vận, hai người từ ba ngày đến tối, đều đang thảo luận về những bí ẩn của cuộc sống, khiến các đệ tử xì xào bàn tán. Bởi vì đã mấy ngày không thấy tông chủ, hơn nữa còn có người truyền ra rằng trong phòng tông chủ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng động lúc tu luyện. Vân Vận nép vào lồng ngực Lý Tiêu, thở hổn hển nói, Vân Lăng hình như đã đến Ô Thản Thành Tiêu gia. Nghe được câu này, Lý Tiêu đột nhiên ngồi dậy, hỏi, hắn đến Tiêu gia? Vân Vận gật đầu một cái. Ta cũng là hôm qua mới thấy hắn, hình như là đi cùng Vân Thịnh và Vân Lôi. Lý Tiêu híp mắt, chết tiệt, mấy ngày nay đều đắm chìm trong ôn nhu hương không thể tự kềm chế, đã quên mất còn một mắt xích quan trọng tiếp theo. Cuối cùng vẫn để nó xảy ra. Mặc quần áo chỉnh tề, hai người đến phòng họp của Vân Lam Tông. Lúc này Vân Lăng đại trưởng lão đang mặt mày tươi cười cùng mấy vị trưởng lão thương lượng đối sách tiếp theo. Nhưng khi thấy tông chủ và Lý Tiêu các chủ bước vào, cũng là người đầu tiên đứng lên, chắp tay hành lễ, tông chủ đại nhân, Lý Tiêu các chủ. Ánh mắt Vân Vận không còn nét quyến rũ như trước, chỉ còn sự sắc lạnh và hung hiểm. Vân Lăng, các ngươi thật to gan, lại dám tự mình đến Ô Thản Thành Tiêu gia. Tông chủ. Vân Lăng đại trưởng lão vội vàng nói, làm như vậy cũng là vì danh dự của Vân Lam Tông. Cả kia đã giết chết chấp sự ngoại môn Mặc Thừa, chúng ta nếu không làm gì đó, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Lắm mồm. Một tiếng chát giòn tan vang lên. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người đều có sắc mặt trở nên vặn vẹo. Trên mặt Vân Lăng đại trưởng lão không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ngòm. Vân Lăng bị đánh có chút không hiểu, ngẩn ra một lúc, rồi mang theo một chút không hiểu nhìn về phía Lý Tiêu các chủ, trong lòng hắn mặc dù cũng có nộ khí, nhưng lại không dám có bất kỳ ý định phát tiết nào. Bởi vì thực lực của Lý Tiêu các chủ tuyệt đối không phải là thứ mình có thể so bì, cho dù mấy vị đấu vương cường giả tụ tập lại với nhau, cũng không thể nào là đối thủ của Đăng Thiên các chủ, hơi không cẩn thận sẽ hôi phi yên diệt. Vân Thịnh đứng lên nói, tông chủ, đại trưởng lão cũng là vì tông môn suy nghĩ, huống hồ lần này đến Ô Thản Thành cũng không gây ra thương vong lớn cho Tiêu gia, chỉ là phá hủy một vài kiến trúc mà thôi. Tiêu gia không nhận ra thân phận của chúng ta, chuyện này cứ giả câm vờ điếc cho qua đi. Vân Vận cả giận nói, Tiêu Viêm cũng không phải kẻ ngốc. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ nghi ngờ đến đầu của Vân Lam Tông, vở kịch mấy ngày trước, các ngươi còn chưa chán sao? Cái này trên mặt mấy vị trưởng lão viết đầy vẻ vô tội, nhưng có cách nào đâu, việc đã đến nước này nói nhiều cũng vô ích, chuyện ở Tiêu gia cũng đã giải quyết, nhưng tại sao tông chủ lại còn nổi giận lớn như vậy? Lý Tiêu nặng nề nói, Vân Lăng, các ngươi đến Tiêu gia không phải chỉ đơn giản là phá hủy nhà cửa đâu nhỉ? Vân Lăng đại trưởng lão chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có một chút trốn tránh, Lý Tiêu các chủ, lời này của ngài có ý gì? Ý trên mặt chữ. Lý Tiêu thản nhiên nói, lão hồ đồ nhà ngươi, đã ngươi mệnh có kiếp nạn này, bản tọa cũng sẽ không quan tâm đến Vân Lam Tông nữa. Vân Vận vốn định hỏi thăm, nhưng đột nhiên, một luồng sát khí ác liệt chợt truyền đến từ ngoài đại điện, chỉ trong nháy mắt, tất cả cường giả của Vân Lam Tông gần như là đã đến quảng trường. Nhìn thấy đệ tử Tiêu gia Tiêu Viêm trước mặt, cũng đều quăng tới ánh mắt tò mò. Gã này không phải đã rời đi rồi sao, sao lại quay lại? Không phải là còn muốn cùng Nạp Lan Yên Nhiên luận bàn nữa chứ? Các đệ tử Vân Lam Tông xì xào bàn tán, trong lòng đều đối với Tiêu Viêm này nảy sinh địch ý rất lớn, nếu không phải hắn, Vân Lam Tông sao lại phải chịu sỉ nhục như vậy? Vân Lăng lão cẩu, cút ra đây cho ta. Tiêu Viêm cầm trong tay huyền trọng xích, giận dữ nhìn chăm chú vào Vân Lăng đại trưởng lão đang lao tới vùng vụt. Ngươi quả thực là đang tìm chết. Vân Lăng cũng có chút phẫn nộ, trước đây đến Tiêu gia cũng không bắt được gã này, nếu không cũng không thể để hắn còn sống đến đây. Lão già, ngươi giao phụ thân ta ra đây. Nếu không hôm nay cho dù tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận có che chở ngươi, ta cũng muốn ngươi phải trả giá thê thảm. Vốn đã bị Lý Tiêu chọc tức, Vân Lăng triệt để nổi giận, Tiêu Viêm là cái thái gì, hắn cũng xứng để nhục mạ mình. Khẩu khí thật lớn, lão phu đang tìm ngươi đây, hôm nay ngươi cứ ở lại Vân Lam Tông đi. Vân Lăng, im miệng. Vân Vận cùng Lý Tiêu thúng di đến nơi đây, dưới khí tràn cường đại của hai người, đám người Vân Lam Tông nhao nhao chắp tay hành lễ. Bái kiến tông chủ đại nhân. Bái kiến Lý Tiêu các chủ. Đại trưởng lão Vân Lăng sắc mặt không cam lòng, nói, tông chủ, tên tiểu bối Tiêu Viêm này quá đổi ngông cuồng, lại dám đến tận Vân Lam Tông chúng ta gào thét. Vân Vận trừng mắt liếc Vân Lăng, rồi đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, đệ tử Tiêu gia, tại hạ là Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông. Không biết Tiêu Viêm tiểu huynh đệ lần này đến đây là có việc gì? Tiêu Viêm siết chặt huyền trọng xích trong tay, hắn chẳng có chút thiện cảm nào với bất cứ ai của Vân Lam Tông, cho dù Vân Vận có xinh đẹp như hoa thì đã sao? Kẻ nào làm hại người Tiêu gia, đều phải chết. Vân Lăng lão cẩu đã suýt nữa khiến Tiêu gia ta bị diệt tộc. Hôm nay, lão già đó phải chết, nếu không, ta sẽ sang bằng Vân Lam Tông. Nghe vậy, sắc mặt Vân Vận rõ ràng thay đổi, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Vân Lăng, dọa cho lão ta vội vàng cúi đầu. Vân Lăng sau khi đánh trọng thương phụ thân ta, đã truy sát người ra khỏi Tiêu gia, đến nay vẫn bạc vô âm tín, sống chết chưa rõ. Hôm nay các người không cho ta một lời công đạo, dù có phải liều cái mạng già này, ta cũng quyết khiến Vân Lam Tông phải tổn thất nặng nề. Thằng nhóc con, ngươi muốn chết. Vân Lăng cũng nổi giận đùng đùng, Tiêu Viêm dám ở trước mặt bao nhiêu người khiến lão mất mặt như vậy, hôm nay không giết hắn, sao nuốt trôi được cục tức này. Lý Tiêu chỉ híp mắt lại, quả nhiên mọi tình huống đều khớp với nguyên tắc. Chỉ là lúc này Vân Sơn vẫn chưa xuất hiện, và Tiêu Viêm cũng chưa dùng đến sức mạnh linh hồn để tấn công Vân Lam Tông. Bách Linh đứng bên cạnh nói vài câu, nhưng Lý Tiêu chỉ bình thản khoát tay. Chuyện này do một mình Vân Lăng gây ra, sống chết của lão ta, chàng cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần bảo vệ được Vân Vận là đủ rồi. Bách Linh gật đầu, lặng lẽ lùi về sau lưng các chủ, ngón tay khẽ cử động. Vân Vận nhíu chặt đôi mày thanh tú, nàng chưa từng nghe Vân Lăng kể lại chuyện này. Nàng vốn tưởng chỉ là phá hủy vài gia nhà đơn giản, nhưng xem ra mọi chuyện phức tạp hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Phụ thân ngươi. Vân Lăng chưa từng nói đã làm ông ấy bị thương. Tiêu Viêm mặt mày dữ tợn, gầm lên với Vân Vận. Ý của ngươi là cả nhà Tiêu gia chúng ta tận mắt trông thấy mà lại là bịa đặt sao? Lão già Vân Lăng đã đánh trọng thương phụ thân ta, còn ngay trước mặt người tàn sát con cháu Tiêu gia. Phụ thân ta vì muốn dụ ba người chúng đi, đã tự mình chạy khỏi thành Ô Thản, còn ba tên Vân Lăng thì đuổi theo sát gót. Kể từ đó, phụ thân ta chưa từng trở về. Món nợ này, ta không tìm Vân Lam Tông các người thì tìm ai, ngươi nói đi. Nghe những lời này, ánh mắt Vân Vận trở nên hung dữ nhìn thẳng vào Vân Lăng. Bao nhiêu năm qua nàng chưa từng nổi giận với ai, nhưng không hiểu sao lúc này, cơn giận lại bùng lên dữ dội đến thế. Vân Lăng, nói rõ mọi chuyện cho ta. Bằng không, ta có quyền tạm thời tước đi chức vị đại trưởng lão của ngươi. Chuyện này đại trưởng lão Vân Lăng sợ hãi, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trường bào. Tông chủ đại nhân, đêm đó chúng thần đúng là có đuổi theo, nhưng khi đến khu rừng sau núi của Tiêu gia, Tiêu Chiến lại đột nhiên biến mất. Biến mất? Vân Vận cười nhạt một tiếng, Tiêu Chiến bất quá chỉ là một đại đấu sư, làm sao có thể biến mất ngay trước mặt ba vị đấu vương các ngươi? Ngươi có nói dối thì cũng nên tìm một cái cớ nào tốt hơn chứ. Đại trưởng lão Vân Lăng mặt mày đưa đám, chuyện này lão thật sự không biết. Lý Tiêu túm lấy vai Vân Lăng, quăng thẳng ra giữa quảng trường, bình thản nói, mang lão ta đi đi. Mối thù giữa Tiêu gia và Vân Lam Tông, cứ để Đăng Thiên các ta giải quyết. Vân Vận mấp máy đôi môi đỏ, định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Lý Tiêu ngăn lại. Nàng vốn là người phụ nữ của chàng, nếu vì chút chuyện nhỏ này mà hủy hoại cơ nghiệp của Vân Lam Tông thì thật không đáng. Vân Lôi và Vân Thịnh, hai vị đấu vương, ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Tiêu Viêm cũng sững sờ. Không ngờ các chủ Đăng Thiên các lại dứt khoát đến vậy, ném thẳng kẻ chủ mưu ra trước mặt mình. Tông chủ, người không thể làm vậy được. Vân Lăng dù sao cũng là đại trưởng lão của Vân Lam Tông chúng ta. Nếu ông ấy chết, mặt mũi Vân Lam Tông biết để vào đâu. Huống hồ đối phương chỉ là một tên đại đấu sư, không đáng để sợ. Vân Thịnh vội vàng nói. Vân Vận nhíu mày, có chút không hiểu nhìn sang Lý Tiêu bên cạnh. Nhưng hành động tiếp theo của Lý Tiêu lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy chàng vung tay, hai tên đấu vương còn lại cũng bị ném ra giữa quảng trường, gọn gàng đến mức khiến các đệ tử Vân Lam Tông đang quan sát xung quanh đều choáng váng. Chàng làm gì vậy? Vân Vận kinh ngạc hỏi. Quan có đầu, nợ có chủ. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đó là thiên kinh địa nghĩa. Lý Tiêu khẽ nói, Vân Lăng, Vân Thịnh, Vân Lôi, ba người bọn họ đã tấn công Tiêu gia, suýt chút nữa diệt cả nhà người ta. Giao cho Tiêu Viêm xử lý là hợp lý nhất rồi. Nhưng mà nghe ta. Lý Tiêu dịu dàng nhìn Vân Vận. Nếu không phải có quá nhiều người xung quanh, chàng đã hôn lên đôi môi quyến rũ của nàng rồi. Vân Lăng lão đảo bò dậy trước con mắt của mọi người, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía tông chủ Vân Vận, nhưng khi đối diện với ánh mắt thất vọng của nàng, vẻ mặt lão cũng trở nên hung tợn. Tiêu Viêm, ngươi chẳng qua chỉ là một đại đấu sư nhất giai. Nếu không phải có các chủ Đăng Thiên các che chở, ngươi đã sớm thành vong hồn dưới đao của lão phu rồi. Đại trưởng lão Vân Lăng gần như điên cuồng gào thét, ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi biết, nhóc con, cái dáng vẻ đau đớn kêu la của cha ngươi khiến ta khoái trá vô cùng. Cha ngươi quỳ trên đất dập đầu lạy ta, ta lại càng sung sướng hơn. Ngươi muốn chết. Tiêu Viêm gào lên điên dại, khí tức kinh khủng trên người cũng theo đó bùng nổ. Trong thoáng chốc, Cốt linh lãnh hỏa hiện ra, năng lượng nóng bỏng khiến các đệ tử Vân Lam Tông hoảng sợ lùi lại. Đây chính là sự khủng bố của dị hỏa sao? Sắc mặt đại trưởng lão Vân Lăng sững lại, đây là dị hỏa của tên Mặc Thừa kia sao? Lão sư, xin nhờ thầy. Tiêu Viêm biết rõ tình hình của mình. Chỉ dựa vào sức của một đại đấu sư thì không thể nào xử lý được Vân Lăng. Phải dựa vào dị hỏa và sức mạnh linh hồn của lão sư mới có thể triệt để tiêu diệt lão. Dược Trần lạnh lùng nói, nhóc con yên tâm, ngươi là đệ tử của ta. Ngoại trừ ta ra, không một ai có tư cách động đến ngươi. Vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Dưới sự gia trì của sức mạnh linh hồn từ Dược Trần, khí tức của Tiêu Viêm dần dần tăng vọt. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến đại trưởng lão Vân Lăng vốn đang tự tin cũng phải kinh ngạc. Sao có thể? Cảnh giới vậy mà trong nháy mắt đã đột phá đến đấu hoàng. Ngươi quả nhiên là hung thủ đã giết Mặc Thừa. Đồng tử Vân Lăng co rút lại, càng thêm chắc chắn gã này chính là kẻ thù của Vân Lam Tông. Tất cả mọi người, cùng ta xông lên, giết Tiêu Viêm. Ta xem ai dám. Vân Vận ra tay ngăn cản, ta đã nói, trước khi sự việc chưa được làm rõ, bất cứ ai cũng không được phép ra tay. Không cần để ý đến tông chủ, giết chết Tiêu Viêm. Dưới mệnh lệnh của đại trưởng lão Vân Lăng, vài vị cường giả đấu vương của Vân Lam Tông đồng thời gật đầu, trong chớp mắt triệu hồi đấu khí hóa cánh, nhanh chóng lao về phía Tiêu Viêm. Đáng ghét, bọn họ vậy mà không nghe lệnh của ta. Vân Vận siết chặt nắm đấm, cao mày nói. Lý Tiêu lặng lẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vân Vận, đây là điều hiển nhiên. Bao nhiêu năm qua, mọi việc lớn nhỏ trong Vân Lam Tông đều do Vân Lăng quản lý, quyền lực của lão ta không hề nhỏ đâu. Bất quá, bọn họ đã đánh giá thấp một Tiêu Viêm đang nắm giữ sức mạnh linh hồn. Chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, rồi chậm rãi giơ tay phải lên. Vài tên cường giả cấp đấu vương trở xuống đang xông lên bỗng cảm thấy kinh mạch rối loạn, cả người như máy bay rơi, đâm sầm xuống mặt đất. Bụi đất tung bay mù mịt. Tiêu Viêm vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm đại trưởng lão Vân Lăng đang nằm dưới đất, rồi rút huyền trọng xích ra, cảnh giác nhìn khắp các lối ra của Vân Lam Tông. Thực ra, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên người Vân Vận và Lý Tiêu. Thực lực của hai người này sâu không lường được, nhưng hắn không thấy họ có dấu hiệu muốn ra tay. Vân Lăng lão cẩu, chết đi cho ta. Tiêu Viêm giơ cao huyền trọng xích trên đỉnh đầu, như Thái Sơn áp đỉnh bổ thẳng xuống Vân Lăng đang nằm dưới đất. Vân Lăng trừng to mắt, luồng uy hiếp kinh người này, chẳng lẽ là sức mạnh linh hồn? Chết đi. Đại trưởng lão Vân Lăng ý thức được có gì đó không ổn, một chiêu này của Tiêu Viêm đủ để uy hiếp tính mạng của lão. Lão lập tức lấy ra một cây sáo màu trắng mây từ trong nạp giới, đặt lên miệng thổi mạnh. Ngay lập tức, một giai điệu a kỳ dị, chói tai đột nhiên vang lên từ cây sáo. Tiếng sáo sắc bén lượn lờ khắp Vân Lam Sơn, kéo dài không dứt. Trong thoáng chốc, bầu trời mây đen kéo đến dày đặc, sấm sét vang rền. Những tia sét màu xanh vàng lập lòe trong mây, như rồng rắn đang bò trường sau tầng mây đen, soi sáng cả màn đêm tĩnh lặng, khiến cả dãy ma thú sơn mạch cũng trở nên đáng sợ hơn vài phần. Tiếng sấm ầm ầm như vang vọng bên tai, đinh tai nhức óc. Tiêu Viêm bất giác dừng động tác lại, đột ngột quay đầu nhìn chăm chú vào vị trí sau núi của Vân Lam Tông. Các đệ tử Vân Lam Tông cũng không nén được sự kính sợ trong lòng, đồng loạt quỳ hai gối xuống hướng về nơi phát ra khí thế ngút trời ấy. Lý Tiêu vẫn vững vàng ngồi trên ghế, dường như mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến mình. Vân Lăng cùng những trưởng lão Vân Lam Tông khác thì mặt mày rạng rỡ, cuối cùng, người ấy cũng chịu ra mặt. Dù những người bên trong không quỳ lạy, nhưng cũng đều cung kính cúi người. Khí thế bàn bạc tỏa ra từ sâu trong Vân Lam Sơn ngày càng đậm đặc. Cuối cùng, một tiếng hét dài đột nhiên vang trời. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, một bóng trắng đột nhiên hiện ra từ sâu trong Vân Lam Sơn, rồi đạp trên hư không, chậm rãi tiến về phía quảng trường. Người đàn ông tóc trắng không có động tác thừa thải, vẻ mặt bình thản, chậm rãi nhấc chân phải lên. Mỗi bước chân hạ xuống, hư không lại gợn lên từng vòng sóng, sóng tan đi, bóng người đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, vô cùng huyền diệu. Thực sự là ông ấy. Vân Vận thầm kinh ngạc, sao ông ấy lại tỉnh lại? Người này chính là tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Cũng là cường giả đấu tông duy nhất của Vân Lam Tông trong những năm gần đây. Vân Sơn cao ngạo ngẩng đầu, liếc nhìn Vân Lăng đã bị lửa đốt thành một cục than, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi ta ra. Vân Lăng, lẽ nào ngươi đã quên rồi sao? Vân Lăng sợ hãi cúi đầu, cả người mềm nhũn, hai đầu gối bất giác quỳ xuống. Trong toàn bộ Vân Lam Tông, thân là đại trưởng lão, lão không sợ ai, chỉ duy nhất sợ tông chủ và lão tông chủ. Lão tông chủ, ngài mà không ra nữa, tông môn sẽ bị tên tiểu súc sinh này phá nát mất. Nghe vậy, Vân Sơn quét mắt nhìn quanh, cho đến khi thấy Vân Vận ở cách đó không xa, ông ta nhíu mày nói, Vận Nhi, giải thích đi, con làm vậy là có ý gì? Tông môn bị sỉ nhục, con lại thờ ơ đứng nhìn. Để một thằng nhóc con ngang ngược như thế ở Vân Lam Tông, con làm sao xứng đáng với vị trí tông chủ này? Lão sư, con lão tông chủ, tất cả là do hắn gây ra. Gã này không chỉ giết chấp sự ngoại môn Mặc Thừa của chúng ta, mà còn dùng thứ hỏa diễm quái quỷ này tấn công tông môn một cách tàn bạo. Quảng trường im phăng phắc, chỉ có giọng nói đầy căm phẫn của Vân Lăng không ngừng vang vọng. Vân Sơn híp mắt, rõ ràng ông ta không tin những lời Vân Lăng nói. Tính cách của Vân Lăng, ông ta biết rõ. Nhưng ông ta cũng không muốn để ý nhiều. Vận Nhi, bất luận thế nào, kẻ tấn công Vân Lam Tông chính là kẻ địch. Hơn nữa, chuyện xảy ra trên người con là sao, lẽ nào, con muốn phản bội tông môn sao? Vẻ mặt Vân Vận cứng lại, lúc này nàng mới nhớ ra, nếu mình thất thân, lão sư chắc chắn sẽ biết được ngay lập tức là ngươi sao. Ánh mắt Vân Sơn chuyển sang Lý Tiêu đang ngồi trên ghế. Các hạ rốt cuộc là ai, tại sao lại ra tay độc ác với tông chủ của Vân Lam Tông ta? Ngươi thật sự cho rằng lão phu đã chết rồi sao? Lão tông chủ, việc chúng ta cần làm bây giờ là đối phó với Tiêu Viêm Lý Im ngay. Vân Sơn quát lớn, ta phải làm rõ chuyện này trước, rồi mới đến lượt mấy chuyện vặt vãnh của các ngươi. Sắc mặt đại trưởng lão Vân Lăng vô cùng khó coi. Lão tông chủ không muốn sống nữa sao, đối phương chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đại nhân. Ngay cả cường giả đấu tôn cũng phải nể mặt mấy phần, mà tông chủ của họ bây giờ mới chỉ vừa đột phá đấu tông, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vân Sơn đạp không mà đến, các hạ, nói đi. Nếu hôm nay các hạ không cho ta một lời giải thích hợp lý, vậy thì, ngươi cùng tên Tiêu Viêm này hãy ở lại Vân Lam Tông cả đi. Không cần giải thích. Các chủ nhà ta không đến lượt một đấu tông quèn như ngươi khoa tay múa chân. Bách Linh bước lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng nói. Vân Sơn vẫn không có biểu cảm gì, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua các đệ tử trên quảng trường, rồi nhàn nhạt cười nói, các hạ gây sự ở Vân Lam Tông của ta, còn dám nói năng ngông cuồng như vậy. Ngươi nói xem, có phải là hơi quá coi thường Vân Lam Tông của ta rồi không? Ngươi cũng xứng. Dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình lập tức bao trùm lấy Vân Sơn. Cả người ông ta như đang cõng một ngọn núi lớn, bị ép mạnh xuống đất, gãy cả hai chân. Sắc mặt Vân Sơn tức thì biến đổi. Ông ta nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mình đang yên đang lành lại đột nhiên quỳ xuống phản ứng lại. Vân Sơn lúc này mới ý thức được thực lực của người này đã ở trên cảnh giới đấu tôn, lập tức thay đổi sắc mặt. Cường giả đấu tôn gia Mã Đế Quốc lại có cường giả đấu tôn, sao có thể? Bách Linh khinh thường nói, sao nào, vừa rồi không phải rất ngang ngược sao, bây giờ ngoan ngoãn rồi à lão sư. Vân Vận cũng có chút bối rối, không ngờ lão sư ở trước mặt Bách Linh tiểu thư lại ngay cả uy áp cũng không chịu nổi, thậm chí còn bị đánh gãy cả hai chân. Xin lỗi vị đấu tôn tiền bối đây, vừa rồi là vãn bối đường đột, vãn bối xin nhận lỗi với ngài. Vân Sơn trong lòng hiểu rất rõ, nếu mình không cầu xin tha mạng, e rằng đối phương rất có thể sẽ bóp chết mình như một con kiến. Vừa rồi không phải ngươi muốn các chủ đại nhân của ta cho ngươi một lời giải thích sao, còn cần nữa không? Lúc này Vân Sơn trông càng thảm hại hơn. Mái tóc bạc trắng dính đầy bùn đất, ngay cả bộ y phục cũng bị luồng sức mạnh kinh người kia đánh cho tan nát. Vân Sơn chật vật ngẩng đầu, ánh mắt cũng theo đó chuyển đến Lý Tiêu, người đang ngồi trên ghế ung dung uống trà. Trong lòng ông ta chợt lột bột một tiếng. Cường giả đấu tôn lại làm vệ sĩ các chủ lúc này. Trong đầu Vân Sơn hồi tưởng lại những lời Vụ Hộ Pháp từng nói với mình. Ông ta mơ hồ nhớ rằng, Vụ Hộ Pháp đã kể ở trong Ma Thú Sơn Mạch có một nhà đấu giá, vì các chủ ở đó danh tiếng lẫy lừng, thủ hạ toàn là cường giả đấu tôn, vật phẩm đấu giá cũng đều là chí bảo độc nhất vô nhị. Lẽ nào người trước mắt chính là vị các chủ của nhà đấu giá đó? Hơi thở Vân Sơn trở nên gấp gáp, ngài chính là các chủ của nhà đấu giá, phải không? Vãn bối Vân Sơn, ra mắt các chủ. Lý Tiêu khẽ nói, Vân Sơn tông chủ. Không ngờ ông lại nhận ra ta. Xem ra gã kia đã nói với ông không ít chuyện rồi. Dứt lời, Lý Tiêu liền ra hiệu cho Bách Linh. Dù chàng không thích Vân Sơn, nhưng ông ta dù sao cũng là lão sư của Vân Vận. Nếu ông ta chết, e rằng Vân Vận sẽ tự trách mình. Bách Linh khẽ động ngón tay, luồng năng lượng đè trên người Vân Sơn cũng theo đó biến mất. Điều này khiến Vân Sơn đang trong trạng thái kinh hoàng có thể bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, với đôi chân đã gãy, ông ta chỉ có thể dùng đan dược chữa thương cao cấp, kết hợp với đấu khí trong cơ thể để chữa trị kinh mạch và xương cốt bị tổn thương. Vân Vận định tiến lên giúp đỡ nhưng lại bị Lý Tiêu ngăn lại. Có những lúc, không nhất thiết phải cho Vân Sơn thể diện lớn như vậy. Đa tạ Lý Tiêu các chủ. Vân Sơn chắp tay nói, vừa rồi là tại hạ đường đột, mong Lý Tiêu các chủ đừng trách. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, khẽ nói, đã tông chủ Vân Sơn khách sáo như vậy, thì ta nghĩ nên giải quyết chuyện trước mắt thôi. Vân Sơn quay đầu nhìn về phía Vân Lăng đang khóc lóc thảm thiết, cũng ý thức được Lý Tiêu các chủ đang ngầm nhắc nhở mình, có những lúc phải biết mình nên đứng về phe nào. Bằng không, đến lúc chết cũng không biết mình chết ra sao. Thế nhưng, Vân Lăng dù sao cũng là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, nếu chết trong tay một người ngoài, quả thực có chút khó nói. Sau một hồi do dự, Vân Sơn mới lên tiếng, đệ tử Tiêu gia, Tiêu Viêm phải không? Việc Vân Lăng làm với Tiêu gia các ngươi, ta vô cùng xin lỗi. Đại trưởng lão Vân Lăng có thể giết, nhưng không thể chết trong tay ngươi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Viêm nhíu chặt mày, Vân Sơn tông chủ, Vân Lăng đã giết nhiều người của Tiêu gia chúng ta như vậy, ngài vẫn còn muốn bao che cho lão ta sao? Không phải ta bao che cho lão, tính cách của Vân Lăng lão phu biết rõ. Nhưng Vân Lăng dù sao cũng là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, nếu cứ như vậy chết trong tay ngươi, sau này Vân Lam Tông sẽ mất hết thể diện. Tiêu Viêm nghe Vân Sơn giải thích, ánh mắt trở nên hung tợn, dữ tợn. Lão cẩu Vân Lăng đã tàn sát con cháu Tiêu gia, cái đầu của lão, hắn nắm chắc trong tay. Vân Sơn, ta gọi một tiếng tiền bối, cũng đừng ở đây cậy già lên mặt với ta. Ta nói rồi, cái đầu của lão cẩu Vân Lăng ta phải lấy, bằng không, ta sẽ hủy diệt Vân Lam Tông của ngươi. Lý Tiêu cũng bị khí phách của Tiêu Viêm làm cho có chút cạn lời. Mình đã nói rõ ràng như vậy, thế mà gã này vẫn cứ không đồng ý, không biết trong đầu gã rốt cuộc chứa thứ gì. Tiêu Viêm cũng lười nói nhảm, hắn dung hợp thú hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa. Sức mạnh sôi trào như sông dài cuồn cuộn, bất tận, khiến cho Vân Sơn cũng có chút tức giận. Sắc mặt Vân Sơn cũng trở nên âm trầm. Thân phận ông ta là gì, lại bị một kẻ không cho mình chút mặt mũi nào. Thật sự coi mình là người có thể ngang hàng với Vân Lam Tông sao? Tiêu Viêm, bản tọa nói thêm một câu, tội lỗi của Vân Lăng sẽ do ta tự mình xử lý, không đến lượt ngươi ở đây khoa tay múa chân. Vân Sơn giận dữ nói, nếu không phải có Lý Tiêu các chủ ở đây, lão phu nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Vân Sơn, là ngươi ép ta. Nhìn hai ngọn lửa khác màu trên lòng bàn tay, Tiêu Viêm tức giận nói. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Lam Tông lập tức náo loạn. Tất cả mọi người đều không ngờ sự dung hợp của hai loại dị hỏa này lại tạo ra một sức mạnh cường đại đến vậy, thật sự là chuyện kinh thiên động địa. Bách Linh thấp giọng nói, các chủ, có cần ta ra tay trấn áp Tiêu Viêm không? Không cần. Lý Tiêu khoát tay áo nói, đây là chuyện của Vân Lam Tông bọn họ, chúng ta chỉ cần là một người khách đứng xem là được. Vân Sơn biết rõ năng lượng sinh ra từ ngọn lửa này, lớn tiếng quát, tất cả mọi người ngăn hắn lại, tuyệt đối không được để hắn dung hợp ngọn lửa đó. Ngoại trừ Vân Vận, tất cả các đấu vương đồng thời gật đầu. Đôi cánh sau lưng khẽ rung, thân hình hóa thành một cơn gió nhẹ, nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hừ lạnh. Dưới sự giúp đỡ của lão sư, tốc độ dung hợp dị hỏa của hắn gần như hoàn thành trong nháy mắt. Dưới ngọn lửa kinh khủng, chỉ còn lại vài vị cường giả đấu vương đang tràn đầy sợ hãi. Vân Lăng vốn đang vui mừng bỗng sững sờ tại chỗ. Lão không ngờ tốc độ dung hợp của đối phương lại nhanh đến vậy. Thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều so với lần đối đầu với Nạp Lan Yên Nhiên trước đây. Vân Lăng lão cẩu, mạng của ngươi là của ta, chết đi cho ta. Thủ ấn trong tay đột nhiên kết động, Tiêu Viêm mặt mày dữ tợn hét lên. Đừng! Tiêu Viêm, đừng mà! Vân Lăng đã hoàn toàn sợ hãi. Hắn biết rõ trong lòng, một đòn này đủ để khiến hắn hồn bay phách tán. Lão tông chủ, mau cứu ta! Vân Sơn nhíu mày, nhanh chóng lao về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, người còn đang ở giữa không trung, dị hỏa đã nổ tung ngay trước mặt Vân Lăng. Một tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ chói tai chợt vang lên, một đám mây hình nấm mang tính hủy diệt cũng theo đó bốc lên không trung. Dư chứng sinh ra khiến tất cả mọi người trong phạm vi trăm dặm đều không khỏi tò mò nhìn về phía này, không rõ Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ vậy, bầu trời Vân Lam Tông tựa như địa ngục trần gian, cây cối bị thiêu rụi, ma thú chết hơn phân nửa, quả là một cảnh tượng hủy diệt như ngày tận thế. Các đệ tử trong tông môn nằm rạp trên đất đau đớn kêu rên. Nếu không phải Tiêu Viêm đã khống chế tốt cường độ, e rằng tất cả mọi người ở Vân Lam Tông đều đã bị năng lượng từ dị hỏa nuốt chửng. Nơi Phật nộ hỏa liên nở rộ, không gì khác ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngọn lửa còn sót lại cháy mãi không tắt. Ngoại trừ đại đấu sư, bất kỳ ai chạm vào đều sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn do dị hỏa thiêu đốt. Đại điện vốn cao ngất cũng bị chấn sụp đổ gần một nửa. Lão tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông ôm lấy Vân Lăng đã không còn động tĩnh, lửa giận ngút trời. Lúc này Vân Lăng đã kinh mạch đứt đoạn, không còn cơ hội cứu chữa. Nhưng ông vẫn tiện tay ném Vân Lăng xuống dưới chân Vân Lôi và Vân Thịnh, lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, bao nhiêu năm qua, ngươi là người đầu tiên phá hoại Vân Lam Tông của ta thành ra thế này. Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Đi mời Cổ Hà trưởng lão ra tay cứu chữa, xem có thể giữ được tính mạng của lão không. Hai vị trưởng lão chắp tay cúi đầu rồi lập tức quay người bay về phía nơi ở của Đan Vương Cổ Hà. Tuy nhiên, nhìn vào tướng mạo của Vân Lăng, lão đã hoàn toàn không cứu được nữa. Bây giờ còn sống cũng là vì trong cơ thể đấu vương vẫn còn một luồng khí xoáy. Một khi khí xoáy tiêu tan, không quá một khắc, Vân Lăng chắc chắn sẽ chết. Cái chết của Vân Lăng khiến Vân Sơn vô cùng phẫn nộ. Có câu nói, đánh chó phải nể mặt chủ. Mình đã cho Tiêu Viêm rất nhiều thể diện, không chỉ để hắn bình yên rời khỏi Vân Lam Tông, mà còn hứa sẽ xử quyết Vân Lăng ngay trước mặt hắn. Ai ngờ Tiêu Viêm không những không nghe theo, ngược lại còn tự ý ra tay giết chết Vân Lăng. Thật sự cho rằng Vân Lam Tông là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp một cái sao. Cơn giận xông lên đầu, nhưng ánh mắt Vân Sơn lại dừng lại trên người Lý Tiêu các chủ. Ý của Lý Tiêu lúc trước rất rõ ràng, là muốn để Tiêu Viêm báo thù. Nhưng hôm nay sự việc đã đến nước này, phải làm sao mới có thể dàn xếp ổn thỏa đây? Lý Tiêu khẽ cau mày nói, Tiêu Viêm, ngươi làm như vậy không phải là có chút quá đáng sao? Tiêu Viêm chắp tay nói, Lý Tiêu các chủ, vãn bối chỉ giết chết Vân Lăng mà thôi, cũng không ra tay với các đệ tử Vân Lam Tông. Như vậy đã được xem là hết tình hết nghĩa rồi. Ngươi láo xược. Vân Sơn gầm lên, ngươi hủy Vân Lam Tông của ta thành ra thế này, ngươi nghĩ cứ như vậy là xong sao? Vậy các người hủy Tiêu gia của ta, lại có lời giải thích gì đây? Tiêu Viêm cũng không chịu yếu thế. Còn có Vân Thịnh và Vân Lôi, bọn họ cũng phải đền mạng. Gần được rồi đó Tiêu Viêm, sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn. Lý Tiêu lúc này đột nhiên lên tiếng. Vân Lăng đã chết, Vân Lam Tông cũng bị hủy hoại đến mức này. Nếu cứ để tình tiết tiếp diễn như trong kịch bản gốc, Vân Lam Tông trong tương lai sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là điều Lý Tiêu không muốn thấy, huống hồ Vân Vận cũng không muốn nơi mình đã sống mấy chục năm bị phá hủy. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng trọng, nhưng không dám có bất kỳ biểu hiện tức giận nào nữa. Ngay cả lão sư vừa rồi cũng đã khuyên mình nên biết điểm dừng. Vân Lăng đã chết, nếu tiếp tục đối đầu với Vân Lam Tông chắc chắn không phải là hành động sáng suốt, huống hồ việc tiêu hao sức mạnh linh hồn của lão sư như vậy, đối với ông mà nói, trăm hại mà không có một lợi. Vân Sơn lại có chút không vui. Tiêu Viêm hủy hoại tông môn, giết trưởng lão, cứ thế mà tha cho hắn, sau này Vân Lam Tông làm sao có thể đứng vững ở Gia Mã Đế Quốc? Ngươi có ý kiến? Bách Linh dường như biết được suy nghĩ của Vân Sơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta, ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi biết, không có sự cho phép của các chủ đại nhân, nếu các ngươi còn dám giao đấu, ta sẽ giải quyết bên nào động thủ trước. Đừng nghi ngờ bản tôn có năng lực đó hay không. Giọng nói của Bách Linh như đến từ địa ngục, khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi nuốt nước bọt. Thậm chí có người còn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, chỉ sợ vị cường giả này lại giết luôn cả bọn họ. Biểu cảm của Vân Sơn dao động, cuối cùng vẫn đè nén sự bồn chồn trong lòng, bình tĩnh nói, nếu đây là ý của Lý Tiêu các chủ ta Vân Sơn đồng ý còn ngươi. Bách Linh nhìn sang Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm cũng biết điều, chắp tay cúi đầu, vãn bối đồng ý, Lý Tiêu hài lòng gật đầu. Như vậy, có thể hóa giải mối thù giữa Tiêu gia và Vân Lam Tông. Tuy nhiên, chuyện này vẫn phải tìm một vụ hộ pháp. Là một fan chân chính của đấu phá thương khung, chàng đương nhiên biết hồn điện muốn thứ gì. Nhưng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu Chiến đã bị mình lấy đi, cường giả hồn điện tự nhiên cũng vồ hụt, chắc chắn sẽ bắt Tiêu Chiến lại để tra khảo. Lý Tiêu khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người có thể rời đi. Tiêu Viêm dưới ánh mắt của mọi người, nghênh ngang rời khỏi Vân Lam Tông. Cái vẻ hiên ngang đó cũng khiến rất nhiều người ghi hận. Nhưng còn có biện pháp gì đâu, ai bảo lão tông chủ đã không còn truy sát Tiêu Viêm nữa. Vân Vận nhỏ giọng thì thầm, chàng thật xấu, để lão sư của ta mất hết mặt mũi. Ta đây là đang giúp Vân Lam Tông của các nàng đấy chứ. Lý Tiêu vụng trộm dắt lấy bàn tay nhỏ của Vân Vận, nếu Tiêu Viêm và Vân Lam Tông của nàng đi đến nước không chết không thôi, tương lai, đó sẽ là một hồi đại kiếp. Có quỷ mới tin. Vân Vận nhếch miệng. Vân Lam Tông có nội tình hùng hậu, lại thêm con rối yêu khôi, tương đương với việc sở hữu hai cường giả đấu tông. Ở khu vực Tây Bắc nhỏ bé này, cũng được xem là cường giả đỉnh cấp. Lý Tiêu biết Vân Vận không tin, nhưng cũng không tiết lộ thêm. Có những lúc, che giấu kịch bản cũng không cần phải để nó xảy ra. Con đường của Tiêu Viêm đã bị mình làm xáo trộn, không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, không có Băng Hoàng Hải Ba Đông, hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh linh hồn của Dược Lão để kéo dài hơi tàn. Nếu tương lai gặp phải người của hồn điện, e rằng tính mạng của hắn cũng sẽ đi đến hồi kết. Vân Sơn đau đớn nhắm mắt lại. Sau khi mặc niệm vài phút, ông mới đi đến trước mặt Lý Tiêu các chủ. Khi thấy hai người đang mười ngón tay đang vào nhau, khóe miệng Vân Sơn bất giác giật giật hai cái. Quả nhiên mình đoán không sai, Vận Nhi và Lý Tiêu các chủ có quan hệ với nhau. Nhưng Vân Sơn cũng không vạch trần, vẫn giữ vẻ mặt như trước, Lý Tiêu các chủ, nơi này lộn xộn quá. Một lát nữa vãn bối sẽ sắp xếp đệ tử trong tông môn sửa chữa lại. Xin mời ngài theo ta chuyển đến đại điện. Làm phiền rồi. Dưới chân núi, Tiêu Viêm vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Sau khi đi đến một góc khuất, hai chân hắn mềm nhũn, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói, lão sư, người phụ nữ bên cạnh Lý Tiêu các chủ thật đáng sợ. Chỉ một ánh mắt thôi mà con đã cảm thấy khí xoáy trong người như muốn vỡ tung. Linh hồn thể của Dược Trần xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, vuốt râu, cười ha hả nói, đó là tự nhiên, con có biết thực lực của người phụ nữ đó không? Lúc trước nghe Vân Sơn nói, hẳn là cường giả đấu tôn. Tiêu Viêm nghẹn họng nhìn trân trối. Không chỉ vậy đâu. Từng là một đấu tôn, Dược Trần có thể thông qua khí tức của đối phương để phán đoán thực lực. Cảm giác mà Bách Linh mang lại cho ông giống như sóng to gió lớn, vô cùng kinh khủng. Nếu đoán không sai, tu vi của người này đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn, giống hệt như ông năm đó. Dược Trần nói, Đăng Thiên Các có nội tình hùng hậu, nhưng Lý Tiêu Các chủ lại vô tình hay cố ý che chở cho con. Vâng, Tiêu Viêm gật đầu, đệ tử nhìn ra được. Nếu không thì lúc tông chủ Vân Lam Tông nổi giận, ngài ấy cũng sẽ không ra tay trấn áp Vân Sơn. Dược lão cũng gật đầu theo, nhưng lại càng tò mò hơn về thân phận của Lý Tiêu. Tại sao trên đời này lại có một thế lực với nội tình như vậy tồn tại? Bát Đại Viễn Cổ gia tộc đã có thể được xem là trần nhà của đấu khí đại lục, nhưng Dược Trần lại chưa bao giờ thấy thế lực nào có thể đem cốt linh lãnh hỏa cùng với bồ đề đan bát phẩm có tám sắc thiên lôi ra đấu giá. Mỗi một món bảo vật, không nói là vô giá, nhưng cũng được xem là độc nhất vô nhị. Nhưng trong mắt các chủ Đăng Thiên Các, dường như tất cả những thứ đó chỉ là chuyện thường ngày. Tóm lại, thế lực đứng sau Đăng Thiên Các tuyệt đối kinh người, thậm chí còn vượt xa cả Bát Đại Viễn Cổ gia tộc. Tiêu Viêm nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy, khẽ nói, nếu thù của Vân Lam Tông đã báo xong, thì nên đưa tộc nhân rời khỏi thành Ô Thản. Không ai dám đảm bảo đám người kia có quay lại trả thù hay không, đề phòng vẫn hơn. Có lý. Nhưng chắc hẳn trong thời gian tới, Vân Lam Tông cũng không có thủ đoạn gì khác đâu. Bên trong đại điện của Vân Lam Tông, tông chủ Vân Sơn đích thân rót đầy trà cho Lý Tiêu, mặt tươi cười nói, Lý Tiêu các chủ, chuyện lúc trước có nhiều điều đắc tội, mong ngài không để trong lòng. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, nói, Vân Sơn tông chủ nói quá lời rồi, con người ta không phải bụng dạ hẹp hòi. Huống hồ có mối quan hệ của Vận Nhi ở đây, ta làm sao lại trách tội ông được. Vân Sơn cười ha hả, khi không có người ngoài, cả người ông ta như thay đổi 180 độ. Vận Nhi có thể tìm được một người đàn ông như ngài, ta làm lão sư cũng vô cùng vui mừng. Vân Sơn nói dối không chớp mắt, còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, Vận Nhi, từ hôm nay trở đi, con hãy theo sát Lý Tiêu các chủ. Con không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn cho cả Vân Lam Tông, và cho cả ta nữa, rõ chưa? Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận, một vệt ửng hồng bất ngờ hiện ra. Đệ tử biết rồi. Vân Sơn giống như một bà mối, cười ha hả nói, Lý Tiêu các chủ, sau này nếu cần dùng đến ta, lão phu nhất định sẽ không từ chối. Ngay lúc nãy, tông chủ Vân Sơn đã biết được mọi chuyện về Đăng Thiên Các từ miệng Vận Nhi. Hơn nữa, khi biết Đăng Thiên Các còn có mấy vị cường giả đấu tôn, trong lòng ông ta càng thêm chắc chắn rằng Lý Tiêu các chủ không phải là người của Đại Lục Tây Bắc, thậm chí có thể đến từ Trung Châu. Vì vậy, thái độ của tông chủ Vân Sơn lúc này mới trở nên niềm nở như vậy. Vân Sơn tông chủ khách khí rồi. Lý Tiêu ngay trước mặt Vân Sơn, ôm Vân Vận vào lòng, khiến Vân Vận mặt đỏ tới mang tai. Nhưng nàng lại không có chút sức lực nào để giãy giụa, cứ mặc cho Lý Tiêu vuốt ve gương mặt mình. Cũng chính lúc này, một đám khói đen đột nhiên tràn ngập trong đại điện Vân Lam Tông. Mùi vị khó chịu ập đến, khiến Vân Vận đang đắm chìm trong vòng tay của phu quân cũng giật mình hoảng hốt, lập tức rút vũ khí ra. Ai đó, nhíu mày, Vân Vận nghiến răng quát, lại dám xông vào Vân Lam Tông, ngươi thật to gan. Sau khi khói đen tan đi, một người đàn ông mặc áo đen đột ngột xuất hiện trước mặt mấy người. Người đàn ông áo đen liếc nhìn Vân Vận, cười cười, tiểu cô nương, ca ca không phải người xấu. Ai biết ngươi có phải không? Vụ hộ pháp cười nhạt một tiếng, quay đầu về phía Lý Tiêu các chủ bái một cái, hồn điện vụ hộ pháp, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Thấy người đến kính trọng Lý Tiêu các chủ như vậy, Vân Vận cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là kẻ địch đấu tông từ bên ngoài đến. Không sao. Lý Tiêu khẽ nói, vụ hộ pháp, nghe nói ngươi đã bắt một người ở Tiêu gia. Có chuyện này không? Vụ hộ pháp cũng không giấu giếm, gật đầu, đáp lại, đúng vậy, Lý Tiêu các chủ. Người này tên là Tiêu Chiến, bên cạnh hắn có một thứ rất hữu dụng đối với hồn điện chúng ta, cho nên mới phái ta đến xử lý. Thứ đó đang ở trên người ta. Nghe vậy, vụ hộ pháp đột ngột ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Lý Tiêu các chủ đang ngồi trên ghế. Ngài biết đó là vật gì sao? Đó là tự nhiên. Lý Tiêu đặt chén trà xuống, gật đầu nói, vật đó đã trở thành đồ của Đăng Thiên Các. Nếu các ngươi có hứng thú, có thể tham gia đấu giá trong các buổi đấu giá tương lai. Vụ hộ pháp vội nói, các chủ, không biết có thể bán riêng cho ta không? Ngài cứ ra giá, bao nhiêu tiền, hồn điện chúng ta cũng sẽ không từ chối. Hắn tuy không biết đà xá cổ đế ngọc rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng cấp trên cực kỳ coi trọng, thậm chí còn xem miếng ngọc này là vật bắt buộc phải có được. Lý Tiêu thản nhiên nói, vụ hộ pháp nếu biết giá trị của thứ này, cũng nên biết rằng, Lý Tiêu ta bán đồ là tùy người. Hồn điện các ngươi, ta còn chưa đặt vào mắt. Vẻ mặt vụ hộ pháp rất khó coi, không ngờ Lý Tiêu các chủ lại thẳng thừng từ chối yêu cầu của mình. Ngay lúc hắn đang thất vọng, lời tiếp theo của Lý Tiêu lại khiến hắn nhen nhóm hy vọng. Nếu ta muốn đấu giá đà xá cổ đế ngọc, sẽ thông báo trước cho hồn điện các ngươi, xem như là thù lao cho lần này. Nghe vậy, vụ hộ pháp vui mừng không xiết, giọng nói cũng có chút run rẩy. Thật sao ạ, tốt quá rồi, đa tạ Lý Tiêu các chủ. Nếu điện chủ biết được, nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Ha ha, đó là chuyện của sau này. Lý Tiêu nâng chén trà lên, khẽ lắc một cái, vậy, Tiêu Chiến đâu? Vụ hộ pháp không dám chậm trễ, trực tiếp ném Tiêu Chiến đang hôn mê xuống đất, đây chính là tộc trưởng Tiêu gia. Nhưng tại hạ có chút không hiểu, với thân phận của ngài, tại sao lại muốn giúp đỡ Tiêu gia? Chuyện này, ngươi không cần biết. Lý Tiêu sở dĩ giúp đỡ Tiêu gia, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì lão tổ của họ, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền, tộc trưởng cuối cùng của Tiêu tộc trong Bát Đại Viễn Cổ gia tộc, thực lực vô cùng hùng hậu. Ông là một thiên tài bất thế của Tiêu tộc, tổ tiên của Tiêu gia ở Gia Mã Đế Quốc, một trong năm cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục ngàn năm trước, đỉnh phong cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, chỉ cách cảnh giới đấu đế một bước chân. Khi phát hiện huyết mạch chi lực của Tiêu tộc có dấu hiệu khô kiệt, ông đã quyết định tập trung toàn bộ huyết mạch của tộc để đột phá đấu đế, một lần nữa kích hoạt huyết mạch đấu đế, nhưng lại thất bại do thiên địa thiếu hụt nguyên khí. Sau đó, ông bị cường giả hồn tộc vây công, trọng thương mà chết, tàn hồn tồn tại trong thi mộ, chờ đợi tộc nhân Tiêu tộc đến. Cổ mộ của Tiêu Huyền nằm trong cổ giới của cổ tộc, nhưng cổ mộ lại có một loại sức mạnh kỳ dị, người cổ tộc không thể vào được. Mặc dù một số người có thực lực thông huyền của cổ tộc có thể cưỡng ép tiến vào, nhưng Tiêu Huyền dù sao cũng có ơn với cổ tộc, họ không dám tự tiện xông vào. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, không ai có thể tiến vào ngôi cổ mộ đó. Khi ông qua đời, đã để lại một lượng lớn huyết mạch chi lực, thứ này một khi có được nhất định sẽ được bán với giá trên trời. Hơn nữa, bảo vật của Tiêu Huyền rất nhiều, trong đó có cả bản hoàn chỉnh của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và Viễn Cổ Trùng Hoàng Y được chế tác từ Viễn Cổ Phệ Trùng Trùng Hậu. Những vật này tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Là một thương nhân như Lý Tiêu, làm sao chàng có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Mà trong thế giới này, vẫn tồn tại một thứ khiến tất cả các đấu đế đều phải sôi sục. Muốn thành công đột phá cảnh giới đấu đế, cần một loại năng lượng, Tiêu Huyền gọi loại năng lượng này là bản nguyên đế khí. Chỉ khi dung hợp được bản nguyên đế khí, mới có cơ hội đột phá cảnh giới đấu đế. Mà bản nguyên đế khí trong trời đất đã bị tiêu hao gần hết, đó là lý do tại sao ngàn năm qua không ai đột phá được cảnh giới đấu đế. Khi đấu khí đại lục mới hình thành, trong trời đất sinh ra hai loại năng lượng, một là đấu khí mà chúng ta quen thuộc, hai là nguyên khí. Có thể hiểu nguyên khí là bản nguyên của đấu khí đại lục. Nguyên khí có một giá trị cố định và không thể tự sinh ra. Theo thời gian mọi người tu luyện, cường giả cửu tinh đấu thánh đột phá cảnh giới đấu đế cần tiêu hao một lượng nguyên khí nhất định. Ban đầu không ai để ý đến sự tiêu hao của nguyên khí, cường giả cảnh giới đấu đế ngày càng nhiều, nguyên khí cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Đà xá cổ đế là vị đấu đế cuối cùng. Ông biết rõ nguyên khí sắp bị tiêu hao hết, liền luyện chế ra một viên đế phẩm đan dược, chứa đựng phần nguyên khí còn lại vào trong đó. Đó cũng là nguồn gốc của đế phẩm sồ đan. Nhưng không ai ngờ rằng, đấu khí đại lục vì thế mà xuất hiện một sự đứt gãy, mấy ngàn năm không ai đặt chân lên cảnh giới đấu đế, rất nhiều thế lực viễn cổ lụi tàn, ngay cả ghi chép về nguyên khí cũng bị thất lạc. Tiêu Huyền có thể cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí, cho thấy ông đã nửa chân bước vào cảnh giới đấu đế. Để đột phá, Tiêu Huyền đã chọn vị trí trong thi mộ, bởi vì đại trận trong thi mộ có thể thẩm thấu ra một lượng nhỏ nguyên khí. Nếu không có hồn tộc đánh lén, có lẽ Tiêu Huyền đã thực sự thành công. Bản mệnh nguyên khí bên trong đó cũng là thứ mà Lý Tiêu mong muốn. Đế đan trong hệ thống hiện tại vẫn chưa mở khóa, cần một lượng nhỏ bản mệnh nguyên khí mới có thể thực sự mở ra, hoặc là phải chờ đợi phần thưởng của hệ thống. Liệu có thể nhận thưởng thành công hay không, cũng không thể biết được. Tuy nhiên, Lý Tiêu cũng không hoàn toàn trông cậy vào hệ thống. Muốn mua đế phẩm đan dược, số kim tệ cần thiết sẽ vô cùng khủng khiếp, thậm chí có thể nói là giá trên trời, chàng không nỡ bỏ ra. Trừ khi vạn bất đắc dĩ. Nếu không Lý Tiêu sẽ không tiêu tốn một lượng lớn kim tệ để mua đế phẩm đan dược. Vụ hộ pháp thấy Lý Tiêu các chủ không muốn nói, hắn cũng không cần thiết phải hỏi thêm. Tóm lại, chuyện này đã kết thúc, sau này nếu thật sự có thể đấu giá miếng ngọc đó, điện chủ đại nhân nhất định sẽ vô cùng kích động. Lý Tiêu lấy ra một viên đan dược, ném vào miệng Tiêu Chiến. Dưới sự trợ giúp của dược lực mạnh mẽ, vết thương của Tiêu Chiến hồi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Không bao lâu sau, ông đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng từ từ tỉnh lại. Nhưng khi nhìn thấy vụ hộ pháp, mặt ông tràn đầy sợ hãi. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ chính gã này đã bắt mình. Trước đây rơi xuống vách núi, vốn tưởng may mắn nhặt về một mạng, không ngờ vừa thoát khỏi hang sói lại vào hang hổ. Trước mặt vụ hộ pháp, Tiêu Chiến gần như bị bắt mà không có dấu hiệu báo trước, thậm chí không có cả cơ hội phản kháng. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhìn quanh bốn phía. Khi thấy Lý Tiêu các chủ, ông vội vàng quỳ xuống đất, tiền bối cứu ta. Lý Tiêu khẽ nói, yên tâm đi, ta sẽ không để bọn họ giết ông. Tiêu gia của các người đã bị hủy, các đệ tử cũng đã đến Thạch Mạc Thành. Tiêu gia bị hủy, vẻ mặt Tiêu Chiến nhăn nhó, vậy các đệ tử trong tộc ta thương vong hơn phân nửa. Lý Tiêu chỉ có thể nói thật. Phần lớn đệ tử Tiêu gia đều chết trong tay đại trưởng lão Vân Lăng, nhưng lúc này Vân Lăng đã chết, thù của Tiêu gia cũng có thể xem như đã báo. Trong đầu Tiêu Chiến như có sét đánh ngang tai, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, nước mắt không kìm được nữa tuôn rơi. Một người đàn ông mấy chục tuổi, bây giờ lại như một đứa trẻ, bất lực. Vân Sơn híp mắt. Nếu không có Lý Tiêu các chủ hết sức giúp đỡ Tiêu gia, e rằng Tiêu Viêm đã sớm chết thẳng cẳng. Đấu khí đại lục cường giả vi tôn, kẻ yếu là cỏ rác. Vân Lam Tông mặc dù ở Gia Mã Đế Quốc được xem là thế lực nhất lưu, nhưng nếu đặt ở Trung Châu, có lẽ ngay cả thứ hạng cũng không có. Vân Sơn không nhất thiết phải vì một Vân Lăng đã chết mà đắc tội với Đăng Thiên Các. Huống hồ vừa rồi ông cũng đã thấy, ngay cả vụ hộ pháp của Hồn Điện cũng đối xử với Lý Tiêu các chủ cung kính có thừa, huống chi là mình, một con gà con vừa mới bước vào đấu tông. Ông về trước đi. Lý Tiêu nói, trận chiến ở Vân Lam Tông đã hoàn toàn kết thúc. Hãy đến Thạch Mạc Thành ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, ở đó ông sẽ gặp được tộc nhân của mình. Tiêu Chiến liên tục bái tạ, biết rõ nơi đây không nên ở lâu. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm được tộc nhân của mình, đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, vụ hộ pháp khặc khặc cười, Lý Tiêu các chủ thật là hiệp nghĩa, vụ ưng ta bội phục. Không có gì. Lý Tiêu tiếp tục nói, những chuyện ở Vân Lam Tông, vụ hộ pháp hẳn là cũng biết cả rồi nhỉ. Hả? Vụ hộ pháp dừng lại. Chuyện làm ăn giữa ngươi và Vân Sơn, ta hy vọng sẽ dừng lại ở đây. Bằng không, các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Vân Sơn và vụ hộ pháp nhìn nhau, vẻ mặt cũng theo đó thay đổi, không hiểu tại sao đối phương lại biết chuyện này. Chuyện này chỉ có Vân Sơn và vụ hộ pháp biết, chưa bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả tông chủ hiện tại của Vân Lam Tông là Vân Vận. Lão sư, các người đang làm gì vậy? Vân Vận tò mò hỏi. Vân Sơn không trả lời thẳng câu hỏi của Vân Vận. Ông chắp tay hướng về Lý Tiêu bái một cái, trầm giọng nói, vãn bối biết rồi. Lý Tiêu gật đầu, đứng dậy nói, bây giờ ước hẹn 3 năm đã kết thúc, bản tọa đương nhiên sẽ không ở lại Vân Lam Tông nữa. Chuyện tiếp theo hy vọng hai vị tự hiểu. Vận Nhi, nàng đi cùng ta. Vân Vận mấp máy đôi môi quyến rũ, ánh mắt lại dừng lại trên người lão sư. Nàng là tông chủ Vân Lam Tông, nếu cứ thế rời đi, e rằng sẽ khiến các đệ tử thất vọng. Vân Sơn thở dài một hơi, giọng nói bình thản vang vọng khắp Vân Lam Tông, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ thay thế vị trí tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận thoái vị. Lời này vừa nói ra, các đệ tử Vân Lam Tông không khỏi sững sờ tại chỗ, tất cả đều kinh ngạc nhìn nhau. Sao có thể, vị trí tông chủ của Vân Vận lại bị thay thế? Lão sư, ngài Vân Vận không hiểu hỏi, con được rồi. Vân Sơn nhẹ nhàng vuốt đầu Vân Vận. Vận Nhi là cường giả do chính tay ông bồi dưỡng, ông tự nhiên biết, nàng không thể vì tình yêu của mình mà từ bỏ đại nghiệp của tông môn. Bây giờ chỉ có cách này mới có thể để Vận Nhi thực sự thoát khỏi Vân Lam Tông. Khi chưa hợp tác với Hồn Điện, Vân Sơn có thể nói là một cường giả được người trong thiên hạ kính trọng. Vân Sơn phân biệt đúng sai, không phải là người không phân biệt phải trái, sẽ không mù quáng thiên vị người của mình. Ông coi trọng danh dự của tông môn, nhưng sẽ không bỏ ra cái giá quá lớn để vãn hồi. Đầu óc tỉnh táo, làm việc lý trí, sẽ cân nhắc cái giá phải trả có đáng hay không, sẽ không tự dưng gây thù chuốc oán, vì thế sẵn sàng tha thứ cho đối phương một số hành vi vô lễ. Vì để đột phá đấu tông mà hợp tác với Hồn Điện, kết quả là linh hồn bị Hồn Điện động tay động chân. Sau khi bị ảnh hưởng bởi Hồn Điện, tính tình Vân Sơn đại biến, từ một người yêu thích thanh tu trở nên giả tâm bừng bừng. Nếu không, ông quả thực là một người thầy tốt. Vân Vận bất lực chấp tay hành lễ, đệ tử biết rồi. Cũng mang Yên Nhiên đi cùng đi. Con bé tiếp tục ở lại Vân Lam Tông cũng không có tác dụng gì, sinh tử môn cũng không cần tham gia nữa. Vân Sơn đứng chấp tay, đây cũng là điều duy nhất ông có thể giúp Vận Nhi. Vâng. Lý Tiêu cười nhạt một tiếng, quay người tiêu sái rời khỏi đại điện Vân Lam Tông. Bách Linh và Vân Vận tự nhiên theo sát phía sau. Vụ hộ pháp nuốt nước bọt, nói, Vân Sơn, ngươi thật sự muốn từ bỏ cơ hội nâng cao sức mạnh của tông môn sao? Vậy ngươi nói còn có cách nào khác? Đồng tử Vân Sơn lạnh nhạt, các chủ Đăng Thiên Các đã nói đến đây, chính là đang bảo chúng ta phải biết chừng mực. Nếu còn tiếp tục, ngươi nghĩ chúng ta còn có thể sống sót sao? Hay là, hồn điện của ngươi có thể đối đầu được với Đăng Thiên Các. Chuyện này Vụ Hộ Pháp chật lưỡi, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Vụ Hộ Pháp trong lòng tự nhiên hiểu rõ nội tình của Đăng Thiên Các. Ngay cả hồn điện của bọn họ cũng không dám nói có thể lấy ra Bồ Đề Đan bát phẩm có tám sắc thiên lôi để đấu giá, huống chi là dị hỏa đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, cốt linh lãnh hỏa. Lời nhắc nhở của Vân Sơn quả thực rất thực tế. Hồn điện bọn họ không cần thiết vì một gia mã đế quốc nhỏ bé mà đắc tội với tòa quái vật khổng lồ là Đăng Thiên Các. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ có thể hủy bỏ hợp tác. Vụ Hộ Pháp nhún vai nói, Vân Sơn, nể mặt Đăng Thiên Các, tất cả chi phí đều được miễn. Nhưng sau này nếu có vật gì tốt, mong rằng có thể cung cấp cho hồn điện chúng ta. Vân Sơn gật đầu. Cảnh giới đấu tông của ông chính là do hồn điện giúp đỡ đột phá. Mặc dù căn cơ không ổn định, nhưng cũng được xem là một đấu tông chân chính. Ông cả đời này cũng sẽ không thất hứa, những gì đã hứa với hồn điện, nhất định sẽ giúp làm cho bằng được. Nhất định. Vụ Hộ Pháp khạch khạch cười, thân hình tự nhiên hóa thành một đám khói đen, biến mất trong đại điện của Vân Lam Tông. Bên ngoài Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên khi biết lão sư bị phế truất, cũng không hiểu tại sao lão tông chủ lại làm như vậy. Vốn định đến chất vấn, nhưng lại bị Vân Vận ngăn lại. Đây có lẽ là một thử thách của lão sư dành cho các nàng. Nếu có thể nhờ cậy được mối quan hệ với Đăng Thiên Các, tương lai, Vân Lam Tông nhất định sẽ đứng trên toàn bộ Đại Lục Tây Bắc, thậm chí nói đến việc tiến vào Trung Châu cũng không phải là không thể. Năm đó Mây Phá Thiên đã từng tạo dựng được danh tiếng ở Đại Lục Trung Châu, Vân Sơn tự nhiên cũng muốn học tập lão tổ, đưa Vân Lam Tông phát dương quang đại. Các chủ, chúng ta tiếp theo đi đâu, trở về sao? Bách Linh đi đến bên cạnh Lý Tiêu, thấp giọng hỏi. Nghe nói trong Già Nam Học Viện ở Hắc Giác Vực, ẩn chứa một loại dị hỏa, tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu có được nó, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp bội. Mặc dù không thể so sánh với Đăng Thiên Các, nhưng chất dinh dưỡng cũng không tồi. Một tháng trước, Lý Tiêu phát hiện ra Đăng Thiên Các có thể thôn phệ dị hỏa. Chỉ cần đặt dị hỏa vào trong Đăng Thiên Các, nó sẽ thôn phệ toàn bộ năng lượng, chuyển hóa thành sức mạnh đặc thù của các, để nâng cao thực lực tổng hợp. Mà Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là một trong số đó. Là dị hỏa xếp hạng thứ 14, người nào nuốt và luyện hóa được Vẫn Lạc Tâm Viêm, đấu khí sẽ được Tâm Viêm rèn luyện không ngừng, vì vậy được gọi là máy gian lận tu luyện. Hỏa do tâm sinh, rèn khí luyện cốt. Một khi luyện hóa thành công Vẫn Lạc Tâm Viêm, trong cơ thể sẽ không ngừng sinh ra một loại tâm hỏa. Tâm hỏa này lại hoàn toàn không cần điều khiển, ngày đêm, mọi lúc mọi nơi tôi luyện đấu khí trong cơ thể. Dưới sự rèn luyện gần như không ngừng nghỉ này, cơ thể giống như luôn ở trong trạng thái tu luyện, và hiệu quả còn tốt hơn so với tu luyện bình thường. Loại tu luyện này tự nhiên sẽ vượt xa tu luyện thông thường, vì vậy mới được gọi là máy gian lận tu luyện. Bây giờ tu vi của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vẫn còn quá yếu. Muốn để họ nhanh chóng thăng cấp lên đấu hoàng, cũng cần phải có năng lượng mạnh mẽ hơn. Mặc dù Lý Tiêu có thể dùng hệ thống cửa hàng để mua sắm, nhưng đối với một thương nhân như chàng, có thể có được miễn phí thì tự nhiên không thể bỏ qua. Bách Linh gật đầu, hai tay hướng về không gian phía trước khẽ vồ một cái. Trong chốc lát, không gian vặn vẹo, một cánh cửa truyền tống lớn lặng lẽ xuất hiện trước mặt mấy người. Nạp Lan Yên Nhiên che miệng, trừng to mắt nói, đây là, xé rách hư không cường giả đấu tôn sao. Bách Linh hướng về các chủ hơi khom lưng hành lễ, các chủ, mời. Lý Tiêu nhẹ nhàng bước vào trong. Vân Vận và Sư Đồ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của cường giả đấu tôn, một tay xé rách không gian, hoàn thành việc kết nối không gian. Đây chính là cường giả đấu tôn sao, quả nhiên kinh khủng đến vậy. Khi họ bước vào, cảnh tượng trước mắt đã sớm thay đổi. Từ Vân Lam Tông ban đầu, họ đã trực tiếp vượt qua hơn vạn dặm, đến với Hắc Giác Vực khét tiếng. Già Nam Học Viện chia thành nội viện và ngoại viện. Những tân sinh được chiêu mộ từ khắp nơi trên đại lục đều sẽ tu hành ở ngoại viện, cho đến khi thực lực của họ đạt đến một cảnh giới nhất định, liền có thể tham gia cuộc thi tuyển vào nội viện hàng năm. Chỉ cần lọt vào top 50 người đứng đầu, là có thể nhận được tư cách tiến vào nội viện. Nội viện và ngoại viện khác nhau, ngoại viện của Già Nam Học Viện chỉ là một nơi để khảo nghiệm tân sinh, cốt lõi thực sự của Già Nam Học Viện vẫn là ở nội viện. Bách Linh chân phải nhẹ nhàng đạp lên hư không liền gợn lên từng vòng sóng. Sóng tan đi, nàng đã tìm được vị trí của Già Nam Học Viện. Các chủ, tìm được rồi. Đi thôi. Lý Tiêu gật đầu. Dựa vào Bách Linh, một cửu chuyển đấu tôn, muốn tìm được vị trí của Già Nam Học Viện ở Hắc Giác Vực chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Vận cũng dắt tay Nạp Lan Yên Nhiên, phòng khi nàng rơi xuống từ trên không. Bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa đột phá cảnh giới đấu vương, không thể đấu khí hóa cánh, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của lão sư mới có thể đứng vững trên không trung. Gần như trong nháy mắt, bốn người đã đến Già Nam Học Viện ở Hắc Giác Vực. Dưới luồng áp bức mạnh mẽ, tất cả học sinh của Già Nam Học Viện đều kinh hãi nhìn lên. Đây là sức mạnh kinh khủng gì, chỉ một tia khí tức thôi đã khiến họ không ngẩng đầu lên được. Sức mạnh thật đáng sợ, ta cảm thấy đấu khí trong cơ thể đang sôi trào. Thật đáng sợ, có kẻ địch xâm nhập, mau đi bẩm báo đại trưởng lão. Giọng nói vừa dứt, mấy bóng người cực nhanh từ trong viện lao vút ra, hướng về phía ngoại viện vọt tới. Là đại trưởng lão, họ vậy mà cũng ra mặt. Trời ơi, đối phương rốt cuộc là cường giả bậc nào, mà ngay cả đại trưởng lão cũng bị kinh động, thật đáng sợ. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi ngoại viện, nhanh lên. Các đệ tử ngoại môn đều kinh ngạc, không ngờ đại trưởng lão luôn ở nội viện mà cũng bị kinh động đến. Các trưởng lão ngoại môn tự nhiên biết rõ thực lực của người đến, vội vàng sắp xếp đội chấp pháp sơ tán các đệ tử ngoại môn, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết trong chiến đấu. Bách Linh nhìn về phía xa, khẽ nói, các chủ, đến một đấu tông, vài tên đấu hoàng. Lúc này Lý Tiêu cũng đã cảm nhận được những cường giả đang lao vút tới từ xa. Người đấu tông đi đầu hẳn là đại trưởng lão của Già Nam học viện, Tô Thiên. Dứt lời, một ông lão mặc áo bào đen đã xuất hiện trước mặt mấy người. Lão có râu bạc tóc trắng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao. Tại hạ là đại trưởng lão Già Nam học viện, Tô Thiên. Không biết mấy vị đến đây có việc gì? Giọng nói của Tô Thiên mang theo vài phần tôn kính. Là một tam tinh đấu tông cao quý, ông ta tự nhiên cũng có thể cảm nhận được khí tức trên người mấy người này. Vân vận thì ông ta nhận ra, tông chủ Vân Lam Tông, một cường giả đấu hoàng. Còn hai người kia, cảm giác họ mang lại cho ông ta giống như thần tiên hạ phàm, kinh tâm động phách. Lý Tiêu bước lên một bước, nói, tại hạ là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu, ra mắt Tô Thiên đại trưởng lão. Cái gì? Ngài chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Đồng tử của phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kiền chợt co rút lại. Là một đấu hoàng đỉnh phong, ông ta cũng từng nghe qua những lời đồn thổi ở Hắc Giác Vực. Ở Hắc Giác Vực đã từng lan truyền rằng, tại Ma Thú Sơn Mạch phía Đông Gia Mã Đế Quốc, một nhà đấu giá mênh mông vô tận đã xuất hiện từ hư không. Nhà đấu giá này có thực lực kinh khủng, những vật phẩm được bán ra đều là những thứ hiếm có trên đời. Không chỉ có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đứng thứ 19 trên bảng dị hỏa, mà còn có Phục Linh Thanh Đan bát phẩm với hai sắc thiên lôi. Mỗi một loại đều có thể được gọi là giá trên trời. Đại trưởng lão Tô Thiên nhíu mày. Ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở Gia Mã Đế Quốc. Gần đây, ông ta đều đang bế quan. Bây giờ nhìn thấy biểu cảm của phó viện trưởng Hổ Kiền, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Chuyện có thể khiến Hổ Kiền kinh hãi, ở toàn bộ Hắc Giác Vực cũng không có nhiều. Hổ Kiền kể lại toàn bộ sự tích về Đăng Thiên Các. Sau khi nghe xong, Tô Thiên cũng có chút kinh ngạc, không ngờ một đại lục Tây Bắc nhỏ bé lại có một nhà đấu giá đáng sợ như vậy, thật sự là chuyện kinh thiên động địa. Tô Thiên chật lưỡi nói, nguyên lai là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu huynh, thất kính thất kính. Ngươi dám xưng hô với các chủ của ta là huynh đệ sao? Đôi mắt đẹp của Bách Linh lóe lên từng trận hàn quang. Tô Thiên chỉ cảm thấy huyết mạch của mình như bị đóng băng, hơi thở không khỏi trở nên gấp gáp, thậm chí đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu hỗn loạn, dường như dây sau liền sẽ bạo thể mà chết. Bách Linh. Lý Tiêu khẽ quát một tiếng. Bách Linh thấy vậy cũng chỉ có thể thu hồi uy áp của mình, nhưng vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão Tô Thiên trước mặt. Toàn bộ đấu khí đại lục này, người có thể xưng huynh gọi đệ với các chủ đại nhân còn chưa ra đời đâu. Khi không còn uy áp của Bách Linh, đại trưởng lão Tô Thiên cả người lại bất giác lùi lại hai bước, ôm ngực, giọng nói có chút tang thương, sức mạnh thật đáng sợ, là cường giả đấu tôn sao? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Đại trưởng lão Tô Thiên thở ra một hơi thật dài. Bình ổn lại đấu khí đang sôi trào trong cơ thể, chắp tay hành lễ, vừa rồi có nhiều điều mạo phạm, mong Lý Tiêu các chủ đừng trách. Không sao, không biết có thể vào trong nói chuyện được không? Lý Tiêu thản nhiên nói. Tất nhiên rồi, Hổ Kiền, chuẩn bị phòng nghỉ. Tô Thiên vội vàng phân phó Hổ Kiền đi chuẩn bị, đồng thời lấy ra lá trà mà mình đã cất giữ mấy chục năm, để chiêu đãi mấy vị cường giả từ bên ngoài đến. Vâng. Hổ Kiền không nói hai lời, vội vàng dẫn theo mấy trưởng lão ngoại viện rời khỏi nơi đây. Tô Thiên cung kính làm động tác mời, rồi dẫn mọi người hướng về phía nội viện bay đi. Nếu là các chủ Đăng Thiên Các đến, Già Nam học viện của họ tự nhiên không thể để khách ở lại ngoại viện. Lý Tiêu đạp không mà đi. Mặc dù chàng vẫn chưa bước vào đấu tông, nhưng có Bách Linh ở đây, việc đi lại của chàng cũng vô cùng nhẹ nhàng. Cũng chính lúc này, Lý Tiêu nhìn thấy trong đám người có một gương mặt quen thuộc, liền dừng bước. Bách Linh, cô mang Vận Nhi và Yên Nhiên đi nghỉ trước đi, ta ở đây gặp một người quen. Vâng, các chủ. Vân Vận mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn theo Bách Linh rời khỏi ngoại viện của Già Nam học viện. Trước đây nàng đã từng đến Già Nam học viện mấy lần, nhưng với thực lực của mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại ngoại viện, nội viện thì chưa bao giờ đặt chân đến. Lý Tiêu vững vàng rơi xuống đất, nhìn chăm chú vào cô gái tuyệt mỹ trước mặt. Cô gái mặc một bộ váy màu tím, khí chất thanh lãnh đạm nhiên như một đóa thanh liên giữa thế tục. Vòng eo thon gọn như lá liễu, uyển chuyển vừa một vòng tay ôm, ba búi tóc đen được tùy ý buộc bằng một dải lụa màu tím nhạt, rủ xuống theo đường cong quyến rũ đến tận hông. Trên cổ tay trắng ngần đeo hai chiếc chung lục sắc nhỏ, tựa như một người bước ra từ trong tranh. Đây chính là Tiêu Huân Nhi, tiểu thư của cổ tộc, người mà Tiêu Viêm ngày đêm mong nhớ sao? Tiêu Huân Nhi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ trước mặt. Cảm giác thoải mái mà hắn mang lại cho mình lại rõ ràng đến vậy. Chỉ một luồng khí tức thôi đã khiến đấu khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Các đệ tử xung quanh cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối, không biết vị tiền bối này rốt cuộc là ai, tại sao đại trưởng lão Tô Thiên lại đối xử với hắn tôn kính như vậy. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, hỏi, tiền bối nhận ra ta sao? Lý Tiêu khẽ nói, đã sớm nghe nói Già Nam học viện có một cô gái tuyệt mỹ, tên là Tiêu Huân Nhi, chính là cô nương đây sao? Tiêu Huân Nhi trong lòng giật mình, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng thân phận của mình bị phát hiện, hóa ra cũng chỉ là lo bò trắng răng. Tiền bối nói đùa rồi. Tiêu Huân Nhi chắp tay hành lễ, vãn bối là đệ tử Tiêu gia ở thành Ô Thản, Tiêu Huân Nhi. Tại hạ là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Không biết Huân Nhi tiểu thư có hứng thú cùng tại hạ đến nội viện một chuyến không? Tiêu Huân Nhi đáp lại, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, Huân Nhi chỉ là đệ tử ngoại viện, chưa có tư cách tiến vào nội viện, mong các chủ đừng trách. Thấy Tiêu Huân Nhi không chịu, Lý Tiêu cũng không ép buộc. Có câu nói, dưa hái xanh không ngọt, huống hồ hai người mới gặp mặt, nếu phát triển quá nhanh, rõ ràng có chút không ổn. Nếu đã như vậy, là tại hạ đường đột. Huân Nhi tiểu thư nếu có thời gian, có thể đến Đăng Thiên Các ở Ma Thú Sơn Mạch, ở đó có lẽ có thứ cô muốn, bao gồm cả đế ấn. Lời này vừa nói ra, Tiêu Huân Nhi đột nhiên ngẩng đầu. Vừa định hỏi cho rõ ràng, lại phát hiện Lý Tiêu đã biến mất không thấy. Biểu cảm của Tiêu Huân Nhi cũng theo đó thay đổi. Đế ấn chẳng lẽ là bí pháp không truyền của cổ tộc bọn họ, đế ấn quyết sao? Nếu thật sự là vậy, nhưng tại sao lại xuất hiện trên người Lý Tiêu các chủ? Người này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là người trong gia tộc? Nhưng nghĩ lại liền bác bỏ giả thuyết này. Người trong gia tộc tuyệt đối không thể nào đem đế ấn quyết ra đấu giá, huống hồ người có thể tiếp xúc với công pháp cấp bậc này, tất nhiên là nhân tài cốt cán của gia tộc. Cảm giác mà Lý Tiêu mang lại cho nàng rất thoải mái, nhưng lại rất lạ lẫm. Người này rốt cuộc là ai để hỏi cho rõ ràng, Tiêu Huân Nhi lập tức đi đến một nơi vắng vẻ, gọi Lăng Ảnh, cường giả đấu hoàng đang bảo vệ nàng ra. Tiểu thư, ngài gọi ta. Lăng lão, Đăng Thiên Các rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao lại sở hữu cường giả đấu tôn, hơn nữa, đế ấn trong miệng hắn là gì? Lăng Ảnh quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tiểu thư, ta đã nghe nói về Đăng Thiên Các. Đó là một nhà đấu giá xuất hiện từ hư không? Nghe nói cường giả Viêm tộc là Hỏa Huyễn, cường giả Hồn Điện là Trích Tinh Lão Quỷ, cốc chủ phần Viêm cốc là Đường Chấn, đều đã từng đến đó. Hơn nữa trong trận ước hẹn 3 năm của Tiêu Viêm thiếu gia, cũng là Lý Tiêu các chủ đích thân đến Vân Lam Tông, trấn áp tông chủ Vân Sơn. Không chỉ vậy, Vân Sơn đã tấn thăng lên cường giả đấu tông, nhưng vẫn đối với Lý Tiêu khúm núm. Thậm chí không dám có bất kỳ lời oán giận nào, cho dù Vân Lăng chết đi, cũng không nói một lời. Nghe những lời này, Tiêu Huân Nhi thần sắc cổ quái, nói như vậy, bối cảnh của Đăng Thiên Các là một trong 8 đại gia tộc sao? Không rõ lắm, nhưng thuộc hạ nghe nói đối phương còn đấu giá dị hỏa, thứ đó ngay cả gia tộc cũng không lấy ra được. Tiêu Huân Nhi nhíu mày nói, Vân Lam Tông bảo thủ, chỉ quanh quẩn ở Gia Mã Đế Quốc. Kể từ sau Mây Phá Thiên, liền không còn người nào tài năng kinh diễm nữa. Tiêu Viêm ca ca thật không đơn giản, thậm chí ngay cả cường giả như các chủ Đăng Thiên Các cũng nguyện ý giúp hắn. Lăng Ảnh cung kính nói, tiểu thư có mắt nhìn người thật tốt. Đúng vậy, tiểu tử đó nếu có đủ thời gian, chỉ sợ ngay cả gia chủ cũng không dám coi thường. Nhưng đó là với điều kiện tiên quyết là cho hắn đủ thời gian. Bây giờ những người trong gia tộc đều chỉ nhìn vào hiện tại. Tiêu Huân Nhi gật đầu, nhưng điều nàng quan tâm hơn lúc này chính là phòng đấu giá mà Lý Tiêu các chủ đã nhắc tới. Do dự hồi lâu, Tiêu Huân Nhi khẽ nói, vậy là rõ rồi, đế ấn mà đối phương nhắc tới chính là đế ấn quyết, bí thuật bất truyền của cổ tộc. Cái gì? Lăng Ảnh kinh hãi tột độ, bất chấp thân phận đấu hoàng cường giả của mình, bật mạnh dậy, gần như điên cuồng nói, sao có thể như vậy được? Đăng Thiên Các làm sao có thể sở hữu đế ấn quyết? Mặc dù Lăng Ảnh chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé, nhưng vì là cận vệ của tiểu thư, gã cũng được nghe tiểu thư và gia chủ nhắc đến một vài bí thuật bất truyền của gia tộc, đế ấn quyết chính là một trong số đó. Thời gian này, Lăng lão cứ tìm một nơi bên ngoài học viện để nghỉ ngơi đi, cứ bình thản như không có chuyện gì, cũng không cần lẻn vào học viện làm gì. Đám lão già kia tuy có nể mặt gia tộc chúng ta, nhưng đối với quy củ của học viện lại rất cứng rắn. Lăng Ảnh gật đầu. Được, khi nào tiểu thư cần, cứ rung chuông gọi ta sẽ lập tức đến ngay. Vừa dứt lời, Lăng Ảnh liền hóa thành một luồng khói đen, biến mất tại chỗ. Tiêu Huân Nhi nhìn về non xanh nước biếc phía xa, lòng không sao tỉnh lại được, nếu Đăng Thiên Các thật sự có nội tình như vậy, thì bối cảnh của hắn rốt cuộc là gì? Tại phòng nghỉ của nội viện già Nam học viện, đại trưởng lão Tô Thiên tự tay rót cho Lý Tiêu một chén trà, cười ha hả nói, Lý Tiêu các chủ, mời ngài nếm thử. Đây là loại trà ta đã cất giữ nhiều năm, rất ngon đấy. Lý Tiêu khẽ nhấp một ngụm, tuy không bằng trà do Đăng Thiên Các trồng, nhưng cũng thuộc hàng hiếm thấy. Trà vào miệng thuần hương, dư vị cũng không tệ. Không tồi. Đại trưởng lão Tô Thiên ngồi xuống ghế, cười nói, không biết Lý Tiêu các chủ lần này đến già Nam học viện của chúng ta là vì chuyện gì? Thấy Tô Thiên hỏi thẳng, Lý Tiêu cũng không định vòng vo nữa, bèn đi thẳng vào vấn đề, nghe nói trong già Nam học viện có cất giấu một loại dị hỏa, tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nghe câu này, sắc mặt Tô Thiên rõ ràng thay đổi, vội vàng chối, Lý Tiêu các chủ có nhầm lẫn gì không? Già Nam học viện chúng ta làm gì có dị hỏa chứ, là ai đã tung tin đồn này? Thấy Tô Thiên không chịu thừa nhận, Lý Tiêu chỉ bình thản uống trà. Chuyện này cũng bình thường, Vẫn Lạc Tâm Viêm bên dưới thiên phần luyện khí tháp chính là mạch sống của già Nam học viện, nếu cứ thế chấp tay nhường cho người khác, tốc độ bồi dưỡng thiên tài của học viện sẽ giảm đi đáng kể. Thậm chí có thể vì thế mà suy vong. Trong Hắc Giác Vực, có một số kẻ cũng là cường giả tốt nghiệp từ già Nam học viện, bọn chúng tuy biết sự kỳ diệu của thiên phần luyện khí tháp, nhưng lại không hề biết bên trong có dị hỏa. Dị hỏa là kỳ vật của trời đất. Mặc dù ta không ngại việc các ngươi vây khốn nó trong thiên phần luyện khí tháp, nhưng ta cũng rất hứng thú với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đại trưởng lão Tô Thiên có yêu cầu gì cứ việc nói, Đăng Thiên các chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Tô Thiên cao mày, đề nghị này do chính các chủ của Đăng Thiên các đưa ra, lão quả thật cần phải suy nghĩ kỹ càng. Huống hồ, Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện tại cực kỳ bất ổn, nếu không phải có mấy vị trưởng lão cùng ra tay trấn áp, e rằng nó đã sớm phá vỡ phong ấn rồi. Nhưng với tầm nhìn của đại trưởng lão Tô Thiên, Vẫn Lạc Tâm Viêm đột phá phong ấn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phó viện trưởng Hổ Kiền thấp giọng nói, đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Tô Thiên do dự một lúc rồi nói, có thể đưa cho ngươi, nhưng Lý Tiêu các chủ bằng lòng lấy thứ gì để trao đổi? Ta có thể cho già Nam học viện 3 viên bát phẩm đan dược, cộng thêm 5 quyển công pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp. Lời vừa dứt, mọi người trong phòng đều đứng bật dậy. Không ngờ các chủ Đăng Thiên các lại hào phóng đến vậy, 3 viên bát phẩm đan dược đã là giá trên trời, lại còn thêm 5 quyển công pháp đấu kỹ địa giai, đúng là kẻ có tiền. Nạp Lan Yên Nhiên cũng lộ vẻ kinh ngạc, sư phụ, Lý Tiêu các chủ lại có thể lấy ra bát phẩm đan dược, đó là thứ mà ngay cả cường giả đấu tôn cũng chưa chắc có được đâu. Yên Nhiên, đừng làm phiền bọn họ. Vân Vận nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Nạp Lan Yên Nhiên, ra hiệu cho nàng xem tiếp. Quen biết Lý Tiêu, chính là quyết định đúng đắn nhất trong đời nàng. Tô Thiên vuốt râu, khẽ nói, không hổ là các chủ Đăng Thiên Các, quả nhiên có thực lực. Được, chỉ cần ngài có thể lấy ra 3 viên bát phẩm đan dược, cộng thêm 5 quyển công pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp, và Nam học viện ta đồng ý trao đổi. Lý Tiêu thấy đối phương sảng khoái như vậy cũng cười ha hả, xem ra Vẫn Lạc Tâm Viêm đã rụt rịch lắm rồi, nếu không với tính cách của đại trưởng lão Tô Thiên, lão không thể nào đem tương lai của học viện ra đánh cược. Hắn tiện tay vung lên, 5 quyển trục vững vàng rơi xuống mặt bàn, còn 3 viên đan dược với phẩm chất khác nhau cũng lơ lửng giữa không trung. Dưới dược lực cường đại, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tham lam, không sai, đây chính xác là bát phẩm đan dược. Đại trưởng lão Tô Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bát phẩm đan dược, không kìm được đưa tay ra định sờ thử, nhưng cánh tay phải vừa đưa ra đã khựng lại. Bởi vì bát phẩm đan dược đã sinh ra linh trí, lực lượng của nó tạo thành một tấm khiên phòng hộ cỡ nhỏ, ngăn cản sự dòm ngó của người ngoài. Bách Linh khinh thường dùng ngón tay chấm một giọt trà, nhẹ nhàng búng ra, tấm khiên trước mặt 3 viên bát phẩm đan dược lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, một ấn ký hình giọt nước được khắc lên trên chúng rồi vững vàng rơi vào lòng bàn tay đại trưởng lão Tô Thiên. Tô Thiên nuốt nước bọt, đây đích thực là bát phẩm đan dược. Đại trưởng lão, bây giờ có thể dẫn ta đến thiên phần luyện khí tháp được chưa? Lý Tiêu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đã không thể chờ đợi được muốn gặp Vẫn Lạc Tâm Viêm trong truyền thuyết, cùng với đám sinh vật bí ẩn bên dưới thiên phần luyện khí tháp. Tô Thiên hoàng hồn, vội vàng cất những bảo vật này đi, cười ha hả nói, tất nhiên rồi, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên không nuốt lời, mời đi theo ta. Tất cả trưởng lão, lập trận, đề phòng con súc sinh kia phá vỡ phong ấn. Rõ. Theo lệnh của đại trưởng lão Tô Thiên, tất cả mọi người đều bay về phía thiên phần luyện khí tháp. Các đệ tử nội viện cũng tò mò nhìn sang, hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt thế? Ngay cả đại trưởng lão cũng ra tay, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn? Thiên phần luyện khí tháp do viện trưởng Mang Thiên Xích lập ra, mục đích là để trấn áp và phong ấn dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm dưới lòng đất. Trước đây chính ông ta không cách nào luyện hóa, nên định nuôi dưỡng nó, đợi thời cơ chín muồi sẽ luyện hóa sau. Nhưng ông ta không biết rằng, ngoài đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này ra, bên dưới còn có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm nhỏ hơn. Không chỉ vậy, Với tư cách là một người hâm mộ trung thành của Đấu Phá Thương Khung, Lý Tiêu đương nhiên biết một bí mật lớn khác của Già Nam Học Viện chính là tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Nơi đó mới là địa điểm cuối cùng của Đấu Phá Thương Khung, cũng là nơi nguy hiểm nhất, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ vẫn lạc hoàn toàn. Nhưng muốn vào đó cũng không phải chuyện dễ. Nhiều năm trước, Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa đến đây để thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, không ngờ lại gặp phải đám sinh vật bản địa, tộc Hỏa Tích Dịch. Nghe đồn mỗi con Hỏa Tích Dịch đều có thực lực cấp đấu tôn, thậm chí kẻ cầm đầu còn đạt tới bán thánh cảnh. Bị một đám cường giả đấu tôn như vậy vây công, Thiên Hỏa Tôn giả với thực lực đấu tôn tương đương chắc chắn không phải là đối thủ, cuối cùng bỏ mạng tại đây. Bí mật lớn hơn nữa còn nằm ở tầng sâu hơn, bên dưới khu vực sinh sống của tộc Hỏa Tích Dịch, nơi đó cất giấu một nơi tuyệt thế, Đấu Đế Động Phủ. Động phủ của vị đấu đế cuối cùng, Đà Xá Cổ Đế. Kẻ gác cổng chính là tộc trưởng Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn, cha của Tử Nghiên, bị Đà Xá Cổ Đế phong ấn. Mà trong động phủ còn có một đế phẩm sồ đan, một bán thành phẩm cửu phẩm đan dược do Đà Xá Cổ Đế luyện chế khi xưa, nó cũng đã sinh ra linh trí và có thực lực nửa bước đấu đế. Tòa động phủ này do vị đấu đế cuối cùng, Đà Xá Cổ Đế, để lại, ẩn chứa cơ duyên tiến giai đấu đế. Trong đó không chỉ có đế phẩm sồ đan mà còn có truyền thừa của cổ đế. Bất kỳ thứ nào trong hai thứ đó cũng đủ để một cường giả đấu thánh đỉnh phong tấn cấp đấu đế. Muốn vào được bên trong, cần phải đánh bại tộc người thằng lằn trong nham thạch, thu thập đủ Đà Xá Cổ Đế ngọc, và còn phải đánh bại Thái Hư Cổ Long Chúc Khôn mới có thể tiến vào. Nơi đó cũng tồn tại bản nguyên của đấu đế, nhưng muốn có được cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Thực lực của mình phải nhanh chóng nâng cao, mới có thể nhìn trộm được những huyền bí bên trong. Lý Tiêu các chủ, ngài sao vậy? Đại trưởng lão Tô Thiên thấy Lý Tiêu thất thần, không nhịn được hỏi. Hắn hoàn hồn, lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chuyện thôi, không sao đâu. Thấy đối phương không sao, đại trưởng lão Tô Thiên và mấy người kia cũng nhanh chóng múa tay, trong thoáng chốc, thiên địa biến sắc, khí lãng hỏa diễm kinh khủng cuộn lên cao trăm mét. Các đệ tử nội viện cũng bị lệnh cho lui về hết, sợ chạy chậm một chút sẽ bị luồng khí tức này hủy diệt. Sắc mặt đại trưởng lão Tô Thiên dần trở nên bồn chồn, lúc này Vẫn Lạc Tâm Viêm dường như cũng biết được vận mệnh của mình, nó điên cuồng va chạm vào phong ấn, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng Tô Thiên và mấy người cũng không biết làm sao cho phải, chỉ đành cố gắng gia cố phong ấn, để cho Lý Tiêu các chủ có đủ thời gian tiến hành thu phục. Bách Linh thoáng hiện đến đây, ánh mắt lạnh lùng nói, các chủ, trong nham thạch này không đơn giản đâu. Không đợi nàng nói hết, Lý Tiêu đã lên tiếng ngăn lại, bởi vì bí mật nơi này hắn đã sớm biết, sở dĩ không nói ra là vì thực lực hiện tại không đủ. Ngay cả Bách Linh tiến vào trong đó cũng không chắc có cơ hội sống sót, hắn không muốn Bách Linh vì mình mà mạo hiểm. Đúng lúc này, rất nhiều cường giả của Hắc Giác Vực cũng đã kéo đến. Kẻ cầm đầu chính là Dược Hoàng Hàng Phong, người có uy danh lừng lẫy tại Hắc Giác Vực. Hàng Phong cũng đã cảm nhận được luồng uy hiếp kinh người này, tự nhiên biết đó là khí tức của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bây giờ hắn đã có được bản phần quyết hoàn chỉnh, thứ còn thiếu chính là dị hỏa để nâng cấp phần quyết. Nay đã tìm được, nói gì thì nói cũng phải đến góp vui. Ánh mắt Hàng Phong luôn dán chặt vào Vẫn Lạc Tâm Viêm, cười ha hả, ha ha, thật khiến ta phải tìm kiếm vất vả. Dược Hoàng Hàng Phong. Phó viện trưởng Hổ Kiền ánh mắt lạnh lùng. Lão phu cứ tưởng là ai, hóa ra là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực. Đại trưởng lão Tô Thiên lạnh giọng nói, ánh mắt lóe lên một tia sắc lẹm. Hàng Phong mỉm cười, tục danh Dược Hoàng là do các bằng hữu ở Hắc Giác Vực tùy tiện gọi thôi, không thể xem là thật được. Tô Thiên và mọi người quay đầu lại, giận dữ nói, muốn cướp dị hỏa thì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng không hợp với thân phận của ngươi đâu. Ngay cả các thủ lĩnh đấu hoàng của Huyết Tông, Bát Phiến Môn cũng mời ra được, sức hiệu triệu này, trong Hắc Giác Vực chỉ có Dược Hoàng nhà ngươi mà thôi. Dị hỏa là kỳ vật của trời đất, lại bị các ngươi phong ấn ở đây, có phần quá tàn nhẫn. Hàng mẫu thân là luyện dược sư, hỏa diễm là tín ngưỡng trong lòng chúng ta, khẩn cầu Già Nam Học Viện thả dị hỏa ra. Nực cười. Phó viện trưởng Hổ Kiền tức giận vung tay áo, ngươi có ý đồ gì, ta đứng cách ba dặm cũng cảm nhận được rồi. Đại trưởng lão là người thẳng thắn, vậy hàng mẫu cũng không vòng vo nữa. Ngài cũng biết dị hỏa đối với luyện dược sư chúng ta quan trọng đến nhường nào. Chỉ cần giao dị hỏa cho ta. Bất kể điều kiện gì, ta nhất định sẽ cố gắng làm được. Tô Thiên cười lạnh, xin lỗi Dược Hoàng, dị hỏa ta đã chuyển nhượng cho người khác rồi. Ngươi nói cái gì? Dược Hoàng Hàng Phong nhíu mày, đại trưởng lão Tô Thiên đang đùa với ta đấy à, ngươi nỡ lòng nào đem dị hỏa chuyển nhượng cho người khác sao? Lão Phu nói chuyện từ khi nào là giả? Đại trưởng lão Tô Thiên chắp tay sau lưng, gật đầu cười nhạt, Già Nam Học Viện ta có thể sừng sững ở đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, không chỉ dựa vào danh tiếng đâu. Ta đã chuyển giao dị hỏa cho các chủ đăng thiên cát, nếu ngươi không phục, cứ việc thử xem. Lời này vừa nói ra, các cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực đến đây đều ngơ ngác nhìn nhau, lão già này lại đem dị hỏa bán cho các chủ đăng thiên cát, sao có thể? Thật kìa, Lý Tiêu các chủ đang ở đó. Không biết là ai hô lên một tiếng, tất cả mọi người đều chú ý tới Lý Tiêu các chủ đang nhìn chằm chằm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngay cả Dược Hoàng Hàng Phong cũng không khỏi thầm run trong lòng, sao hắn lại biết Già Nam học viện ẩn giấu dị hỏa? Hàng Phong thầm lẩm bẩm, việc có dị hỏa cũng là điều hắn đã đoán từ nhiều năm trước, chỉ là không có căn cứ thực tế. Vốn tưởng chỉ là một suy đoán, nhưng sau khi phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm nới lỏng, hắn liền cảm nhận được. Nhưng không ngờ các chủ Đăng Thiên Các cũng đã để mắt đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, đây không phải là điềm tốt gì. Phạm Lao và những người khác vội vàng chắp tay hành lễ, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Hàng Phong cũng không chịu nổi sự nịnh bợ của đám đông, đành phải theo bọn họ chắp tay bái kiến. Lý Tiêu các chủ, không ngờ ngài cũng hứng thú với dị hỏa ở đây. Lý Tiêu đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ bình thản nói, Hàng Phong, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, có những thứ không thuộc về ngươi thì sẽ vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Nếu không muốn chết, thì hãy ngoan ngoãn ở yên đây, nếu không, ta cũng không cứu được ngươi đâu. Còn cả Kim Ngân Nhị Lão nữa, lẽ nào các ngươi cũng muốn cướp dị hỏa sao? Kim Ngân Nhị Lão thấy Lý Tiêu các chủ có chút tức giận, vội vàng xuất hiện, mặt mày tươi cười nói, Lý Tiêu các chủ nói quá lời rồi, chúng tôi chỉ đến để cổ vũ cho Hàng Phong thôi, những thứ khác đều là phù du. Nghe vậy, Lý Tiêu không hỏi thêm nữa, chỉ cần bọn họ không giở trò, hắn cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa, chỉ cần Vẫn Lạc Tâm Viêm xuất thế, Bách Linh sẽ trực tiếp trấn áp nó ngay. Phó viện trưởng Hổ Kiền híp mắt, không hổ là các chủ Đăng Thiên Các, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một câu nói đã khiến Dược Hoàng Hàng Phong và đám người kia không dám có bất kỳ hành động nào. Hàng Phong mặt mày đưa đám, tại sao lần nào có đồ tốt cũng bị người khác đoạt mất, đầu tiên là Cốt Linh Lãnh Hỏa, sau đó là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tại sao nữ thần may mắn không đứng về phía mình? Các đại cường giả của Hắc Giác Vực nhìn nhau, không biết nên làm gì. Lý Tiêu các chủ không cho họ rời đi, họ tự nhiên không dám có bất kỳ động tĩnh nào. Các vị cường giả của Già Nam học viện đều lộ vẻ khó tin, không ngờ Dược Hoàng của Hắc Giác Vực lại nhát gan đến thế, đây chính là thực lực của các chủ Đăng Thiên Các sao? Đại trưởng lão Tô Thiên chật lưỡi, cười nói, Lý Tiêu các chủ khí độ bất phàm, chỉ một câu nói đã có thể chấn nhiếp đám người Hắc Giác Vực, lão phu bội phục, bội phục. Lý Tiêu chỉ bình thản gật đầu, rồi quay người nhìn Vân Vận trước mặt, dịu dàng nói, Vận Nhi, nàng cứ về trước đi, ở đây quá nguy hiểm. Vân Vận lập tức đáp, chàng ở đâu, ta ở đó. Nghe vậy, Lý Tiêu cũng chỉ đành lắc đầu, nhìn dáng vẻ kiên định của Vân Vận, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò Bách Linh bảo vệ Vận Nhi, nếu có bất trắc gì, phải lập tức đưa nàng rời khỏi khu vực Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Bách Linh hiểu ý, nhưng vẫn dùng đấu khí tạo ra một kết giới nhỏ xung quanh, vừa đề phòng Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, vừa bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Thời gian trôi qua từng phút, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút cứng đờ, bởi vì dị hỏa đã va chạm vào cấm chế lâu như vậy mà vẫn chưa thoát ra được, chẳng lẽ đã kiệt sức rồi sao? Trong sân chỉ có Lý Tiêu, Tô Thiên và Bách Linh là nhìn ra được huyền cơ. Dị hỏa đang tích tụ sức mạnh, chuẩn bị tung ra một đòn mạnh nhất để phá tan hoàn toàn kết giới cuối cùng. Đột nhiên, năng lượng xung quanh bắt đầu bạo động, những ngọn lửa rực cháy tựa như đóa hồng nở rộ bùng lên bốn phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Sắc mặt đại trưởng lão Tô Thiên trở nên nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, tất cả trưởng lão nghe lệnh, chuẩn bị nghênh đón dị hỏa. Rõ. Hổ Kiền và những người khác vội vàng bày ra tư thế công kích, đã không có người Hắc Giác Vực can thiệp, vậy thì bọn họ cũng có đủ khả năng để khống chế hoàn toàn dị hỏa. Trong lúc đám người Già Nam học viện đang bù đầu bù cổ, tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, lúng túng nói, cái đó Dược Hoàng, chúng ta có cần nhân cơ hội này rời khỏi đây không? Dược Hoàng Hàng Phong tức giận đáp, ngươi không nghe thấy câu nói của Lý Tiêu các chủ sao, không cho phép chúng ta rời khỏi tầm mắt của ngài, các ngươi muốn chết à? Mấy câu nói đó khiến Phạm Lao hoàn toàn tắt ngấm, đúng vậy, đối đầu với các chủ Đăng Thiên Các, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Kim Ngân Nhị Lão nhếch miệng cười, Hàng Phong, các ngươi cứ chờ ở đây đi. Hửm. Hàng Phong nhíu mày, Kim Ngân tiên sinh, lẽ nào các vị muốn vi phạm mệnh lệnh của Lý Tiêu các chủ sao? Tất nhiên là không. Kim Ngân Nhị Lão đồng thanh nói, uy nghiêm của Đăng Thiên Các, huynh đệ ta đương nhiên không dám vi phạm. Nhưng dị hỏa này đã là thứ mà Lý Tiêu các chủ muốn, hai huynh đệ chúng ta tự nhiên cũng phải giúp một tay, xem như báo đáp Lý Tiêu các chủ. Nói xong, không đợi Hàng Phong phản ứng, Kim Ngân Nhị Lão đã đến bên cạnh Lý Tiêu. Đại trưởng lão Tô Thiên thấy họ lại giúp đỡ Già Nam học viện, cũng không khỏi tò mò nhìn sang. Xem ra Đăng Thiên các còn mạnh hơn lão tưởng tượng, Kim Ngân Nhị Lão, hai người liên thủ có thể đối đầu với cả đấu tông, vậy mà lại ra tay giúp đỡ Già Nam học viện, thật khiến người ta bất ngờ. Ban lão, môn chủ Bát Phiến Môn Viên Y và mấy người khác cũng đều gật đầu, lần lượt bỏ mặc Dược Hoàng Hàng Phong, dứt khoát gia nhập vào trận tuyến liên hợp này. Hàng Phong trừng mắt, thầm mắng trong lòng, lũ lão già chết tiệt, lại dám phản bội ta ngay trước mặt mọi người, sau này đừng hòng tìm ta luyện đan nữa. Mà chính gã cũng bất giác bước lên phía trước. Gã không cần thiết vì một dị hỏa không tên tuổi mà đắc tội với các chủ Đăng Thiên Các. Sau này nếu Đăng Thiên Các có dị hỏa, mình cũng có cơ hội đấu giá được, thôi thì chi bằng nhân cơ hội này tạo mối quan hệ tốt với Lý Tiêu các chủ. Dư chấn từ sự bạo động của dị hỏa vẫn chưa dừng lại, các cường giả dưới cấp đấu hoàng của Già Nam học viện đều lùi về phía sau. Luồng sức mạnh kinh người này không chỉ thiêu đốt đấu khí của họ, mà còn khiến tim họ có dấu hiệu ngừng đập. Hàng Phong cao mày nói, khí tức của dị hỏa này bất phàm, đẳng cấp hẳn là còn trên cả hải tâm diễm lẽ nào thuộc top 10. Hỏa diễm vẫn đang bùng cháy, ngay cả đấu hoàng cũng có chút không chịu nổi luồng sức mạnh cuồng bạo này. Lý Tiêu chắp tay đứng nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, dường như tất cả những chuyện này đều là lẽ đương nhiên. Vẫn Lạc Tâm Viêm thừa cơ tung hết sức lực, trận pháp phong tỏa của Già Nam học viện bắt đầu rạn nứt như kính vỡ, cuối cùng nổ tung hoàn toàn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút, có kẻ còn bị luồng khí tức này dọa cho hai chân mềm nhũn, thậm chí quay đầu bỏ chạy. Một lũ vô dụng. Hàng Phong mắng một câu, Lý Tiêu các chủ yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối không để con súc sinh này làm càn. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã ngưng tụ ra linh trí, thậm chí tiến hóa thành thực thể, khiến sức mạnh ban đầu tăng lên không chỉ vài lần. Đại trưởng lão Tô Thiên vốn định dùng trận pháp để tiêu hao năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng lại bị Lý Tiêu ngăn lại. Tiếp tục tiêu hao đấu khí vô ích đã không còn tác dụng, chi bằng cứ để nó trực tiếp thoát ra. Ầm. Tiếng nổ vang lên, Vẫn Lạc Tâm Viêm thuận thế phá vòng vây, dị hỏa hình dạng như mãng xà phát ra tiếng gầm chói tai, sóng xung kích cường đại lập tức bao phủ toàn bộ nội môn Già Mã Đế Quốc. Ồn nào. Bách Linh khẽ nhíu mày, thoáng chốc xuất hiện trên đầu Vẫn Lạc Tâm Viêm. Được sự cho phép của Lý Tiêu, nàng chân ngọc nhẹ nhàng đạp xuống, một áp lực vô hình lập tức ập xuống trấn áp. Vẫn Lạc Tâm Viêm không có chút sức phản kháng nào, bị đập mạnh xuống đất, làm tung lên một mảng bụi đất. Đây chính là sức mạnh của cường giả đấu tôn sao, thật kinh khủng. Đại trưởng lão Tô Thiên kinh hãi thất sắc nói. Bách Linh chậm rãi đi về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm rơi xuống, mỗi bước chân của nàng, không gian lại gợn lên từng vòng sóng, sóng gợn tan đi, thân thể Bách Linh đã xuất hiện ở một vị trí khác. Trên bầu trời xanh thẳm, những dao động năng lượng kịch liệt không ngừng tạo ra những âm thanh tựa như sấm rền. Vẫn Lạc Tâm Viêm chật vật bò ra từ đống đá vụn, giận dữ nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa đánh lén mình, ngọn lửa màu đỏ sẫm lan tỏa quanh thân thể nó. Bàn tay trắng nõn của Bách Linh vừa giơ lên, một vòi rồng nhỏ màu xanh băng đột nhiên xuất hiện quanh thiên phần luyện khí tháp. Giữa thiên địa, vòi rồng gầm thét xoay tròn, những cây đại thụ trên mặt đất không ngừng bị nhổ bật gốc, rồi bị cơn lốc cuồng bạo xé thành vô số mảnh gỗ vụn. Rất nhanh, vòi rồng từ kích thước ban đầu hơn 2 thước đột nhiên tăng vọt lên cao mấy chục mét, tốc độ và sức mạnh cũng tăng lên không chỉ vài lần. Nhìn cơn lốc xoáy ngày càng khổng lồ, Vẫn Lạc Tâm Viêm không cam lòng gầm lên một tiếng, cái đuôi dùng sức, vút một cái lao tới. Lấy trứng chọi đá. Đi. Bách Linh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi năng lượng dị hỏa dao động kịch liệt, trong mắt đẹp lóe lên một tia hàn quang. Chỉ thấy nàng chậm rãi giơ tay phải lên, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng ấn xuống, vòi rồng lúc trước lập tức lao thẳng về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Con ngươi của Vẫn Lạc Tâm Viêm chợt co rút lại, muốn trốn chạy đã không còn kịp. Năng lượng bộc phát từ một cường giả cửu chuyển đấu tôn đủ để hủy thiên diệt địa, huống chi chỉ là một dị hỏa nhỏ bé. Cường giả đấu tôn bình thường cũng đủ để trấn áp nó hoàn toàn, mà thực lực của Bách Linh đã gần như vô hạn với cảnh giới bán thánh, nếu kết hợp thêm công pháp thiên giai, thì ngay cả bán thánh đỉnh phong cũng có sức đánh một trận. Ầm ầm. Thân thể khổng lồ của Vẫn Lạc Tâm Viêm không một dấu hiệu báo trước đã rơi thẳng xuống, sóng xung kích cường đại lập tức khiến mặt đất nơi nó rơi xuống nứt toác từng khúc, nhấc lên một cột bụi cao trăm mét. Giờ khắc này, đám đông đã sớm bị kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, không khỏi sững sờ tại chỗ. Đây chính là thực lực chân chính của cường giả đấu tôn sao? Thật quá kinh khủng. Bách Linh ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vẫn Lạc Tâm Viêm trong làn bụi, để đề phòng nó phản công trước khi chết, nàng cố ý dùng đấu khí của mình tạo thành một không gian tường rào nhỏ, giam chặt nó bên trong. Đến nước này, dị hỏa xem như đã được trấn áp một cách hoàn hảo. Hàng Phong chớp mắt, lập tức bước lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chúc mừng Lý Tiêu các chủ thu phục được dị hỏa. Những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao gửi lời chúc mừng. Rõ ràng, bọn họ cũng khát khao được dựa vào Đăng Thiên Các, nếu được vị đại nhân kia hỗ trợ, địa vị của họ sẽ cao không ai sánh kịp. Toàn bộ Hắc Giác Vực, sẽ không còn ai là đối thủ của họ. Đại trưởng lão Tô Thiên trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, đám người này thật biết chọn thời điểm, những toan tính nhỏ nhen của bọn họ, đứng xa 800 dặm cũng có thể nhìn thấu. Các vị quá lời rồi. Lý Tiêu cười nhạt, mặc dù chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, nhưng vẫn phải có chút ý tứ. Chuyện hôm nay phiền các vị giúp đỡ, Đăng Thiên Các của ta sẽ đặt mấy bàn tiệc tại Già Nam Học Viện để chiêu đãi các vị bằng hữu, mong các vị nể mặt. Đại trưởng lão Tô Thiên gật đầu, quay người nhìn Phó Viện trưởng Hổ Kiền phía sau, lập tức sai người đi chuẩn bị yến tiệc. Mặc dù Tô Thiên không muốn chiêu đãi đám rác rưởi của Hắc Giác Vực này, nhưng đây là lời dặn của Lý Tiêu các chủ, bọn họ cũng chỉ có thể vui vẻ đồng ý nếu không truyền ra ngoài, người ta còn tưởng Già Nam Học Viện của họ hẹp hòi. Dược Hoàng Hàng Phong cười nói, tất nhiên, nếu là ngài đã nói, chúng tôi nào dám không nể mặt ngài. Nói xong, Dược Hoàng Hàng Phong tự mình đi đầu, lấy ra một quyển trục đặc biệt có phù văn kỳ lạ, hai tay dâng lên. Đây là một quyển phương thuốc mà ta tình cờ có được mấy năm trước, nhưng trên đó có cấm chế, cần cường giả đấu tôn mới có thể mở ra. Bây giờ vãn bối chưa có tư cách mở quyển trục này. Chi bằng mượn hoa hiến vật, tặng cho ngài, xem như quà mừng thu phục dị hỏa lần này. Ồ, nghe vậy, Lý Tiêu nhíu mày, thuận tay nhận lấy quyển trục kỳ lạ mà Hàng Phong dâng lên. Bên trong ẩn chứa một luồng khí tức phù văn kỳ lạ, thứ mà chỉ cường giả đấu tôn mới có thể mở ra, chắc hẳn cũng là phương thuốc từ bát phẩm trở lên. Đúng là một món đồ tốt. Không ngờ Hàng Phong người này lại khôn khéo đến vậy, nhưng khi làm việc, vẫn có mấy phần sắc sảo. Chỉ là Lý Tiêu không mở quyển trục ngay trước mặt mọi người, mà định bụng trở về Đăng Thiên Các rồi mới mở ra. Nếu không, lỡ bên trong thực sự có thứ gì đặc biệt, Hàng Phong chắc phải tức chết vì tiếc. Những người còn lại thấy Dược Hoàng đã dâng lên đại lễ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra những món đồ quý giá nhất trên người để chúc mừng. Trong lòng tuy có vạn phần không muốn, nhưng thể diện lại không thể mất. Nếu không bị người ngoài đồn ra, còn tưởng mình không có thực lực. Liên tiếp nhận được lễ vật, Lý Tiêu tự nhiên là ai đến cũng không từ chối. Để bày tỏ lòng cảm ơn, hắn còn trực tiếp từ trong hệ thống mua xuống một thi thể ma thú cấp 7, xem như món ăn đặc biệt của bữa tiệc hôm nay. Khi biết mình có thể thưởng thức được thịt ma thú cấp 7, các cường giả hắc giác vực cũng vui đến phát khóc. Ma thú cấp 7 trên toàn đấu khí đại lục cũng là sự tồn tại cực kỳ hiếm hoi, đừng nói là ăn, ngay cả gặp, cũng chưa chắc đã thấy. Không ngờ Lý Tiêu các chủ ra tay lại hào phóng đến vậy, thật là thần nhân. Đêm đó, nội viện và Nam học viện bày ra mấy chục bàn tiệc, đến dự tiệc phần lớn đều là những cường giả có máu mặt ở hắc giác vực, thậm chí một số đấu hoàng ẩn thế cũng đến chúc mừng. Cứ như là đang mừng đại thọ 80 tuổi, mỗi người vì để thể hiện thực lực của mình, không tiếc bỏ ra một lượng lớn vật chất, chỉ để mình hơn người một bậc. Lý Tiêu ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, bên cạnh hắn tự nhiên là Vận Nhi, Tô Thiên và Dược Hoàng Hàng Phong. Còn Bách Linh vẫn đứng sau lưng hắn, không ngồi cùng bàn với các chủ đại nhân. Chủ tớ có phân biệt, quy củ nghiêm ngặt. Nếu bị người khác thấy hạ nhân ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân, sẽ bị chửi là không biết lớn nhỏ, thậm chí trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị lôi ra ngoài đánh chết bằng gậy. Cho nên từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ người hầu ăn chung bàn với chủ nhân. Bách Linh tự nhiên cũng biết điều, không muốn mang lại lời ông tiếng ve cho các chủ đại nhân, nên tự giác đứng ở phía sau, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nếu có kẻ nhân cơ hội này đánh lén các chủ, nàng cũng có thể ra tay trấn áp đối phương ngay lập tức. Đại trưởng lão Tô Thiên nâng ly rượu, cười ha hả nói, cảm tạ Lý Tiêu các chủ đã nhiệt tình khoản đãi, lão phu nhiều năm nay chưa từng được thưởng thức thịt ma thú cấp 7, hôm nay coi như là được một bữa no nê. Đại trưởng lão khách khí rồi, nếu ngài thích, ta ở đây còn một con ma thú cấp 7 nữa, liền tặng cho ngài. Nghe vậy, nụ cười của Tô Thiên càng thêm rạng rỡ, ngay trước mặt mọi người, uống cạn ly rượu trong tay. Những người khác cũng đều tiến lên mời rượu, hy vọng có thể làm quen với Lý Tiêu các chủ, sau này nếu có cơ hội, còn có thể nhờ vả Đăng Thiên Các. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt từ xa truyền đến, các đệ tử nội viện đang phòng bị thấy vậy liền vội vàng né tránh, chỉ sợ chọc giận vị cô nương nhỏ này. Tô lão đầu, có khách tới à? Cánh tay phải vừa nâng ly rượu lên đột nhiên khựng lại, Lý Tiêu chậm rãi quay đầu sang, đập vào mắt là một cô bé. Cô bé có mái tóc màu tím, dung mạo tinh xảo. Vẻ ngoài trông như một bé gái 12, 13 tuổi mặc áo trắng. Mắt tím và tóc tím chuyển thành màu tím vàng, mái tóc dài buông xuống tận hông, thân hình mềm mại cao ráo. Sao con lại tới đây? Giọng của đại trưởng lão Tô Thiên mang theo mấy phần bất đắc dĩ, rõ ràng, khi thấy vị tiểu tổ tông này, lão cũng có tức mà không dám phát. Ai bảo ông không cho ta ăn cỏ thuốc? Người đến nhếch miệng, ánh mắt chuyển sang tảng thịt ma thú lớn trên bàn, không khỏi sáng rực lên, đây là thịt ma thú cấp 7. Tô lão đầu, ông có thứ tốt này từ khi nào thế? Cái này ngon hơn dược thảo nhiều, tự nhiên không thể chờ đợi được nữa, chạy tới, trước mặt mọi người, vớ lấy một miếng thịt liền cho vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn lặp lại. Đại trưởng lão Tô Thiên thở dài nói, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, cô bé này tên là Tử Nghiên, là cô bé ta gặp được mấy năm trước, thấy nàng đáng thương nên đã đưa về nội viện nuôi dưỡng. Lý Tiêu gật đầu, hắn đã sớm nhận ra thân phận của cô bé này rồi. Tử Nghiên là huyết thống vương tộc chính thống của tộc Thái Hư Cổ Long, cha nàng là Long Hoàng tiền nhiệm của tộc Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn. Tộc Thái Hư Cổ Long vì Chúc Khôn mất tích mà bị Tam Đại Long Vương của chi thứ chia năm xẻ bảy, trong đó Đông Long Đảo là nơi những cổ long trung thành với vương tộc chính thống ở lại. Từ khi có ý thức, Tử Nghiên đã một mình sống trong núi sâu, có lúc bị các ma thú khác bắt nạt cũng chỉ có thể một mình lủi thủi bỏ chạy, cho đến khi ăn phải cỏ hóa hình, nàng đã gặp được đại trưởng lão nội viện và Nam học viện, Tô Thiên. Ông đã đưa nàng về nội viện, và cái tên Tử Nghiên cũng là do ông đặt. Bởi vì lúc nhỏ tham ăn, nàng đã ăn một gốc cỏ hóa hình, nên mới biến thành hình dạng trẻ con, đây cũng là lý do vì sao Tử Nghiên luôn muốn lớn lên. Tử Nghiên lau đi vết mỡ trên khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Lý Tiêu đang ngồi ở ghế chủ vị, chớp chớp mắt hỏi, Tô lão đầu, đây là ai thế, mặt lạ hoắc à? Tô Thiên vội ho một tiếng, vị này là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Lý Tiêu. Tử Nghiên chật chật lưỡi, lắc đầu, ở Hắc Giác vực nàng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng so với Đăng Thiên Các, nàng quan tâm đến đồ ăn trên bàn hơn. Tô Thiên áy náy nói, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, Tử Nghiên tính cách nói như vậy, ngài lượng thứ cho. Lý Tiêu không hề trách cứ, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn Mang Lực Vương Tử Nghiên đang ăn ngấu nghiến, rồi thuận tay lấy ra một viên lục phẩm đan dược từ trong nạp giới đưa tới. Nghe nói Tử Nghiên tiểu thư của Quý Học Viện thích ăn đủ loại đan dược, đây là một viên lục phẩm thuần hương đan, tặng cho cô bé. Nghe câu này, Tử Nghiên không khỏi hai mắt sáng rực, lập tức cảm thấy miếng thịt trong tay không còn thơm nữa. Thế là, nàng liền buông miếng đùi trong tay xuống, vội vàng chạy đến trước mặt Lý Tiêu. Nàng không thể chờ đợi được mà ném viên lục phẩm đan dược vào miệng, vừa vào miệng đã thấy thuần hương, hóa thành một luồng đấu khí nồng đậm, bao phủ toàn thân. Ngon quá đi, Tử Nghiên mặt mày hạnh phúc, có thể nói là ngon đến rơi lệ. Lục phẩm đan dược đối với Già Nam Học Viện mà nói cũng là vật vô cùng quý giá, bây giờ bị Mang Lực Vương ăn mất, một số trưởng lão đấu vương cũng cảm thấy đau lòng. Thật là phung phí của trời. Tử Nghiên lau khô vết mỡ trên khóe miệng, đưa tay phải ra nói, tự giới thiệu lại lần nữa, ta tên là Tử Nghiên, rất vui được quen biết ngươi. Lý Tiêu. Hai người bắt tay. Tử Nghiên rất tự nhiên hỏi, Lý Tiêu ca ca, huynh còn đan dược không? Ta còn chưa ăn no. Đại trưởng lão Tô Thiên trừng mắt, quát lớn, Tử Nghiên, không được vô lễ. Thực lực của các chủ Đăng Thiên các không thể xem thường, nếu chọc giận hắn, e rằng toàn bộ Già Nam Học Viện cũng sẽ gặp tai vạ. Hơn nữa, cường giả hỉ nộ vô thường, ai cũng không dám đảm bảo có thể vì một câu nói ngu ngốc mà rước họa sát thân. Tử Nghiên biểu môi, không vui nói, ta chỉ muốn ăn chút đan dược thôi mà có làm gì đâu được rồi. Lý Tiêu vuốt đầu Tử Nghiên. Đừng sờ đầu, sẽ không cao lên được. Tử Nghiên một tát gạt tay Lý Tiêu ra. Có lẽ trên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, người dám làm vậy với các chủ Đăng Thiên Các, cũng chỉ có Mang Lực Vương Tử Nghiên. Cảnh này khiến đám đông xung quanh sợ ngây người, điên rồi, nha đầu này lại dám gạt tay Lý Tiêu các chủ, không muốn sống nữa sao? Xong rồi. Lại một cái đầu rơi xuống đất rồi. Nhưng Lý Tiêu không hề tức giận, ngược lại còn thấy cô bé này thú vị hơn. Đúng là một cô bé kỳ lạ. Nếu hắn không biết thân phận của Tử Nghiên, có lẽ thật sự sẽ bị vẻ ngoài và thực lực của nàng làm cho kinh ngạc. Không sao. Lý Tiêu xua tay, nếu cô bé thích ăn đan dược như vậy, hay là cùng ta đến Đăng Thiên Các ở Ma Thú Sơn Mạch đi, cô bé muốn gì, ở đó đều có. Thật á? Tử Nghiên hai mắt sáng rực. Tất nhiên là thật. Lý Tiêu điều chỉnh sắc mặt, ta chưa bao giờ nói dối, nếu cô bé muốn đi, cửa lớn của Đăng Thiên Các luôn rộng mở chào đón. Tử Nghiên động lòng, quay đầu nhìn đại trưởng lão Tô Thiên bên cạnh. Đại trưởng lão Tô Thiên cũng đang nhìn nàng. Rõ ràng, lão không muốn để Tử Nghiên rời khỏi Già Nam Học Viện, bởi vì thân phận đặc biệt của nàng, nếu rời đi, rất có thể sẽ bị truy sát. Đến lúc đó, e rằng ngay cả Đăng Thiên Các cũng chưa chắc bảo vệ được nàng. Tử Nghiên để cho Tô lão đầu đồng ý, còn trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một khối kim cương bồ, cắn mạnh một miếng. Kim cương bồ cứng như huyền thiết, nhưng trong miệng Tử Nghiên lại giòn tan như hoa quả. Rắc một tiếng giòn tan. Tô Thiên cũng có chút đau lòng, nhưng vẫn nghiêm giọng nói, Tử Nghiên vẫn nên ở lại học viện đi, thân phận của con bé đặc thù, ta sợ sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho Đăng Thiên Các. Đại trưởng lão cứ yên tâm, Lý Tiêu ta đã mời Tử Nghiên đến Đăng Thiên Các, tự nhiên cũng biết thân phận của nàng. Ở lại đây nguy hiểm càng lớn, chi bằng nhân cơ hội này rời khỏi Già Nam Học Viện, để tránh rước họa vào thân. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của đại trưởng lão Tô Thiên rõ ràng thay đổi. Không ngờ Lý Tiêu các chủ đã sớm biết thân phận của Tử Nghiên ngay từ khi gặp mặt, chẳng trách hắn lại mời Tử Nghiên gia nhập Đăng Thiên Các ngay trước mặt mình. Đại trưởng lão Tô Thiên do dự một lúc, vẫn muốn từ chối, nhưng lại thấy Tử Nghiên phun miếng kim cương bồ trong miệng ra. Tử Nghiên nhăn mặt, lè lưỡi, khó ăn quá, đắng chết đi được. Tiểu tổ tông ơi, đó là kim cương bồ đấy. Hách trưởng lão trông coi dược viên đau lòng nói, con phung phí quá rồi đấy. Có thể đừng hái trộm dược thảo của ta nữa không, chỗ của ta không phải là quán cơm, con làm vậy ta rất khó xử. Tử Nghiên hai tay chống nạnh, không phục nói, sao nào, ta cứ ăn đấy, ông làm gì được ta. Ngươi. Hách trưởng lão tức đến toàn thân run rẩy, nhưng danh xưng Mang Lực Vương không phải tự nhiên mà có, chỉ có thể nuốt quất ức vào lòng, dùng ánh mắt oán hận nhìn đại trưởng lão. Tô Thiên cũng hết cách, tiểu tổ tông này muốn ăn quá nhiều thứ, mỗi ngày đều cần ăn một lượng lớn dược thảo quý giá. Lão thật sự nghi ngờ, cứ thế này, học viện có bị nàng ăn sạch không nữa. Thôi được, Đã như vậy, ta đồng ý cho con đến Đăng Thiên Các ở Ma Thú Sơn Mạch, nhưng con cũng phải thường xuyên viết thư, để ta biết tình hình của con. Tô Thiên vuốt râu, nhẹ giọng nhắc nhở, đây cũng là sự kiên quyết cuối cùng của lão. Biết rồi, Lôi Thôi phiền chết đi được. Tử Nghiên tức giận đáp lại một câu, rồi ngồi xuống ghế, vớ lấy những món ăn từ ma thú còn lại, ngấu nghiến ăn. Ai, nha đầu này. Tô Thiên lắc đầu, tiếp tục cùng Lý Tiêu nâng ly cạn chén, uống một trận thật vui. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiêu đang ngủ say từ từ ngồi dậy, liếc nhìn Vận Nhi vẫn còn đang ngủ bên cạnh, trên mặt hiện rõ vẻ dịu dàng. Đêm qua hai người có thể nói là đã đại chiến 300 hiệp, nơi nào đi qua cũng không còn một ngọn cỏ. Cho đến khi mồ hôi đầm đìa, họ mới dừng lại, say sưa chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn lại có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, có lẽ là do mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi nửa canh giờ là có thể tỉnh táo lại. Vân Vận mấp máy đôi môi đỏ mọng quyến rũ, cánh tay trắng ngần nhẹ nhàng khoác lên đùi Lý Tiêu. Cảm nhận được phu quân đã tỉnh, nàng cũng lặng lẽ mở mắt, dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông hiếm có trên đời. Lý Tiêu nằm nghiêng, vuốt ve ba lọn tóc đen của Vận Nhi, cười khanh khách nói, cô nương, tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa. Thấy mình bị phát hiện, khuôn mặt Vân Vận lập tức đỏ bừng, nàng mở to đôi mắt rực rỡ, thẹn thùng nói, phu quân, chàng lại trêu chọc ta. Ha ha, Vận Nhi, mấy ngày không gặp, nàng ngày càng đẹp ra. Trải qua mấy ngày lao động không mệt mỏi, khuôn mặt Vân Vận trở nên càng thêm láng miệng, như quả trứng gà bóc vỏ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ. Lý Tiêu cũng không nhịn được cắn nhẹ lên má nàng một cái, để lại hai hàng dấu răng ngay ngắn. Mặt Vân Vận càng đỏ hơn, nàng véo vào cánh tay Lý Tiêu nói, chàng lại cắn ta, ta cũng muốn cắn chàng Vận Nhi, rửa hai quả anh đào ăn đi. À, Vân Vận còn chưa kịp phản ứng, Lý Tiêu đã đẩy nàng ngã xuống một lần nữa, thuận thế nằm lên. Một canh giờ sau, hai người lúc này mới hài lòng từ trong phòng bước ra, nhưng chỉ cần nhìn tư thế đi của Vân Vận là có thể biết được, vừa rồi đã trải qua một trận chiến đấu ác liệt đến mức nào. Cùng lúc đó, các cường giả của Hắc Giác Vực cũng đã rời đi, chỉ còn lại các đệ tử già Nam Học Viện đang dọn dẹp rác rưởi từ đêm qua. Bởi vì lần này đến đây chủ yếu là vì Vẫn Lạc Tâm Viêm, nay dị hỏa đã đến tay, cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Lý Tiêu và mấy người đến phòng nghỉ của đại trưởng lão Tô Thiên, chuẩn bị cáo biệt lão. Đại trưởng lão Tô Thiên không ngừng nói, Lý Tiêu các chủ đến cũng vội, đi cũng vội, vốn định tối nay dẫn ngài đi dạo một vòng học viện. Việc đó thì không cần, sau khi trở về Đăng Thiên các còn rất nhiều sự vụ chờ ta, cho nên, chỉ có thể rời đi trước. Vậy hay là nhân cơ hội này uống chén trà, chờ Tử Nghiên một chút thì sao? Lý Tiêu liếc nhìn giờ giấc, rồi cũng không định từ chối, uống một chén trà thì mất bao lâu chứ? Vận Nhi, nàng cũng ngồi đi. Vân Vận gật đầu, đặt mông ngồi xuống ghế, nhưng đột nhiên hạ thân truyền đến một cơn đau nhói, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Lý Tiêu cũng nhận ra sự khó chịu của Vân Vận, biết đêm qua quả thật có chút quá mức, bèn nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng, truyền đấu khí dịu dàng vào cơ thể nàng. Dưới sự truyền vào của đấu khí thuần túy từ Lý Tiêu, sắc mặt nàng cũng có chút khá hơn. Đại trưởng lão Tô Thiên và phó viện trưởng Hổ Kỳ nhìn nhau, đều không hiểu Vân Tông chủ bị làm sao, nghi hoặc hỏi, Vân Tông chủ, cô sao vậy? Là do ghế không thoải mái sao? Vân Vận đỏ mặt, nhẹ giọng nói, không sao, ghế rất thoải mái, phiền đại trưởng lão rồi. Sư phụ, ngài sao thế? Nạp Lan Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi, có phải đến tháng rồi không ạ? Câu nói này khiến khuôn mặt Vân Vận càng đỏ hơn, cả người cũng có thể cảm nhận được hơi nóng trên mặt. Yên Nhiên, không được vô lễ. Vân Vận giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, đợi sau khi trở về, nhất định phải cho nha đầu này biết tay. Đơn giản uống hai chén trà, Tử Nghiên cũng đã thu dọn xong hành lý, đi đến phòng nghỉ của đại trưởng lão Tô Thiên. Lý Tiêu các chủ, chúng ta đi thôi. Lúc này Tử Nghiên đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đến xem Đăng Thiên Các, nếu nơi đó có vô số đan dược phẩm chất cao, thì đúng là kiếm được món hời lớn. Lý Tiêu gật đầu, đứng dậy nói, Tô Thiên đại trưởng lão, đã như vậy, tại hạ xin cáo từ trước. Sau này nếu có cơ hội, các vị có thể đến Đăng Thiên Các ở Ma Thú Sơn Mạch để đấu giá vật phẩm, ở đó, có lẽ sẽ có thứ các vị muốn. Bên thiên phần luyện khí tháp, ta đã truyền năng lượng dị hỏa vào đó, duy trì được 3 đến 5 năm không thành vấn đề. Khi hết thời gian, ta sẽ đích thân đến đây giúp các vị tiếp tục truyền năng lượng dị hỏa. Đại trưởng lão Tô Thiên chính là đang chờ câu này, lúc này cười ha hả nói, không vấn đề, vậy lão phu xin không tiễn xa. Giọng nói vừa dứt, bóng dáng mấy người gần như cùng lúc biến mất tại chỗ. Đại trưởng lão Tô Thiên không khỏi cảm thán sức mạnh kinh khủng của cường giả đấu tôn, nếu mình có thể trở thành đấu tôn, cũng có thể mạnh mẽ như nàng thì tốt biết mấy. Đúng lúc này, Hách trưởng lão vội vã từ bên ngoài chạy vào, nâng một nắm đất, khóc lóc thảm thiết đến bên cạnh Tô Thiên. Đại trưởng lão, không sống nổi nữa rồi, tiểu tổ tông đã hái hết toàn bộ linh bảo quý giá của ta, hu hu, đại trưởng lão, ta không muốn sống nữa Tô Thiên. Trải qua mấy giờ gấp rút lên đường, cuối cùng mọi người cũng trở về khu rừng phía đông đế quốc Gia Mã, Ma Thú Sơn Mạch. Cảm nhận làn gió nhẹ từ Ma Thú Sơn Mạch mang lại, Lý Tiêu không nhịn được duỗi người một cái, vẫn là cảm giác về nhà là tốt nhất. Tử Nghiên đã sớm không thể chờ đợi được muốn ăn đan dược, nhưng vừa xông vào sơn cốc một khắc, liền bị mấy luồng tinh thần lực đồng thời khóa chặt. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến sắc mặt Tử Nghiên thay đổi, gò má non nớt lóe lên vẻ sợ hãi, cơ thể không tự chủ được lùi lại hai bước. Mãi đến khi bàn tay lớn của Lý Tiêu đặt lên vai Tử Nghiên, luồng tinh thần lực bám vào cơ thể nàng liền bị xua tan hoàn toàn. Tử Nghiên cũng không khỏi thở ra một hơi nóng, thật là tinh thần lực đáng sợ, Lý Tiêu các chủ, đó là gì vậy? Là mấy vị hộ pháp đấu tôn của ta, cùng với Đăng Thiên Các. Lý Tiêu gật đầu cười nhạt, bất kỳ sinh vật nào ở gần Đăng Thiên Các đều không thể thoát khỏi sự dò xét tinh thần của Linh Lung và mấy người kia. Mà bản thể của Đăng Thiên Các lại có thể đánh tan cả thiên đạo chi lực, dư chấn sinh ra tự nhiên không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Các chủ, ngài đã về. Linh Lung và mọi người sau khi nhận được thông báo các chủ đại nhân đã trở về, cũng trong chớp mắt đã đến trước mặt mấy người, tôn kính chắp tay cúi đầu trước Lý Tiêu. Lý Tiêu gật đầu nói, giới thiệu với các ngươi một chút, vị tiểu cô nương này tên là Tử Nghiên, là một cường giả đấu vương, từ nay về sau sẽ sống ở đây. Nhưng bản thể của nàng là một ma thú, không được bắt nạt nàng đâu đấy. Bản thể ma thú. Nghe các chủ giới thiệu, Linh Lung và mấy người cũng thuận thế cúi đầu xuống, nhìn Tử Nghiên non nớt. Dường như chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra bản thể của nàng, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, chẳng trách các chủ đại nhân lại đưa nàng về, lại là một con thú con thái hư cổ long. Vị này là Vân Tông chủ, à nàng đây là ngưu mãnh thật thà gãi đầu, Vân Vận hàng năm đều đến Đăng Thiên Các đấu giá, tự nhiên cũng quen biết, nhưng lại không hiểu sao các chủ lại đưa nàng về. Bách Linh bước lên một bước, ngón tay khẽ động, ký ức trong đầu như được sao chép dán vào, truyền vào đầu của tất cả các hộ pháp Đăng Thiên Các. Trong thoáng chốc, mọi người kinh ngạc không thôi. Không ngờ các chủ ngay cả tông chủ Vân Lam Tông cũng thu phục được, quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn mang theo một đồ đệ cũng có dung nhan tuyệt thế, mua một tặng một, cuộc mua bán này không lỗ. Ngưu Mãnh là một động tác mời, cung kính nói, chủ mẫu, mời. Chủ mẫu. Nạp Lan Yên Nhiên phức tạp nhìn sư phụ mình, chẳng lẽ những suy đoán trong lòng mình là sự thật sao? Sư phụ và các chủ Đăng Thiên Các thật sự có bí mật không thể cho ai biết kia. Sắc mặt Vân Vận ửng đỏ, có chút căng thẳng đưa tay sờ sờ tóc mình. Dường như muốn che giấu sự ngại ngùng. Bị nhiều người gọi là chủ mẫu như vậy, đổi lại là ai chắc cũng sẽ vô cùng căng thẳng. Băng Sương trừng mắt nhìn Ngưu Mãnh, truyền âm nói, nói nhiều, các chủ đại nhân còn chưa giới thiệu, ngươi che miệng vào làm gì, đi xa một bên chơi đi. Ngưu Mãnh lúng túng gãi đầu, mình có nói sai đâu, các chủ và tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận đã sớm ở bên nhau rồi, gọi một tiếng chủ mẫu có vấn đề gì đâu. Lý Tiêu cũng nhẹ nhàng cười, trước mặt mọi người nắm lấy bàn tay nhỏ của Vận Nhi, tuyên bố, nếu đã như vậy ta liền thông báo một chút, từ hôm nay trở đi, Vận Nhi chính là chủ mẫu của Đăng Thiên Các. Các ngươi đừng có bắt nạt nàng, nếu không, hắc hắc hắc. Mấy người cơ thể rung lên, hình phạt của các chủ đại nhân thì quá rõ ràng rồi, ngày hôm sau đủ để ngươi không dậy nổi giường, cảm giác đó, e rằng chỉ có người từng trải qua mới biết. Tử Nghiên chớp chớp mắt, hỏi, nếu không thì sao à, là thưởng cho các nàng ấy đồ ăn ngon sao? Đương nhiên, kem cây do các chủ đại nhân làm rất ngon, có cơ hội sẽ làm cho muội một cây. Băng Sương hơi cúi người, ngón tay khẽ động, triệu hồi ra một cây kem vị Việt Quốc, đưa tới, Tử Nghiên, sau này muội phải ngoan ngoãn nghe lời nhé, nếu không sẽ bị đánh vào mông nhỏ đấy. Tử Nghiên hai tay đặt lên mông, sợ hãi gật đầu, rõ ràng là nàng sợ bị đánh đòn. Một bên, Tử Tinh Dực Sư Vương nằm rạp trên mặt đất, thầm nghĩ, ta nghi ngờ ngươi đang lái xe, nhưng ta không có bằng chứng hiện tại, Tử Tinh Dực Sư Vương đã đột phá cảnh giới đấu tông, có thể tùy ý thay đổi hình dạng giữa người và ma thú, nhưng đã là ma thú quá lâu. Tự nhiên không thể thích ứng với cơ thể người, nên phần lớn thời gian, Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn dùng bản thể để gặp người. Trở lại Đăng Thiên Các. Lý Tiêu lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, dị hỏa vốn cuồng bạo vô cùng sau khi cảm nhận được khí tức bên trong Đăng Thiên Các, lại trở nên ngoan ngoãn như một con mèo. Đăng Thiên Các đối với bất kỳ ma thú, con người, hay dị hỏa nào cũng có cảm giác áp bức rất lớn, nếu không cũng không thể chỉ dựa vào khí tức mà đánh tan năng lượng thiên địa khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa hình người. Lý Tiêu tay phải ấn xuống, Vẫn Lạc Tâm Viêm không bị khống chế mà dung nhập vào sàn nhà của Đăng Thiên Các. Trong thoáng chốc, toàn bộ bên trong Đăng Thiên Các lóe lên một tia hào quang màu đỏ sẫm, sàn nhà tầng 1 cũng hiện lên những phù văn đặc thù chói mắt, năng lượng trong phù văn cũng theo đó điên cuồng tăng vọt, một luồng đấu khí xưa nay chưa từng có cũng bắn ra. Lý Tiêu cảm nhận được sự tăng lên của luồng năng lượng này, không khỏi lộ ra ánh mắt hài lòng. Mặc dù Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉ tăng 1% năng lượng, nhưng cũng làm cho đấu khí bên trong Đăng Thiên Các trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí không thua gì những nơi gọi là bí cảnh. Sau khi giải quyết xong dị hỏa, Lý Tiêu lại lấy ra quyển trục mà Hàng Phong đã tặng mình lần trước. Nghe nói chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể mở ra, không biết bên trong lại là vật tốt gì. Thương Tuyết Ứng tiến đi đến đại sảnh tầng 1, nhận lấy quyển trục từ các chủ đại nhân. Dưới sự rót vào của đấu khí, phong ấn bên ngoài quyển trục lập tức bị phá bỏ, ánh sáng vàng rực rỡ cũng theo đó bao phủ toàn bộ bên trong đăng thiên các. Cửu phẩm đan dược phương thuốc, phù ngưng thánh đan. Nguyên liệu cần thiết: ba ma hạch của ma thú cấp 8, huyết ma thảo ngàn năm, cửu phẩm tham vương vạn năm, dị hỏa đứng đầu, xương sọ của cường giả đấu tôn. Phù ngưng thánh đan là đan dược cửu phẩm giúp tăng cường lực lượng linh hồn, sau khi uống vào, bất kể thực lực thế nào, tinh thần lực cũng có thể trực tiếp tấn thăng lên thiên cảnh trung kỳ. Nhìn thấy giới thiệu về phù ngưng thánh đan, Lý Tiêu cũng không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ đan dược này lại mạnh mẽ đến vậy, phàm là người ăn vào, linh hồn chi lực liền có thể tăng lên đến thiên cảnh trung kỳ. Phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. So với việc tu luyện đấu khí, phương pháp tu luyện linh hồn chi lực còn gian nan hơn. Trong lịch sử, những cường giả có linh hồn chi lực đạt đến đỉnh phong cũng chỉ có vài người, nhưng những cường giả đó, cảnh giới đấu khí của họ cũng tự nhiên không thấp. Mà viên đan dược này nếu ăn vào, linh hồn chi lực sẽ nhận được sự thăng tiến vượt bậc, chẳng trách lại là chí bảo trong số các cửu phẩm đan dược. Nhưng muốn thu thập đủ mấy thứ này, chắc hẳn cũng không phải chuyện dễ dàng. Ba ma hạch cấp 8, huyết ma thảo ngàn năm, cửu phẩm tham vương vạn năm, dị hỏa đứng đầu, xương sọ của cường giả đấu tôn. Mỗi một loại đều có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không phải là mua không nổi. Mỗi khối ma hạch cấp 8 có giá trị 10 điểm hệ thống tệ, tương đương với 10 vạn kim tệ, đây đã có thể coi là thứ rẻ nhất. Mà những thứ còn lại cũng không quá đắt, chỉ có cửu phẩm tham vương vạn năm giá cả khoảng 100 vạn kim tệ, bởi vì cửu phẩm tham vương vạn năm đã tuyệt chủng trên đấu khí đại lục, dù có, cũng đã sớm bị người khác ép khô tinh túy, cho nên giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Nhìn giá cả, Lý Tiêu cũng không vội mua sắm, bởi vì hắn không phải là luyện đan sư, đăng thiên các cũng không có luyện đan sư, dù có tập hợp đủ dược liệu, cũng không có cơ hội để luyện chế. Chi bằng sau này đợi hệ thống ban thưởng rồi tính, hy vọng có thể thưởng cho mình một kỳ tài luyện đan, để mình không cần phải dùng tiền mua sắm bảo vật trong hệ thống nữa. Âm thanh máy móc vang lên. Tên: túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc: nhân tộc. Tu vi: nhị tinh đấu hoàng. Đấu kỹ: hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật. Huyết mạch: đấu đế huyết mạch. Thuộc hạ: Linh Lung, Ngưu Mảnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh. Tổng tài sản: 170.000 điểm hệ thống tệ. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong vòng 5 năm kiếm được 10 tỷ kim tệ, phần thưởng cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra. Tiến độ hiện tại, 1,7 trên 100. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lý Tiêu suýt nữa đã chửi thề. 3 năm kiếm 1 tỷ đã khiến hắn lao tâm khổ tứ, bây giờ 5 năm kiếm 10 tỷ, đây rõ ràng là muốn bức chết mình. Hệ thống này đúng là không phải người mà. Túc chủ không cần nản lòng, hệ thống có thể thu hồi bất kỳ công pháp, đấu kỹ, dị hỏa nào để đổi lấy kim tệ. Đổi cái quái gì? Lý Tiêu mắng một câu, hệ thống tuy bán đồ khá rẻ, nhưng giá thu hồi lại thấp hơn giá thị trường, chi bằng mình nhân cơ hội này bán đấu giá ra ngoài còn hơn. Bất kỳ vật gì qua tay đăng thiên các bán ra, giá cả chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên, nếu đưa cho hệ thống, chẳng biết mất bao nhiêu tiền. Mình cũng không ngốc. Lý Tiêu ngồi trên ghế trầm tư, nên làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn? Nếu cứ theo trình tự tiếp theo để đấu giá, bao nhiêu năm sau, kim tệ của đấu khí đại lục sẽ bị mình rút cạn, đến lúc đó, các đại thế lực trên đấu khí đại lục sẽ tranh giành nhau cướp đoạt mỏ vàng. Kéo theo đó, sẽ xuất hiện tình trạng tiền tệ bị mất giá, từ đó gây ra khủng hoảng. Một khi chuyện này xảy ra, số tiền mình kiếm được trong tương lai sẽ trở nên vô giá trị, thậm chí sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện trên đấu khí đại lục. Do dự hồi lâu, Lý Tiêu đột nhiên nghĩ ra một cách, hắn có thể dựa theo ký ức kiếp trước, chuẩn bị một loại tiền tệ đấu giá đặc biệt, chỉ có thể dùng loại tiền này để đấu giá vật phẩm. Giống như phỉnh trong sòng bạc, chỉ có phỉnh chuyên dụng mới có thể tiến hành đấu giá, nếu không dù ngươi có nhiều tiền hơn nữa, cũng không ai thu. Điều này vừa giải quyết được cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, vừa có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho đăng thiên các. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu quyết định thử một lần, bèn mở hệ thống, tìm trong đó một giao diện có thể chế tác tiền tệ đặc biệt. Trong này, từ kích thước, số lượng đến màu sắc và tỷ lệ của đồng tiền đều được đánh dấu rõ ràng, chỉ cần thêm màu sắc và mệnh giá mình thích là có thể chế tạo ra một loại tiền tệ độc quyền của đăng thiên các. Lý Tiêu chọn màu sắc yêu thích, bắt đầu quy đổi, nhưng mệnh giá ở đây gấp trăm lần so với đấu khí đại lục. Một đồng tiền đặc biệt tương đương với 100 đồng kim tệ. Mặc dù giá trị bị nâng lên, nhưng đối với đăng thiên các mà nói, điều này lại không quá phù hợp. Hắn quyết định phế bỏ đồng kim tệ của đấu khí đại lục, đồng thời thu mua công pháp, đấu kỹ, đan dược, phương thuốc và hàng loạt vật hữu dụng khác từ các đại thế lực. Điều này sẽ càng rút cạn thêm tài nguyên trên người bọn họ. Nhưng để kiếm được nhiều tiền hơn, Lý Tiêu quyết định mở thêm một phòng đấu giá nữa, chỉ có như vậy, mới có thể trong vòng 5 năm kiếm được tổng cộng 10 tỷ kim tệ. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu thao tác trên giao diện trong suốt trước mặt, lại mua thêm một phòng đấu giá khác trong hệ thống, tên là Ngự Phong Lâu. Mặc dù phòng đấu giá này không bằng Đăng Thiên Các, nhưng cũng được xem là một trong những bảo vật hàng đầu. Chỉ cần đặt nó ở đế quốc Gia Mã, để người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tiến hành đấu giá, từ đó kiếm được nhiều kim tệ hơn. Thương Tuyết, đây là một số đồng tiền đặc biệt, ta đặt tên cho nó là Linh Tinh, ngươi hãy sắp xếp người đi quy đổi ở đế quốc Gia Mã. Hơn nữa, hãy thông báo ra ngoài rằng Đăng Thiên Các đã thay đổi quy tắc giao dịch, từ nay về sau không nhận kim tệ, chỉ nhận công pháp, đấu kỹ. Ngươi cứ dựa vào phán đoán của mình để quyết định giá trị của vật phẩm. Đồng thời, nếu có người muốn dùng kim tệ để đấu giá, thì có thể đến Ngự Phong Lâu trong lãnh thổ đế quốc Gia Mã. Thương Tuyết gật đầu, nhận lấy đồng Linh Tinh, cung kính nói, vâng, thưa các chủ, ta lập tức đi làm. Nhìn bóng lưng Thương Tuyết biến mất, Lý Tiêu cũng thoải mái vắt chéo chân. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi cuộc đấu giá sắp tới là được, có sự ước tính của hệ thống, hẳn là có thể giúp mình kiếm được không ít tiền. Nếu hắn thu hồi công pháp đấu kỹ, giá cả chắc chắn sẽ bị giảm đi giảm lại, nhưng sau khi đưa ra ước tính rồi mới thu hồi, rõ ràng sẽ tránh được một số khoản phí thủ tục đặc biệt. Đúng như câu nói, người bán được nhiều tiền hơn, người mua tiêu ít tiền hơn trong khoảng thời gian tiếp theo, Ngự Phong Lâu chính thức trở thành phòng đấu giá duy nhất ở đế quốc Gia Mã có thể thu hút các cường giả đấu hoàng. Hơn nữa, doanh thu một ngày cũng cao tới hơn 100 vạn, tương đương với tổng thu nhập một năm của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn, quyết định từ bỏ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, chuyển sang quản lý Ngự Phong Lâu, giúp Đăng Thiên Các kiếm được nhiều kim tệ hơn. Hơn nữa, Lý Tiêu còn hứa với họ, lợi nhuận từ vật phẩm đấu giá sẽ chia theo tỷ lệ 9:1. Đừng xem thường một phần nhỏ nhoi này, mỗi ngày số kim tệ vào tay Đằng Sơn ít nhất cũng có mấy chục vạn, điều này hoàn toàn không phải là thứ mà phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có thể sánh được. Đằng Sơn tự nhiên không từ chối, ngược lại còn vui không ngậm được miệng. Thêm vào đó có Băng Hoàng Hải Ba Đông ở đây trấn giữ, nếu có kẻ nào dám gây sự, sẽ bị giết ngay lập tức. Băng Hoàng Hải Ba Đông đã đột phá đến thất tinh đấu hoàng. Trong khoảng thời gian tu luyện ở Đăng Thiên Các, thực lực của ông không chỉ khôi phục lại đỉnh phong mà còn bất ngờ tăng lên mấy sao. Bây giờ ông lại trở thành người phụ trách của Ngự Phong Lâu, có thể nói là danh lợi đều có đủ. Hải Ba Đông cũng nói ra câu thoại kinh điển đó, lão phu chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế này. Gia Hình Thiên và mấy người khác đều vô cùng hâm mộ Hải Ba Đông, không ngờ ông biến mất 20 năm, lại có được cơ duyên như vậy. Sau này đột phá đấu tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hải Ba Đông bỗng chốc trở thành một huyền thoại ở đế quốc Gia Mã, được vạn người kính ngưỡng. Ma Thú Sơn Mạch, khu vực phía đông. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong Đăng Thiên Các chuẩn bị đón tộc nhân của mình đến Ma Thú Sơn Mạch. Hiện tại, bộ lạc của xà nhân tộc đã xây dựng gần xong, nàng cũng dự định để tộc nhân của mình rời khỏi nơi quỷ quái như sa mạc tháp qua nhỉ. Lý Tiêu cũng đồng ý với yêu cầu của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Với sự giúp đỡ của Đăng Thiên Các, một khu đất trống trong Ma Thú Sơn Mạch đã được xây dựng thành lãnh địa của xà nhân tộc, bây giờ chuyển đến là có thể ở ngay. Thế là, Lý Tiêu sắp xếp Ngưu Mãnh đích thân dẫn Thải Lân đến sâu trong sa mạc tháp qua nhỉ, đón các cường giả xà nhân tộc đến Ma Thú Sơn Mạch. Đồng thời, cũng sẽ sắp xếp ảnh vệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đích thân hộ tống. Ảnh vệ là hộ vệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, là lực lượng riêng của Băng Hoàng Hải Ba Đông. Mỗi thành viên đều là tinh nhuệ, thực lực của họ ở một thành phố nhỏ như Ô Thản Thành cũng có thể đảm nhiệm chức thành chủ. Có thể thấy ảnh vệ là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là lực lượng chủ yếu bảo vệ các cửa hàng của Mễ Đặc Nhĩ, là siêu cấp thế lực đảm bảo địa vị của gia tộc. Thải Lân có chút cảm kích, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là đưa tộc nhân đến Ma Thú Sơn Mạch, lời cảm ơn để sau này nói cũng không muộn. Vân Vận nhìn bóng lưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rời đi, khẽ nói, phu quân, tại sao chàng lại muốn giúp đỡ các cường giả xà nhân tộc? Xà nhân tộc và nhân loại hơn ngàn năm qua đều là kẻ thù, ngay cả Vân Vận cũng không có thiện cảm với xà nhân tộc, hơn nữa không muốn họ xuất hiện cường giả đấu tông. Bây giờ thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã tấn thăng đấu tông, mà phu quân còn muốn giúp bộ lạc xà nhân tộc di dời đến Ma Thú Sơn Mạch, điều này chẳng phải sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa các loài người sao? Đôi mắt xanh biếc của Vân Vận phản chiếu một vẻ khó hiểu. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gò má Vận Nhi, yên tâm đi, ta có tính toán của riêng mình. Thấy phu quân như vậy, Vân Vận cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, nếu đã thế, nàng cũng không tiện nói gì thêm. Có câu nói rất hay, thuyền theo lái, gái theo chồng, mình đã trở thành nữ nhân của các chủ Đăng Thiên Các, mọi việc đều cần phải suy nghĩ cho hắn. Lý Tiêu ôm lấy thân thể mềm mại của Vận Nhi, từng bước đi về phía phòng. Khuôn mặt Vân Vận không khỏi đỏ bừng, hạ giọng nói, phu quân, chàng lại muốn làm gì thế? Ha ha, đương nhiên là để thảo luận về những huyền bí của cuộc sống. Vân Vận không hề từ chối, ngược lại còn duỗi hai cánh tay ra, ôm chặt lấy Lý Tiêu, tựa đầu vào vai hắn. Có lẽ đây cũng là những khoảnh khắc vui vẻ duy nhất của nàng trong mấy năm qua. Trước đây nàng một mình tu hành, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ, bây giờ sau khi nếm thử trái cấm, nàng mới nhận ra, những điều tuyệt vời lại có thể hấp dẫn người đến thế. Một năm ước hẹn đã đến. Đăng thiên các vang danh khắp đại lục Tây Bắc, không chỉ vậy, cường giả từ các khu vực như Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Châu cũng đều tìm đến dãy núi ma thú để dò xét hư thực. Tại đại lục Tây Nam, tông chủ Huyết Sát Tông là Huyết Ma lão quỷ, một cường giả nửa bước đấu tôn. Nghe tin đăng thiên các sắp bán đấu giá những vật phẩm vô giá, lão đã không quản ngại vượt qua mấy chục vạn dặm để đến đây. Tông chủ, phòng đấu giá đăng thiên các ở ngay phía trước. Thuộc hạ vừa cảm nhận được vài luồng khí tức của cường giả đấu tông. Nghe vậy, trong con ngươi Huyết Ma lão quỷ ánh lên vẻ hung ác, không ngờ một đại lục Tây Bắc nhỏ bé lại có nhiều cường giả như vậy, quả thật có chỗ hơn người. Nhưng xét về thực lực, đại lục Tây Nam của chúng ta vượt xa Tây Bắc, bọn chúng cũng chỉ là một lũ hạ đẳng mà thôi. Vâng, thưa tông chủ. Gã đệ tử bên cạnh cung kính đáp lời. Thuộc hạ vừa nghe ngóng được, trong vòng 50 dặm gần đăng thiên các không cho phép bất cứ ai đánh nhau, không được phá hoại cây cối trong rừng. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Lời này vừa thốt ra, các cường giả của đại lục Tây Nam đều ném tới ánh mắt khinh bỉ. Bọn họ nghĩ, có chặt một cái cây thì ai mà biết được chứ? Huyết Ma lão quỷ xoa cằm, để thử xem chuyện này là thật hay giả, lão chỉ vào một tên đệ tử trước mặt rồi ra lệnh, ngươi, đi chặt cái cây kia cho ta. Tên đệ tử Huyết Sát Tông nghe xong sợ đến hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất, tông chủ, đệ tử vô tội. Lão phu bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi. Huyết Ma lão quỷ gằn giọng, vẻ mặt dữ tợn. Lão phu là một cường giả nửa bước đấu tôn, nếu có chuyện gì xảy ra, lão phu tự nhiên sẽ ra tay bảo vệ ngươi. Nếu không tuân lệnh, chết. Câu nói này khiến tất cả mọi người sợ mất mật. Tên đệ tử Huyết Sát Tông kia càng sợ đến hoa dung thất sắc, nhưng chỉ có thể bước đến bên một cây đại thụ, run rẩy giơ tay phải lên, dùng sức đập vào thân cây. Một tiếng rắc giòn tan vang lên. Cây đại thụ đổ rạp xuống đất, bụi bay mù mịt. Tên đệ tử sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu chờ đợi số phận, ngay cả tông chủ Huyết Ma lão quỷ cũng nép sang một bên, sợ đấu khí của đối phương làm mình bị thương. Thế nhưng, đợi mấy giây trôi qua vẫn không thấy sự trừng phạt nào từ đăng thiên các, điều này khiến tên đệ tử Huyết Sát Tông bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, vênh váo nói, tông chủ, chẳng có chuyện gì cả. Ta còn tưởng đăng thiên các có gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là ra vẻ ta đây thôi. Tông chủ Huyết Sát Tông thấy tên đệ tử bình an vô sự cũng thở phào một hơi. Xem ra bọn họ đã đánh giá quá cao thực lực của đăng thiên các rồi. Chờ xem, nếu gặp được món đồ tốt, cứ trực tiếp cướp đi là xong. Ầm ầm. Trời đất rung chuyển. Vạn vật kinh hoàng. Một tia thiên lôi màu đồng xanh to như thùng nước, tựa như một con rồng rắn uốn lượn trong tầng mây, rồi đột ngột giáng xuống. Dòng điện cường đại lập tức bao trùm lấy tên đệ tử Huyết Sát Tông. Dưới luồng năng lượng kinh khủng, thân thể của tên đấu vương này vỡ tan như mảnh kính. Không chỉ vậy, linh hồn của hắn cũng bị thiên lôi màu đồng xanh chấn cho hồn bay phách tán. Mấy tên đấu vương đứng gần đó cũng hóa thành tro tàn, biến mất không một dấu vết. Tông chủ Huyết Ma lão quỷ của Huyết Sát Tông cũng bị luồng sức mạnh kinh người này chấn cho lùi lại cả trăm mét, máu tươi phun ra xối xả. Cả người lão ngã vật xuống đất, không ngừng co giật. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm hùng vang vọng khắp chân trời, phàm là kẻ coi thường quy tắc của đăng thiên các đều phải chết. Khuyên các vị nên thành thật một chút, để tránh rước họa vào thân. Lúc này, Huyết Ma lão quỷ không còn vẻ uy phong lẫm liệt như trước nữa, mà vô cùng chật vật bò dậy từ mặt đất. Khí tức trên người lão cũng đã suy giảm đi mấy phần. Chỉ một luồng dư chấn mà đã khiến lão từ nửa bước đấu tôn tụt xuống còn ngũ tinh đấu tông, có thể tưởng tượng được sức mạnh thiên đạo của một đòn vừa rồi khủng khiếp đến nhường nào. Tông chủ, người không sao chứ? Một cường giả lục tinh đấu tông vội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay của Huyết Ma lão quỷ. Khi cảm nhận được đấu khí trong cơ thể tông chủ đã suy yếu, trong mắt gã cũng không khỏi lộ ra sát ý tàn độc. Tại rừng đào, trong đình Hoài Thủy, Lý Tiêu và Vân Sơn đang ngồi trong lương đình uống trà trò chuyện. Dù sao Vân Sơn cũng là sư phụ của Vận Nhi, nên đôi khi cũng phải cho ông ta một vài đặc quyền. Vân Sơn thụ sủng nhược kinh, ngay cả vẻ ngạo khí trước đây cũng tan biến, chỉ còn lại sự tôn kính và sợ hãi. Vân tông chủ không cần căng thẳng như vậy. Ngươi là sư phụ của Vận Nhi, ta đương nhiên sẽ không để ngươi phải chờ đợi ngoài sơn cốc cùng đám người kia. Lý Tiêu khẽ động ngón tay, ấm trà trên bàn tự động bay lên, rót đầy chén trà cho cả hai. Ha ha ha, Lý các chủ khách khí quá rồi. Vân Sơn không dám tự cao tự đại trước mặt Lý các chủ, ông ta cười nhẹ nâng chén trà lên, nói, Vận Nhi có thể trở thành nữ nhân của Lý các chủ, đó chính là niềm kiêu hãnh của Vân Lam Tông chúng ta. Các đời tông chủ nếu biết được chuyện này, cũng sẽ được an nghỉ. Vân Sơn tu một tràng tân bốc khiến Lý Tiêu cũng phải bật cười sảng khoái. Không ngờ vị tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông lại có tài nịnh hót như vậy, mà phải nói, nghe rất xuôi tai. Lý Tiêu từ trong những trữ vật lấy ra một viên đan dược, đẩy đến trước mặt Vân Sơn. Vật này có thể giúp ngươi ổn định cảnh giới đấu tông. Ngươi vì được hồn điện trợ giúp tăng cấp nên căn cơ không vững, không thể phát huy được thực lực đấu tông chân chính. Viên đan dược này có thể rèn luyện lại thể chất, giúp ngươi ổn định cảnh giới. Vân Sơn nghe xong, lập tức đứng bật dậy, đôi môi run rẩy thấy rõ. Rõ ràng, ông ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Mấy chục năm qua, Vân Sơn vốn tư chất thông minh, là thiên tài trăm năm khó gặp của Vân Lam Tông, thế nhưng sau này không rõ vì sao, tu vi của ông ta cứ dậm chân tại chỗ sau khi đột phá đấu hoàng đỉnh phong. Dù ông ta đã thử đủ mọi cách cũng không có tác dụng, lúc này mới ngấm ngầm liên thủ với vụ hộ pháp của Hồn Điện, từ đó có được cơ hội đột phá lên cảnh giới đấu tông. Nhưng sau khi đột phá, dù biết mình đã tiến giai, nhưng vì cưỡng ép tăng cao thực lực nên căn cơ không vững, thực lực tổng hợp cũng không tăng lên quá nhiều, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 1/3 sức mạnh của đấu tông, thua xa những người đột phá bình thường. Bây giờ nếu có thể hoàn toàn dung hợp với cảnh giới đấu tông của mình, thì chẳng khác nào được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vân Sơn kích động đến mức nước mắt sắp trào ra, chỉ thiếu nước quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ. Trong lòng ông ta thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ tự trách tại sao mình không thu thêm vài nữ đệ tử. Thấy Vân Sơn vui mừng như vậy, Lý Tiêu cũng chỉ nhàn nhạt cười, nhấp một ngụm trà rồi nói, không cần đa lễ, đây là thứ ngươi đáng được nhận. Đa tạ, đa tạ. Vân Sơn không thể chờ đợi hơn, vội cất viên đan dược vào túi, định bụng sau khi buổi đấu giá này kết thúc sẽ nuốt nó. Như vậy, Vân Lam Tông của bọn họ cũng có thể được xem là tông môn mạnh nhất trong Gia Mã Đế Quốc. Các chủ. Linh Lung bước tới, ghé vào tai Lý Tiêu thì thầm một câu. Lý Tiêu nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng, đúng là một đám ô hợp. Lý Tiêu nhún vai, đeo lại chiếc mặt nạ ác quỷ, nghiêng mặt nói, không cần để ý đến đám người kia. Nếu có kẻ nào dám vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, tự khắc sẽ bị trừng phạt. Nói rồi, Lý Tiêu đứng dậy, vung chiếc bào theo sau lưng, động tác ưu nhã đến mức Vân Sơn cũng không nhận được mà giơ ngón tay cái lên. Đây mới là khí phách của các chủ Đăng Thiên Các. Thông báo cho tất cả cường giả đã đến dãy núi ma thú, phàm là kẻ nào coi thường quy tắc, giết không tha, một tên cũng không chừa. Cái này các chủ, liệu có quá tàn nhẫn không? Đến đây phần lớn đều là người của các thế lực lớn, mỗi thế lực có từ mấy chục đến mấy trăm người. Chỉ vì một người phạm lỗi mà diệt cả nhà, quả thực có chút quá đáng. Nhưng đối với đám người này, nhất định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn cả bọn chúng, nếu không thì bọn chúng sẽ không bao giờ tuân thủ quy tắc của Đăng Thiên Các. Quy tắc chính là quy tắc, cho dù là cường giả bán thánh trở lên đến đây cũng không có tư cách làm tổn hại một ngọn cỏ cành cây ở nơi này. Linh Lung thấy các chủ đã quyết, cũng gật đầu rồi xoay người rời đi. Các cường giả từ các đại lục Đông, Tây, Nam, Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và Trung Châu, đôi khi vẫn cần phải cho họ thấy một chút uy nghiêm, nếu không, họ thật sự sẽ không biết quy tắc của phòng đấu giá là gì. Làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Vân Sơn lòng đầy kinh hãi nhìn Lý các chủ, không ngờ khi các chủ nổi giận lại đáng sợ đến vậy. Bên ngoài sơn cốc đã sớm tụ tập đông đủ các cường giả. Sau khi biết chuyện vừa rồi, bọn họ cũng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, chỉ sợ vì bản thân mà liên lụy đến tất cả mọi người trong tông môn. Dược Hoàng Hàn Phong nhếch mép cười, đám người này còn không biết quy củ của Đăng Thiên Các nên mới dám coi thường, nhưng cái giá phải trả chính là cái chết. Ngưu Mãnh tựa người vào vách núi, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám cường giả trước mắt. Hôm nay đến Đăng Thiên Các không chỉ có mấy vị đấu tông, mà còn có cả vài vị đấu tôn. Đó là cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Chấn, Thiên Tôn Trích Tinh Lão Quỷ của Hồn Điện, cường giả Hỏa Huyễn của Viêm tộc. Trong đó, người mạnh nhất chính là môn chủ Phong Ảnh Môn đến từ đại lục phía Đông, Chung Gió, thực lực đạt đến tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Sự xuất hiện của Phong Ảnh Môn tự nhiên khiến một vài cường giả phải liếc mắt xem thường. Chung Gió khí chất và nhan sắc đều thuộc hàng tuyệt phẩm. Nàng có gương mặt thanh tú, một khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, cùng đôi mắt màu nâu tím tựa như bảo thạch, xinh đẹp và thánh khiết. Nàng mặc một chiếc váy ngắn bảy màu, trông từ xa toát lên một khí chất cao quý khó che giấu. Không chỉ vậy, Chung Gió còn là người mạnh nhất đại lục phía Đông. Phong Ảnh Môn cũng là một nhánh của Lôi tộc ở Trung Châu, nghe đồn sư phụ của Chung Gió là một cường giả đấu thánh của Lôi tộc. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Phong Ảnh Môn đã vươn lên trở thành thế lực mạnh nhất đại lục phía Đông. Thực lực tam chuyển đấu tôn của nàng vô cùng hùng hậu. Nói chung, tất cả mọi người có mặt ở đây cộng lại cũng khó có thể là đối thủ của Chung Gió. Chung Gió ngước nhìn bầu trời, đôi mắt lấp lánh phản chiếu một vẻ phức tạp. Sức mạnh mà Đăng Thiên Các vừa bộc phát ra nàng cũng đã cảm nhận được. Một đòn đó trực tiếp nghiền nát một cường giả có sức mạnh đột phá cảnh giới đấu tôn, có thể tưởng tượng được luồng năng lượng đó kinh khủng đến mức nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong Bách Linh đạp không mà tới. Mỗi bước chân của nàng hạ xuống, không gian liền gợn lên từng vòng sóng, khi sóng gợn tan đi, bóng người đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, vô cùng huyền diệu. Cứ như thế vài bước, chỉ trong chốc lát, Bách Linh đã hiện ra bên ngoài sơn cốc của Đăng Thiên Các. Trung Gió đột nhiên kinh hãi, luồng uy áp kinh người này, là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong Đăng Thiên Các lại có cả cường giả cấp bậc này, thảo nào lại không hề e sợ như vậy. Đường Chấn híp mắt lại, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một cửu chuyển đấu tôn của Đăng Thiên Các. Trước đây, người mạnh nhất cũng chỉ là đấu tôn bình thường Thương Tuyết, nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện một cường giả như thế này? Thực ra ông ta không biết, Thương Tuyết bây giờ đã tấn thăng lên nhất chuyển đấu tôn, thực lực mạnh mẽ đủ để hủy thiên diệt địa. Ánh mắt Bách Linh thản nhiên, sau khi chắc chắn không còn ai đang chém giết xung quanh, nàng thản nhiên ngồi lên vai Ngưu Mãnh. Ngưu Mãnh thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đỡ Bách Linh một cách dễ dàng. Bách Linh từ từ vắt chéo chân, nói, các vị bằng hữu từ xa tới, quy củ của Đăng Thiên Các chắc hẳn các vị cũng đã biết. Vậy thì, các vị cũng rõ hậu quả của việc phá vỡ quy củ là gì rồi đấy. Đám người không dám có bất kỳ hành động khoa trương nào, vội vàng cười theo, chỉ sợ chọc giận vị hộ pháp của Đăng Thiên Các sắp đột phá bán thánh này. Thời gian trôi qua, Bách Linh sau khi nhận được thông báo của các chủ đại nhân, cũng liền tiêu sái nhảy từ trên vai Ngưu Mãnh xuống, ưu nhã là một động tác mời. Hoan nghênh các vị đến với Đăng Thiên Các, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời các vị. Đám người đã sớm không thể chờ đợi mà tràn vào. Khi nhìn thấy rừng đào bên ngoài Đăng Thiên Các, cùng với hồ nước lấp lánh sóng xanh, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Không ngờ ở dãy núi ma thú của Đại Lục Tây Bắc lại có cảnh tượng như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc đến rớt cằm. Vì tiền tệ cho lần đấu giá này là linh tinh, nên một số người không có linh tinh chỉ có thể đến quầy đổi của Đăng Thiên Các để quy đổi. Nhưng khi biết vật phẩm quy đổi không phải là kim tệ, họ cũng trợn mắt há mồm. Nhưng đã đến đây rồi, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đau, đem công pháp, đấu kỹ, đan dược mang theo ra để đổi. Mọi người bàn tán xôn xao, có người đã không thể chờ đợi được mà muốn kết giao với các cường giả, bây giờ lại càng gặp được rất nhiều nhân vật tiếng tăm. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa màu vàng kim phá không lao tới, tựa như một vầng thái dương chói lọi lướt qua đường lớn. Ba đầu ma thú cấp 5 kéo cỗ xe ngựa này, xông thẳng đến phòng đấu giá của Đăng Thiên Các. Lăng Ảnh nhảy từ trên xe ngựa xuống trước, sau đó kéo rèm che ra, tuyệt thế mỹ nữ Tiêu Hương Nhi cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng cả hai đều đeo mặt nạ, nên không sợ bị đám cường giả nhận ra. Bởi vì sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ vô cùng nguy hiểm, không ai dám đảm bảo rằng mình sẽ không bị đánh lén vì thân phận bị bại lộ. Giết người cướp của ở đấu khí đại lục có thể nói là chuyện như cơm bữa, nên tự nhiên có người không muốn để lộ thân phận thật của mình. Tiêu Hương Nhi cũng đã chú ý tới những cường giả đỉnh phong kia, trong lòng thầm kinh hãi, không ngờ Đăng Thiên Các lại có thể thu hút nhiều đấu hoàng, đấu tông đến vậy. Xem ra Lý các chủ cũng không lừa gạt ta. Tiểu thư, thân phận người cao quý, vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Vừa mới xuống xe, Lăng Ảnh đã cảm nhận được có vài luồng tinh thần lực quét qua người tiểu thư. Rõ ràng, bọn họ muốn nhìn trộm dung mạo thật sự dưới lớp mặt nạ. May mà trong Đăng Thiên Các không cho phép dùng tinh thần lực dò xét, nếu không thì cho dù có đeo mặt nạ, đối phương muốn nhìn ra dung mạo của Tiêu Hương Nhi cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Tiêu Hương Nhi gật đầu, thong thả bước vào trong Đăng Thiên Các. Để che giấu tai mắt người khác, Tiêu Hương Nhi không định quá khoa trương. Mục đích của nàng lần này là vì Đế Ấn Quyết, bộ công pháp bất truyền của tộc mình. Là một trong những công pháp mạnh nhất của cổ tộc, Đế Ấn Quyết một khi rơi vào tay kẻ khác, e rằng sẽ gây nên một trận chiến gió tanh mưa máu ở Đại Lục Trung Châu. Huống hồ, Đăng Thiên Các cũng sẽ vì thế mà bị liên lụy, thậm chí cổ tộc sẽ phái cả cường giả đấu thánh đến để trấn áp. Tiêu Hương Nhi đi đến quầy đổi linh tinh, lấy ra 10 bản công pháp đấu kỹ địa cấp, cùng với 15 viên đan dược lục phẩm và thất phẩm để đổi lấy một lượng lớn linh tinh, chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới. Những thứ này đối với Bát Đại Viễn cổ gia tộc mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không đáng để bận tâm. Chỉ cần có thể lấy lại được Đế Ấn Quyết, tất cả đều đáng giá. Vì thời gian đấu giá vẫn chưa chính thức bắt đầu, đám người này chỉ có thể đi dạo loanh quanh gần Đăng Thiên Các, đồng thời trò chuyện với mọi người, than thở về sự bất công trên đời. Lý Tiêu thì lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn xuống đám đông bên dưới. Mặc dù việc thay đổi tiền tệ khiến các đấu vương và đấu linh khốn khổ, nhưng cũng gián tiếp loại bỏ đi rất nhiều kẻ cấp thấp thật giả lẫn lộn. Những người ở lại đều là cường giả từ đấu hoàng trở lên. Vân Vận khẽ nhíp người, dịu dàng nói, phu quân, ta cũng muốn tham gia buổi đấu giá này. Không cần thiết đâu. Nàng muốn thứ gì cứ nói với ta là được, ta ở đây vẫn còn. Hơn nữa, bây giờ tông chủ Vân Lam Tông là Vân Sơn, ông ta sẽ thay nàng tham gia. Lý Tiêu đưa ngón trỏ tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt lên chiếc mũi xinh xắn của Vân Vận, vẻ mặt ôn nhu. Kể từ khi ở bên Vân Vận, tình yêu giữa hai người gần như lúc nào cũng nồng nàn, hơn nữa chưa bao giờ có cảm giác nhàm chán. Nhưng đôi khi, Thương Tuyết và những người khác cũng sẽ tham gia. Lý Tiêu vì để đáp ứng đủ, đã trực tiếp sử dụng đấu kỹ địa cấp ảnh phân thân để cùng lúc tiến hành, niềm khoái hoạt gấp bội mà họ không thể nào trải nghiệm được. Vân Vận khẽ cắn môi đỏ, vẻ mặt đầy ái muội tựa vào ngực Lý Tiêu, trên mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc. Lưu Vân Thiên sương muộn, Thương ca ai buồn vô cớ. Lý Tiêu uống một ngụm trà, híp mắt nhìn tia nắng cuối cùng sắp lặn sau ngọn núi xanh. Khi tia nắng cuối cùng hoàn toàn biến mất, cánh cửa của Đăng Thiên Các cũng theo đó mở ra. Đám người chen chúc đi vào bên trong, và cũng dựa theo túi tiền của mình để tìm vị trí. Những người từ đấu tông trở lên tự nhiên là những người có tài sản nhiều nhất, họ không chút do dự đi lên phòng khách ở lầu 3. Còn một số đấu hoàng thì chỉ có thể quanh quẩn ở lầu 1 và lầu 2. Tuy nhiên, phần lớn họ đều là cường giả đến từ các đại lục khác, vốn chỉ định nhân cơ hội này tham gia cho vui, không ngờ Đăng Thiên Các lại có quy tắc này. Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn đã vào được phòng đấu giá của Đăng Thiên Các, đã là điều rất đáng ngưỡng mộ. Nhã Phi bước ra giữa đài pha lê, cúi chào đám đông một cách sâu sắc. Rất vui được cùng các vị bước vào Đăng Thiên Các. Có lẽ có người không biết ta, vậy thì, ta xin tự giới thiệu. Ta tên là Nhã Phi, đến từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đồng thời cũng là đấu giá sư mới của Đăng Thiên Các. Hôm nay tất cả các vật phẩm đấu giá đều do ta tự mình chủ trì. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một bộ xương cốt cực lớn được nâng lên, sau khi nhìn kỹ, mọi người đều chấn kinh, tim đập thình thịch không ngừng. Bởi vì đây lại là một bộ hài cốt của ma thú, xem ra, hẳn là xương của một con ma thú biển sâu. Nhưng đây là một bộ hài cốt không hoàn chỉnh, thiếu sót rất nhiều, chỉ còn lại một đoạn xương cổ và một chiếc đuôi lớn hình quạt. Vật này là hài cốt của một ma thú cấp 8 sau khi chết để lại. Qua quá trình điều tra cẩn thận của chúng tôi, con ma thú này khi còn sống có tu vi ở cảnh giới tam chuyển đấu tôn, cũng là một bá chủ trong đại dương. Không biết vì sao lại chết ở đây, cũng không ai biết. Nhã Phi mở miệng nói. Cái gì, hài cốt ma thú cấp 8? Cả phòng đấu giá lập tức náo động, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía trước, ánh mắt lúc này lóe lên như vô số tia chớp xẹt qua. Không chỉ vậy, trong bộ xương này còn cất giấu cốt tủy. Ma thú ăn vào thực lực sẽ tăng vọt, còn con người cần phải nghiền thành bột, vì theo tình trạng cơ thể, mỗi tháng ngâm mình trong bồn tắm một lần là có thể hấp thu được năng lượng kinh khủng mà con ma thú này để lại. Nhưng bộ hài cốt này không hoàn chỉnh, hơn nữa không biết lượng cốt tủy ẩn chứa bên trong còn lại bao nhiêu. Nếu trong hài cốt chỉ còn một ít cốt tủy, thì người mua chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Việc này chẳng khác nào một ván cược may rủi. Chỉ có điều, dù không chắc chắn bên trong có bao nhiêu cốt tủy, nhưng chất liệu đặc biệt của ma thú cấp 8 này vẫn thu hút sự hứng thú của rất nhiều người. Ai cũng muốn đấu giá thắng, mang về nghiên cứu một phen. Nếu có thể chế tạo một bộ cốt giáp thì tuyệt đối là một món lợi khí lớn. Ma thú cấp 8 tương đương với cường giả đấu tôn. Trước đó Nhã Phi cũng đã nhắc nhở, con ma thú này khi còn sống là một tam chuyển đấu tôn, nếu đem xương của nó rèn thành áo giáp, thì tuyệt đối có thể đỡ được một đòn của đấu tông, thậm chí là cường giả đấu tôn. Giá khởi điểm 10 vạn linh tinh, trong thời gian đó có thể dùng công pháp đấu kỹ để quy đổi. Mời ra giá. Vì giá trị tiền tệ đã được thay đổi, linh tinh ẩn chứa giá trị khá cao. Thông thường, một bản công pháp đấu kỹ địa cấp cũng chỉ bán được khoảng 10 đến 20 vạn linh tinh, tương đương với 10, 20 triệu kim tệ. Ta ra 15 vạn linh tinh. Ta ra 16 vạn linh tinh. 20 vạn linh tinh. Thực tế, trong mắt các cường giả tầm thường, giá trị cao nhất của hài cốt ma thú cấp 8 cũng chỉ khoảng 2, 30 triệu kim tệ, con số đó đã không hề nhỏ. Mà bộ xương này vừa ra đã được đẩy lên 20 vạn linh tinh, cũng xem như giá không hề rẻ. Huống hồ đây chỉ mới là hài cốt ma thú cấp 8, những món đồ tốt thật sự còn ở phía sau. Nếu những món đồ tiếp theo họ không có tiền để đấu giá, thì sẽ là được không bù mất. Dược Hoàng, ngài thấy thế nào? Ban lão nhìn xuống các cường giả đang đấu giá, trong lòng có chút do dự. Nếu bên trong thật sự có lượng lớn cốt tủy, thì việc họ đột phá đấu tông là trong tầm tay. Ta cũng không nhìn ra được huyền cơ bên trong. Hàng Phong lắc đầu nói, lần này tất cả mọi người ở phòng đấu giá đều rất cẩn thận. Ta biết thứ gọi là linh tinh này không dễ kiếm, nên cũng không dám tăng giá quá nhiều. Đúng vậy, ta mới đổi được 50 vạn linh tinh, so với đám cường giả đến từ Trung Châu kia, kém không chỉ một chút. Môn chủ Bác Phiến Môn là người có tiền nhất, nhưng ông ta cũng chỉ đổi được 200 vạn linh tinh, mà cũng đã phải vét gần như toàn bộ đan dược và công pháp đấu kỹ của mình mới đổi được chừng ấy. Dược Hoàng Hàng Phong vẻ mặt bình thản nói, cứ bình tĩnh đã. Hài cốt ma thú cấp 8 đối với chúng ta đều có ích, nhưng thứ mà Hàng Mỗ quan tâm là những vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nếu dồn hết tiền vào bộ hài cốt này, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn thấy cảnh đó đâu nhỉ. Câu nói này khiến đám người Hắc Giác Vực liên tục gật đầu, quả thực có chút đạo lý. Đại trưởng lão Học viện Già Nam, Tô Thiên, Vuốt râu cười ha hả nói, không hổ là đăng thiên cát, ngay cả hài cốt ma thú cấp 8 cũng có thể lấy được. Ta thật tò mò vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ là món đồ tốt gì đây. Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói có nơi vừa bắt đầu đã đấu giá hài cốt ma thú cấp 8. Loại vật này có thể gặp nhưng không thể cầu, nếu có thể lấy được, có lẽ rào cản đột phá đấu tông cũng không còn là chuyện khó. Phó viện trưởng Hổ Kiền khẽ nói. Hài cốt của ma thú tam chuyển đấu tôn, nếu bên trong ẩn chứa lượng lớn cốt tủy, tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Nhưng nếu chỉ có một chút, thì sẽ lỗ to. Đại trưởng lão Tô Thiên trầm ngâm một lát rồi nói, thử một lần đi, loại vật này có thể gặp nhưng không thể cầu, cứ thế mà từ bỏ thì thật sự quá đáng tiếc. Vậy được rồi. Hổ Kiền gật đầu, 25 vạn linh tinh. Câu nói này khiến ánh mắt của những người đang đấu giá trở nên không thiện cảm. Tại sao lúc nào cũng có người thích chen ngang vào thời khắc mấu chốt của buổi đấu giá, không biết làm vậy rất đáng ghét sao? Nhưng học viện Già Nam làm việc chưa bao giờ vì thực lực đối phương mạnh mẽ mà từ bỏ cuộc cạnh tranh này. Lý Tiêu cười ha hả nói, không ngờ đại trưởng lão Tô Thiên lại thích hài cốt ma thú cấp 8 đến vậy. Bên trong đó ẩn chứa năng lượng cực mạnh, nếu ai lấy được, đột phá đấu tôn cũng không phải là vấn đề. Buổi đấu giá vẫn đang tiếp diễn. Trong một phòng khách khác, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, Nạp Lan Yên Nhiên và mấy người khác đang không chớp mắt nhìn vào bộ hài cốt trên đài pha lê, cũng không biết hài cốt ma thú cấp 8 sẽ thuộc về tay ai. Nạp Lan Yên Nhiên không nghi ngờ gì là người yếu nhất trong số họ. Sau một thời gian dài tu luyện, cô cũng chỉ mới tăng lên đến tam tinh đấu linh mà thôi. Tiểu Y Tiên nhờ vào độc đan mà sư phụ cho, tu vi đã tấn thăng lên đấu vương, còn Thanh Lân cũng đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu vương. Có thể tưởng tượng được tốc độ tăng tiến của hai người nhanh đến mức nào. Nếu không phải do Lý Tiêu kiềm chế, e rằng thực lực của Tiểu Y Tiên đã sớm tấn thăng lên đấu hoàng. Độc đan tuy là thuốc bổ đối với ách nan độc thể, nhưng dùng lâu dài cũng sẽ làm tổn hại đến các cơ quan quan trọng, có thể nói là uống rượu độc giải khát. Lý Tiêu sở dĩ làm chậm quá trình tăng cấp của Tiểu Y Tiên là vì muốn để cô từ từ thích ứng với độc tố của mình, từ đó hoàn toàn nắm giữ nó. Chỉ khi chắc chắn cô có thể điều khiển độc tố một cách tự nhiên, Lý Tiêu mới tiếp tục cho Tiểu Y Tiên những viên độc đan mạnh hơn, nhờ vậy khả năng kiểm soát độc của cô trở nên thuần thục hơn. Nạp Lan Yên Nhiên có chút hâm mộ thực lực của mấy người, nhưng sư phụ đã từng nói với cô, chỉ cần trong lòng mình kiên định, thực lực mới có thể nhanh chóng tăng tiến. Nếu cứ chìm đắm trong thế giới trước đây, tu vi sẽ dậm chân tại chỗ. 26 vạn linh tinh. 30 vạn linh tinh. Hổ Kiền cũng nổi giận, thân phận của họ là gì mà cũng dám tranh giành với học viện Già Nam, thật là không biết sống chết. Nghe thấy giá đã lên đến 30 vạn linh tinh, các cường giả tham gia đấu giá trước đó cũng đều phẫn hận bất bình, nhưng có cách nào đâu, ai bảo quy tắc của buổi đấu giá là người trả giá cao sẽ được. Mức giá này đã vượt quá dự liệu của họ, nếu tiếp tục tăng giá nữa thì cũng không cần thiết. Nhã Phi dịu dàng nói, 30 vạn linh tinh, còn có ai tăng giá nữa không? Ví dụ như 31 vạn. Đám người xì xào bàn tán, nhưng không một ai ra giá nữa. 30 vạn linh tinh lần thứ nhất. 30 vạn linh tinh lần thứ hai. Nhã Phi dùng sức gõ chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố, 30 vạn linh tinh lần thứ ba. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 4 đã mua được hài cốt ma thú cấp 8 với tiềm lực vô hạn với giá 30 vạn linh tinh. Xin hãy dành cho họ một tràng pháo tay. 3333. Thú vị, thật thú vị. Chung Gió vỗ tay, cười khúc khích nói, nghe đồn trong đăng thiên các có vô số công pháp đấu kỹ, dị hỏa cũng dễ như trở bàn tay. Vốn tưởng đây chỉ là một chiêu trò quảng cáo, nhưng sau khi nhìn thấy hài cốt ma thú cấp 8, ta đã chắc chắn tất cả đều là thật. Không biết vật phẩm đấu giá tiếp theo lại là món đồ tốt gì đây? Khi vật phẩm đấu giá thứ hai được bưng lên đài pha lê, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa bị thu hút. Đó là một chiếc hộp nhỏ bằng hàng ngọc to bằng lòng bàn tay. Không chỉ vậy, dù cách một khoảng khá xa, mọi người cũng đều có thể cảm nhận được luồng hàn khí màu trắng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc hộp, cùng với khí tức kinh người đó. Dựa vào khí tức có thể kết luận, bên trong là một viên đan dược, hơn nữa còn là đan dược từ thất phẩm trở lên. Giá trị của loại đan dược này đã vượt qua cả công pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp, có thể nói là có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng nếu so với bát phẩm Phục Linh Thanh Đan và bát phẩm Bồ Đề Đan đã được đấu giá mấy lần trước, thì vẫn kém hơn rất nhiều. Chỉ thấy Nhã Phi từ từ mở chiếc hộp đựng đan dược, một mùi thuốc nồng đậm ập vào mặt. Không chỉ vậy, khí tức cuồng bạo cũng khiến các cường giả ở đại sảnh lầu một trận mắt há mồm, thậm chí có người còn trực tiếp đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi. Trong hộp ngọc bày một viên đan dược màu vàng kim to bằng quả nhãn. Bề mặt đan dược cực kỳ nhẵn bóng, hai luồng khí màu vàng kim óng ánh lưu chuyển bên trong. Nhìn kỹ, hai luồng khí màu vàng kim ấy lại tụ lại thành hai con thần long nhỏ xíu màu vàng, quấn quýt lấy nhau. Tiếng rồng ngâm rất nhỏ, xuyên qua không khí lan tỏa ra, khiến linh hồn người nghe không tự chủ được mà run rẩy dưới luồng long uy này. toàn bộ phòng đấu giá, trong tiếng rồng ngâm như ẩn như hiện đó, chìm vào một sự im lặng chết chóc. Âm Dương Huyền Long Đan. Hàng Phong gần như bật dậy khỏi ghế, không ngờ lại gặp được viên đan dược thất phẩm khiến lão kinh ngạc nhất ở đây, Âm Dương Huyền Long Đan. Đan phương của Âm Dương Huyền Long Đan xuất phát từ tay Dược Trần. Để luyện chế đan dược thất phẩm này cần có lực lượng linh hồn cường đại, hơn nữa cần ma hạch từ hai con ma thú họ rồng cấp 6 chết không quá 7 ngày. Vì nguyên liệu của Âm Dương Huyền Long Đan là ma hạch của hai con ma thú họ rồng chết không quá 7 ngày, nên trong đan dược sẽ ẩn chứa một tia long khí mỏng manh. Nếu có được nó, đây sẽ là một lá bài tẩy cực mạnh, bởi vì tia long khí này kết hợp với sóng âm có thể trực tiếp làm đối phương mất thần, hơn nữa còn tác động thẳng vào linh hồn, không có thủ đoạn nào khác có thể phòng ngự. Trước đây, sư phụ của Hàng Phong là Dược Tôn giả đã luyện chế ra một viên Âm Dương Huyền Long Đan, chỉ có điều Hàng Phong vẫn luôn không nỡ ăn, mà còn định đem viên đan dược này đi đấu giá để tìm kiếm sự giúp đỡ của một vài cường giả. Nhã Phi nhìn ánh mắt kinh ngạc của đám đông, mỉm cười nói, thưa quý vị, đây là vật phẩm đấu giá thứ hai của chúng ta, đan dược thất phẩm, Âm Dương Huyền Long Đan. Các vị hãy bình tĩnh, có lẽ rất nhiều người đã từng nghe qua về Âm Dương Huyền Long Đan, nhưng chưa bao giờ được thấy, thậm chí không biết công hiệu của nó là gì. Vậy thì hôm nay, tôi sẽ nói cho các vị biết, tác dụng của Âm Dương Huyền Long Đan không phải là trực tiếp giúp người ta tăng cao thực lực, mà là phá trước lập sau. Phá trước lập sau. Đám người nghe xong câu này đều ném tới ánh mắt tò mò. Chẳng lẽ độ quý hiếm của viên đan dược thất phẩm này đã vượt xa cả bát phẩm Phục Linh Thanh Đan và bát phẩm Bồ Đề Đan sao? Hết chương 108. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.